Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1546. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Miệng lớn thở dốc hồi lâu, Tiết Vân cố nén trong cơ thể thương thế khó chịu, trầm giọng đáp lại, "Ngươi người này, có cái gì tốt đề nghị?" Đối phương trầm mặc hồi lâu, lâu đinh cho đến khi Tiết Vân cho rằng kết nối tinh thần lực đã đứt, Triệu Thiên Nhất mới chậm rãi mở miệng, vì kế hiện tại chỉ có thể lợi dụng đầu lâu của Thiên Tuyển Chi Tử, con đường này có thể đi. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân sửng sốt tại chỗ, đồng tử co lại rất nhiều, lập tức cảm thấy hô hấp càng thêm không thông thuận. Phương thức tác chiến cụ thể rất đơn giản, bên kia Triệu Thiên Nhất dường như không nhận ra sự khác thường của Tiết Vân, vẫn tự mình giải thích. Con của Thiên Tuyển tuy rằng đã sớm bại vong, nhưng trong đầu nó vẫn giữ lại một bộ phận ý thức lý trí cực kỳ sinh động. Chỉ cần đem nó ghép vào hệ thống điều khiển thiết bị cuối của cuồng bạo pháo đài, phối hợp với tinh thần lực của ta, có thể trong thời gian ngắn có được chiến lực của Thiên Tuyển Chi Tử năm đó. Triệu Thiên Nhất trong buồng lái thần sắc như thường, trong giọng nói lại rõ ràng khó nén kích động cùng phấn khởi. Cứ như vậy, chúng ta mới có thể ngang hàng với quái thai khủng bố này. Tối thiểu cũng có dư lực đột phá thổ nguyên tố vòm. Mau chóng rời khỏi Anh Tỉnh Quận, nơi thị phi này, tiến có thể công, lui có thể thủ. Đề nghị của Triệu Thiên Nhất không thể nghi ngờ thập phần mạo hiểm, nhưng tựa hồ cũng là phương thức duy nhất có thể phá cục trước mắt. Năm đó, Thiên Tuyển Chi Tử, bằng vào sức một mình nháo đến năm đại văn minh toàn cầu long trời lở đất. Nó không nhất định là quái thai thực lực cường hãn nhất, nhưng là năng lực và can đảm quỷ dị nhất. Đúng như Triệu Thiên Nhất nói, nếu như có thể ngắn ngủi đạt được lực lượng thời kỳ toàn thịnh của nó, ít nhất đột phá ngăn cản hoàng thổ trên đỉnh đầu, sau đó mang theo đoàn người bỏ trốn mất dạng, vấn đề hẳn là cũng không tính là quá lớn. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Tiết Vân trầm giọng hỏi. Lâu đinh, đừng do dự. Triệu Thiên Nhất hoàn toàn không để ý đến ý nghĩ của Tiết Vân, vẫn cực lực khuyên giải, pháo cối lực trường vừa rồi cũng không thể ngăn cản đối phương thật lâu, nhanh chóng đem đầu lâu của Thiên Tuyển Chi Tử giao cho ta. Trên không trung, bị bốn đạo hư ảnh năng lượng cuốn lấy, bát xích kính ma vương hai tay mở ra, sau lưng cổ kính lần nữa phóng thích ra đông đảo hắc ám móng vuốt. Những móng vuốt này đồng dạng là năng lượng thể cực kỳ thuần túy, trạng thái càng có thể tự nhiên hoán đổi qua lại giữa hư thực. Bá một tiếng, năng lượng của bốn đạo lực trường trong nháy mắt bị móng tay như mực bắt được đầy trời, từng chút kéo về phía mặt kính đồng cổ quỷ dị. Không còn kịp rồi, Triệu Thiên Nhất không khỏi thúc giục nói, nhanh lên, lấy đầu của Thiên Tuyển Chi Tử ra đi. Thiên Nhất, ngươi hẳn là biết mới đúng. Keng một tiếng, giơ tay cắm lục đạo luân hồi thương vào phế tích dưới chân. Tiết Vân thở dài một hơi, lắc đầu nói, ta kỳ thật cũng không tín nhiệm ngươi. Lời này vừa nói ra, bầu không khí nhất thời trở nên quỷ dị cùng trầm trọng. Triệu Thiên ở đầu kia hồi lâu không có phát ra tiếng vang, giống như là máy tính đột nhiên tắt máy, mất đi tất cả năng lực tính toán. Tôi không hiểu được sự lạnh lùng và vô tình của anh. Ngẩng đầu nhìn về phía bát xích kính ma vương đã thoát khốn trên không trung, Tiết Vân có vẻ dị thường tỉnh táo, quay đầu hướng bên người nhổ ra một mụn nước bọt dính máu. Cái này giống như là người vĩnh viễn cũng không hiểu được phần chấp niệm cùng kiên trì của ta. Chậm rãi một tay nâng lên, một cái trở tay sau, cực đại đầu lâu lập tức thoáng hiện ở trong lòng bàn tay. Triệu Thiên Nhất trong khoang điều khiển nheo hai mắt lại, dĩ nhiên dự cảm được không ổn. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, nhẹ giọng chắc chắn mở miệng nói, kế hoạch của ngươi, ta chấp nhận, nhưng phải sửa lại chi tiết một chút. Chuyện nguy hiểm như vậy, đương nhiên phải do ta tự mình hoàn thành, không phiền ngươi phí tâm phí sức. Nhắm mắt lại, Tiết Vân hít sâu một hơi, yên lặng điều chỉnh một phen tâm tư hỗn loạn không chịu nổi, nhếch miệng cười nói, hơn nữa ta không muốn cứ như vậy bỏ trốn mất dạng. Gió lạnh thê lương phất qua thành trì đổ nát hóa thành phế tích. Tiết Vân một mình đứng sừng sững trên đống đổ nát thê lương, bên khóe miệng còn lưu lại vết máu loang lổ. Ta muốn triệt để đánh bại tên nguy hiểm này, đường đường chính chính rời khỏi Anh Tỉnh Quận. Trên trán địa ngục hỏa diễm chợt nổi lên, phía sau sáu đạo vầng sáng càng là nhảy vọt mà ra, tản mát ra chói mắt đến cực điểm quang hoa. Không còn chút do dự nào nữa, Tiết Vân nheo hai mắt lại, từ giữa mi tâm bắn ra một sợi tơ dài nhỏ ngũ sắc sặc sỡ, hung hăng hướng đầu lâu trong lòng bàn tay lướt đi. Chuyện cho tới bây giờ, mặc dù Triệu Thiên Nhất không nói rõ, Tiết Vân cũng đã hiểu được nguyên lý cùng logic trong kế hoạch vật đổi sao rời. Tiết Vân đã hiểu rõ quy tắc của thế giới người gác đêm như lòng bàn tay. Cái gọi là lực trường khí tức, bất quá chính là thân thể năng lượng cùng ý thức năng lượng sau khi dung hợp tối trung kết hợp thể. Chuyện Triệu Thiên Nhất muốn làm, đơn giản chính là đem thân thể của mình làm vật chứa, tạm thời chia sẻ cho ý thức lý trí còn sót lại trong đầu Thiên Tuyển Chi Tử. Bởi vậy đạt được chiến lực cường đại của đối phương thời kỳ toàn thịnh. Không chỉ có một mình, duy ụt ra ba, Tiết Vân đã sớm hiểu, chuyện đối phương có thể làm được, mình cũng có thể thành công làm được. Khí lưu mạnh mẽ từ lòng bàn chân mãnh liệt quật khởi. Cát bay đá chạy bị ầm ầm uy hiếp, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt khuếch tán mà đi. Cũng được, bất quá có một chút, ta muốn nhắc nhở ngươi. Xuyên qua cửa sổ buồng lái nhìn lại, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính, trầm giọng nói, ý thức lý trí của Thiên Tuyển Chi Tử giống như một con dao hai lưỡi, giao cho ngươi sức mạnh cũng sẽ tạo thành chấn động cực lớn đối với ý thức bản thân. Trên lý thuyết, người dung hợp tinh thần lực cường độ càng là cứng cỏi, lại càng không dễ dàng bị nó ảnh hưởng. Nhún vai, Triệu Thiên Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài, lấy cường độ tinh thần lực hiện tại của ngươi mà xem, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 5 phút, thời gian vừa đến, nếu như không cởi bỏ kết nối với đầu lâu, lập tức sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng, nửa đời sau từ nay về sau điên điên khùng sống. Hống, ngẩng đầu bộc phát ra một tiếng giống thê lương khủng bố. Trên trán Tiết Vân, ngoại trừ hừng hực thiêu đốt địa ngục chi hỏa bên ngoài, rõ ràng nhiều ra một đạo màu bạc thập tự ấn ký. Ngay sau đó, các loại hoa văn cổ quái quỷ dị từ tứ chi bắt đầu hiện ra, cho đến khi lan tràn đến toàn thân, thậm chí là vầng sáng phía sau đại biểu cho lục đạo lực, lúc này mới chậm rãi đình trệ lại, khí tức lực trường mãnh liệt phóng lên cao, quang huy màu bạc hóa thành mắt thường hoàn toàn lan tràn ra. Thất tình lục dục, hiển lộ không thể nghi ngờ, giơ tay gỡ mũ bảo hiểm máy móc xuống, Triệu Thiên Nhất biểu tình lạnh lùng như lúc ban đầu, thở dài một tiếng nói, Tiết Vân a Tiết Vân, trong nhân cách của ngươi có quá nhiều tạp niệm cùng tình cảm của người bình thường. Loại vật này vừa vặn là giường ấm nảy sinh quyền chủ đạo ý thức lý trí. Mặc dù sẽ làm cho thực lực của ngươi tiến bộ, nhưng cũng đồng thời tăng thêm tính không ổn định. 5 phút là ta phán đoán sai rồi. Từ trong ngực lấy ra một viên kẹo que, Triệu Thiên vừa mở bao bì ra, trở tay nhét vào trong miệng mút. Nhiều nhất là 3 phút đồng hồ mà thôi. Nếu như không cởi bỏ liên hệ tinh thần lực với đầu lâu, Thiên Tuyển Chi Tử, chỉ sợ ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi bản thân, từ nay về sau trầm luân ở trong đầm lầy dục vọng và chấp niệm. Chương 1547, mạnh mẽ cắt đứt thông tin tinh thần lực, khóe miệng Tiết Vân tràn ra một luồng xương khói cực nóng. Trong cơ thể tràn ngập năng lượng bàng bạc tán loạn chung quanh. Dĩ nhiên không có tâm tình lại đi nghe Triệu Thiên Nhất toái niệm. 3 phút, lâu đinh, ngẩng đầu nhìn về phía bát xích kính ma vương. Không ai bì nổi trên không trung, trong cổ họng Tiết Vân bộc phát ra tiếng vang nặng nề. Hẳn là, đủ để giải quyết chiến đấu rồi. Bang bang, trên mặt đất đổ nát thê lương ầm ầm hóa thành tro tàn. Mảnh vụn đầy trời nổ tung bay múa, Tiết Vân dĩ nhiên phóng lên trời. Không gian rung động liên tục, phối hợp với tiếng xe gió liên tiếp vang lên trên bầu trời. Anh tỉnh quận, ân, vừa mới thoát khỏi dây dưa của đạn pháo năng lượng trường lực. Bát xích kính ma vương, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực uy hiếp khủng bố đến cực điểm. Cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện một tia sáng thoáng qua, mạnh mẽ ngược dòng mà lên, hung hăng đánh thẳng vào mình. Ầm ầm, rào chắn không gian đột nhiên nổ tung, lục đạo chi lực hóa thành tinh hỏa rực rỡ đầy trời, xen lẫn trong cương phong, phóng thích hết sức. Đây là hai tay bảo vệ trước ngực, làn da đen đã từng vô kiên bất tồi, giờ phút này lại xuất hiện vết nứt mắt thường có thể thấy được. Máu xanh thẳm từ trong hai tay bắn tung tóe ra, vừa xuất hiện đã bị khí tức cực nóng hai bên tản mát bốc hơi hầu như không còn. Bát xích kính ma vương trừng to đôi mắt, nhìn về phía Tiết Vân thoát thai hoán cốt trước mắt, độc nhãn cực lớn lóe ra thần sắc kinh ngạc, nhất định, tốc chiến tốc thắng, trong con người kim sắc quang hoa tỏa ra bốn phía. Lâu đinh, Tiết Vân thu hồi, lục đạo luân hồi thương, thả người xúc lực, liền lần nữa hướng quái thai hình người trước mắt phát động mãnh công như cuồng phong mưa xa. Lục đạo chi lực, thuần khiết, cộng thêm năng lực áp xúc bình chướng không gian chỉ thuộc về Thiên Tuyển Chi Tử, tạo thành phá hoại khủng bố đủ để gây thương tổn chí mạng cho Bát Xích Kính Ma Vương. Trong giây lát, trên trời cao, hai thân ảnh giống như quỷ mị qua lại dịch chuyển, mỗi một lần va chạm đều sẽ khiến cho hư không xung quanh sụp đổ. Song phương ngươi tới ta đi, các loại mảnh vỡ năng lượng ở trên không trung bắn tung tóe tứ tán. Động tác cực nhanh làm người ta không kịp nhìn. Ha ha, thú vị. Trong con người một mắt hiện đầy tơ máu khó hiểu. Bát Xích Kính Ma Vương, một quyền đánh vào mũi thương quấn quanh, lục đạo chi lực cùng bình chướng không gian bắn trong suốt, không khỏi nhếch miệng cười nói, tuy rằng không biết ngươi đến tột cùng dùng phương pháp gì, nhưng loại lực lượng mượn được này, căn bản là không thuộc về ngươi, có thể duy trì sử dụng bao lâu đây? Bùm một tiếng, lôi đình đen kịt từ trên quyền phong gào thét mà không. Lập tức đem Tiết Vân muốn mau chóng kết thúc chiến đấu chấn lui ra. Bát Xích Kính Ma Vương cười dữ tợn, xoay người kéo ra một khoảng cách an toàn. Đối phương là quái thai có trí tuệ cao độ, cũng không phải là bia ngắm sống bất động tại chỗ. Cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra tai hại của Tiết Vân. Lúc này thập phần lý trí lựa chọn chiến thuật vô hồi. Căn bản là không cùng chính diện xung đột, một mực phòng thủ rất nhiều. Muốn hao tổn thể lực cùng thời gian của Tiết Vân, quái thai hình người trên không trung căn bản không ham chiến chút nào. Vừa chiến vừa lui, lại cùng Tiết Vân chơi trò mèo vờn chuột truy đuổi. Tình huống không ổn, trong buồng lái, cận đường lẫm liệt Thái Lang lắc đầu nói. Trước mắt xem ra, đối phương căn bản không muốn lấy cứng trọi cứng. Rõ ràng là đang kéo dài thời gian, đẩy đẩy kính. Triệu Thiên Nhất thần sắc bình tĩnh, suy nghĩ một lát sau, một lần nữa lại đội lên máy móc mũ bảo hiểm. Trầm giọng nói, T-800. Thông báo phía dưới bốn tên kia, lập tức trở về buồng lái, chẳng lẽ không vì Tiết Vân lược trận sao? Cận đường lẫm liệt Thái Lang hỏi, đương nhiên không phải, hai tay bay múa trên bàn điều khiển, ánh đèn trên mũ bảo hiểm máy móc lóe lên, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, lúc này, hắn chân chính cần cũng không phải hỏa lực trên trợ giúp, mà là có thể tùy ý hy sinh rơi đại lượng pháo hôi. Nhíu chặt mày, cận đường lẫm liệt Thái Lang vẻ mặt mơ hồ. Hoàn toàn không biết người này đến tột cùng là ám chỉ cái gì. Chỉ chốc lát sau, Vương Đức Phát liền mang theo ba đại sảnh chủ trở lại buồng lái. Mọi người hai mặt nhìn nhau vội vàng ngồi trở về vị trí cũ của mình. Dưới yêu cầu của Triệu Thiên Nhất đều thắt dây an toàn. T-800, nghe mệnh lệnh của tôi, trong miệng vẫn mút kẹo que. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, mở miệng hạ lệnh, tập trung khí tức lực trường quái thai hình người trên không trung. Lập tức phóng thích tất cả vật thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, bao gồm cả những sinh vật không ổn định còn đang theo dõi và đánh giá. Quang hoa chợt lóe, đầu lâu kim loại lăng không chợt hiện, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng khi T-800 ngẩng đầu, xuyên thấu qua kính chắn gió buồng lái, nhìn về phía thân ảnh liều mạng cùng quái thai hình người chém giết trên không trung kia, biểu tình lập tức trở nên kiên định dị thường, không còn nửa phần chần chờ. Hiểu rồi. Một đôi mắt điện tử màu đỏ tươi co lại trước sau. Mắt T-800 sáng như đuốc, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng đáp, đã khóa chặt khí tức lực trường của địch nhân, mở cửa khoa phòng thí nghiệm phi thuyền, hơn nữa làm tan băng tất cả vật thí nghiệm đã niêm phong. Vèo một tiếng, một tia sáng không dễ phát hiện, từ trong mũi thuyền cuồng bạo pháo đài ầm ầm bắn ra. Tia sáng nửa trong suốt thoáng qua, sau khi quét qua thân thể của Bát Xích Kính Ma Vương, lập tức biến mất vô tung. Cái quái gì vậy? Cảm nhận được khác thường không ổn, Bát Xích Kính Ma Vương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phi thuyền hình đĩa khổng lồ lơ lửng ở chân trời xa xa. Độc nhãn dữ tợn, không khỏi xẹt qua một tia âm u sát khí. Keng, một tiếng thương ngâm kéo dài cắt ngang trời cao. Tiết Vân theo sát phía sau, mũi thương trong tay chưa từng có từ trước đến nay, chợt phá vỡ bình phong không gian đầy trời, xen lẫn hỏa diễm cùng băng xương mãnh liệt. Không thiên vị đâm về phía đầu quái thai hình người, đáng chết, mạnh mẽ phục hồi tinh thần, Bát Xích Kính Ma Vương, lập tức lui về phía sau, bất quá là một lát thất thần, đã bị đối phương cho bắt được khe hở. Hai người bây giờ thực lực sàn như nhau, khác biệt duy nhất chính là, Tiết Vân hoàn toàn buông tha phòng thủ, điên cuồng đến một lòng chỉ muốn trong khoảng thời gian ngắn cùng hắn phân cái sinh tử. Thình thịch một tiếng, xương máu xanh thảm lăng không nở rộ. Vô số mảnh vỡ đen kịt bay lả tả trên bầu trời, mũi thương kết hợp với tinh thần lực bản nguyên của lục đạo chi lực và thiên tuyển chi tử, cường hãn biết bao, nở rộ hào quang liền dễ dàng phá vỡ cơ chế phòng ngự có thể nói là biến thái của quái thai hình người. Khốn kiếp, khốn kiếp, hơn phân nửa vai phải bị Tiết Vân một kích xuyên qua thành bột mịn. Thời khắc mấu chốt, Bát Xích Kính Ma Vương điều chỉnh dáng người, vừa vặn tránh được đầu lâu cùng trái tim hai cái cực kỳ trọng yếu mạch máu bộ vị. Dù là như thế, bất quá hoảng hốt trong chốc lát, vẫn làm cho hắn phải trả giá thảm trọng. Ầm ầm, cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc từ phương xa truyền đến. Thân ảnh Bài Sơn Đảo Hải không hiểu, đột nhiên từ khoang thuyền phía dưới cuồng bạo pháo đài nối đuôi nhau đi ra. Chương 1548, quỷ ghiếp sói chu, yêu ma hiển lộ rõ ràng. Trong giây lát, một đám quái thai nhân tạo hình thái quỷ dị, bị Triệu Thiên Nhất ầm ầm phóng thích ra. Lâu đinh, những người này thân thể vặn vẹo, đại bộ phận tứ chi bị máy móc thay thế, thậm chí có như vậy mấy cái, căn bản là không có người dạng, giống như là dùng chân cụt cụt tay tạm thời tổ hợp lại quái dị búp bê. Làm cho người ta đập vào mắt kinh hãi chính là, những quái thai nhân tạo này tản mát ra khí tức, căn bản không có nửa chút dáng vẻ sinh vật sống nên có. Không khí trầm lặng rất nhiều, giống như là một cỗ hài cốt không có chút sinh cơ nào. Trong lúc giơ tay nhấc chân, làm cho người ta có một loại ảo giác dị thường âm tổn. Tiết Vân, ta có thể làm cho ngươi kỳ thật rất có hạn. Hơi ngẩn ra, mặt ngoài thân thể quỷ dị càng ngày càng nóng bỏng. Tiết Vân không khỏi nhíu mày. Trong đầu, thanh âm thuộc về Triệu Thiên Nhất lại vang lên. Những quái thai nhân tạo này là tất cả hàng tồn kho của ta trong mấy năm qua. Chúng hoàn toàn khác với loài người và quái thai. Không biết sợ hãi là gì, càng không có tình cảm phức tạp và dư thừa. Vừa vặn có thể dùng để kiềm chế đối phương. Triệu Thiên Nhất trong buồng lái đội mũ bảo hiểm máy móc, hai tay hung hăng trầm xuống phía dưới. Trong nháy mắt, ba động tinh thần lực mạnh mẽ tuôn ra như thủy triều, thông qua thiết bị liên kết của mũ bảo hiểm cơ giới nhanh chóng truyền tới dưới boong tàu phi thuyền. Mấy trăm con quái thai nhân tạo thí nghiệm thể giật mình, giống như trong nháy mắt nhận được mệnh lệnh tác chiến. Trong con người vốn không hề có sức sống, không hẹn mà cùng lóng lánh dị mang khát máu, đồng loạt nhìn về phía Bát Xích Kính Ma Vương. Trên bầu trời, cố gắng nắm chắc đi, trong giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi. Giọng Triệu Thiên Nhất vẫn như cũ, thẳng thắn nói, đây là cơ hội chiến thắng cuối cùng của ngươi. Ầm ầm, lâu đinh, giống như là chọc tổ ong vò vẽ, mấy trăm đầu quái thai nhân tạo quỷ dị dương nanh múa vuốt tại chỗ, hội tụ thành một đạo nước lũ khủng bố. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên điên cuồng đánh tới. Bát Xích Kính Ma Vương, lũ nhân loại ngu ngốc các ngươi, kéo lê thân thể rách nát. Quái thai hình người bị Tiết Vân một kích trọng thương rốt cục cảm thấy một tia sợ hãi. Một mắt cực lớn điên cuồng lóe ra, biểu tình phẫn hận rất nhiều lại tràn ngập kinh ngạc khó hiểu. Lại dám dùng phương thức đê tiện này đối phó ta, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Ông, nâng cao bằng một tay, Bát Xích Kính Ma Vương, nổi giận tại chỗ, cổ kính phía sau phóng ra ánh sáng quỷ dị đen kịt, đều ngưng tụ ở trên lòng bàn tay. Tia chớp hình cầu cực lớn ầm ầm thành hình, cuồng phong gào thét, lại có vô số xúc tu đen kịt vây quanh hư không. Trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng, đủ để một kích đem trước mắt hết thảy đều san thành bình địa. Lục đạo luân hồi, nhân gian đạo, chấn hồn ta, trên mũi thương, quang mang màu bạc nhấc lên hàn ý mãnh liệt thấu xương. Không gian trước mắt lần nữa sụp đổ vỡ vụn, Bát Xích Kính Ma Vương lại một lần bởi vì thất thần mà để cho Tiết Vân cường công tới gần. Muốn lui bước đã là không kịp phản ứng. Tang, băng tuyết đầy trời hết sức bảo tàu, hàn khí lạnh lẽo hóa thành băng tinh bão táp mạnh mẽ. Tiết Vân bay lướt qua, tàn ảnh dập dờn phía sau bắt đầu rung động, bình phong không gian thường xuyên thoáng hiện, trong động tác rõ ràng xen lẫn một bộ phận năng lực của Thiên Tuyển Chi Tử. Bùm một tiếng, băng tinh nổ tung lăng không bay lướt, tia chớp hình cầu đen kịt trên bầu trời cũng biến mất theo. Khốn kiếp, ta, cánh tay của ta, máu tươi xanh thảm, thuận thế rơi xuống. Bát Xích Kính Ma Vương, nghiến răng nghiến lợi, cánh tay phải vừa rồi còn giơ cao quá đỉnh đầu, sớm đã bị một thương đánh chết thành bột mịn trong suốt. A, Tiết Vân tương lai còn kịp tiếp tục phát động thế công. Một đạo tiếng thét chói tai thê lương lại đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh. Ngay sau đó, mái tóc dài màu bạc đầy trời, đón gió lay động loạn vũ, mang theo mấy trăm đầu quái thai nhân tạo thiên kỳ bách quái phía sau. Một thân ảnh quen thuộc xông lên hàng đầu, sau lưng kim loại xúc tu điên cuồng triển khai, trắng bệch trên khuôn mặt càng là không chút huyết sắc đáng nói. Tiết Vân không khỏi giật mình một trận, trước mắt dẫn đầu xung sát đi lên. Rõ ràng là lúc trước ở York Thành dưới nội thành gặp phải nhân tạo quái thai thiếu nữ. Danh hiệu Am 039, vèo một tiếng, mấy chục xúc tu máy móc vô cùng linh hoạt quấn quanh thân hình quái thai trước mắt. Vốn đã mất đi một cánh tay, Bát Xích Kính Ma Vương, lúc này nổi giận không thôi. Tâm niệm vừa động, lập tức điều khiển cổ kính phía sau lăng không mà lên. Hiển nhiên là muốn cùng thiếu nữ quái thai trước mắt liều mạng ngươi chết ta sống. Hống, nhưng còn chưa đợi đối phương kịp ra tay, một đám quái thai nhân tạo không có chút dao động tình cảm nào. Đã tranh nhau nhào về phía bản thể của Bát Xích Kính Ma Vương, cắn xé, gặm nhấm cùng với dây dưa và ôm gấu gần như điên cuồng. Rõ ràng thực lực cá thể cùng Bát Xích Kính Ma Vương trước mắt tồn tại khoảng cách khác nhau một trời một vực. Nhưng chúng nó vẫn hung hãn không sợ chết, cho dù là bị nhẹ nhàng kéo đứt xương sống cùng tứ chi. Vẫn tiếp tục kéo lên tàn thân, điên cuồng gào thét lần nữa xông lên phía trước. Đám quái thai nhân tạo bị Triệu Thiên Nhất chế tạo ra, căn bản cũng không rõ sợ hãi là vật gì. Một khi bị người khống chế, hơn nữa khóa chặt địch nhân lực trường khí tức, chúng nó sẽ giống như không có chút nào năng lực cảm giác máy móc cùng công cụ. Vẫn chém giết đến không cách nào nhúc nhích mới thôi. Buông ra, đồ rác rưởi chết tiệt. Quái thai nhân tạo kết bè kết đội đã sớm bao phủ Bát Xích Kính Ma Vương, chỉ thấy đối phương thò đầu ra, độc nhãn lóe ra xích mang hiện đầy sợ hãi không biết. Thất tình lục dục, tham sống sợ chết, cho dù là hoàn vũ cấp, tồn tại, cũng đồng dạng sẽ cảm nhận được những này không thể tránh khỏi cảm xúc. Không thể xem nhẹ sinh tử, càng không thể coi nguy cơ là không có gì. Đây, chính là bản năng tình cảm cơ bản nhất của sinh vật. Cùng kỳ thật lực căn bản không có quan hệ quá lớn. Thừa dịp hiện tại, một kích giải quyết địch nhân. Bên tai, tiếng thúc giục của Triệu Thiên Nhất đột nhiên vang lên. Ta không thể không nhắc nhở ngươi. Thời gian cho ngươi đã không còn nhiều lắm. Sửng sốt, Tiết Vân chợt ngẩng đầu. Trong tay, lục đạo luân hồi thương mãnh liệt bị nắm chặt. Khí tức trong cơ thể cũng bị tăng lên tới cực hạn trước nay chưa từng có. Trong đôi mắt, đồng tử màu vàng ầm ầm co lại. Cơ hồ cùng một thời khắc, vận dụng năng lực, mục chi luân hồi. Tầm nhìn của Tiết Vân trong nháy mắt tập trung vào trái tim quái thai hình người. Trong chốc lát, thế giới trong mắt trở nên cực kỳ trong suốt, dường như thời gian xung quanh đột nhiên chậm lại, tất cả mạch lạc bên trong đều trở nên vô cùng rõ ràng. Lục đạo thập nghiệp, luân hồi hợp nhất, dáng người cả người cong lên trong hư không, ánh mắt Tiết Vân sắc bén, hoa văn khắp thân thể không hẹn mà cùng tỏa ra chói mắt. Giết, trong cổ họng phát ra tiếng hét quyết tuyệt. Mũi thương sắc bén hóa thành một đạo phong bạo sặc sỡ, giống như phi hỏa lưu tinh xuyên qua toàn bộ hư không, hung hăng xẹt qua thân hình thon dài của Bát Xích Kính Ma Vương. Chương 1549, hàn quang chợt lóe, hơn nửa bầu trời phảng phất vào giờ khắc này đột nhiên dừng lại, bao gồm cả những quái thai nhân tạo quấn lấy thân thể đen kịt kia, cũng đều không nhúc nhích theo. Ông, Lâu Đinh, lục đạo luân hồi thương trong tay yên lặng rung động, phát ra một tiếng ong ong nặng nề. Tiết Vân lơ lửng đứng sừng sững ở phía sau quái thai hình người, cúi đầu không nói, khí tức cả người bắt đầu dần dần nội liễm. Ếch, há mồm phun ra một ngụm huyết vụ màu lam. Bát Xích Kính Ma Vương hơi run rẩy, yên lặng quay đầu nhìn về phía Tiết Vân đang bất động. Máu xanh thẳm nóng bỏng vừa tiếp xúc với không khí lạnh thấu xương xung quanh, lập tức liền hóa thành băng tinh thật nhỏ. Phanh, theo một đạo thanh âm bạo liệt kinh thiên động địa, ngực Bát Xích Kính Ma Vương ầm ầm nổ tung, toàn bộ trái tim theo lồng ngực cùng nhau hóa thành bột mịn bay tán loạn đầy trời. Trong giây lát, tất cả quái thai nhân tạo quấn quanh nó cũng cùng một lúc bị tinh thể băng dày bao phủ thân thể. Băng tuyết nguyên tố của lục đạo chi lực, nhân gian đạo, trực tiếp đóng băng Bát Xích Kính Ma Vương cùng với những quái thai nhân tạo này. Nơi ánh mắt có thể chạm tới, cơ hồ không có bất kỳ sinh vật nào có thể may mắn thoát khỏi. Hỗn đàn, trái tim của ta, bắt đầu từ lỗ thủng cực lớn trên ngực, thân hình thon dài đen nhánh từng tấc sụp đổ, độc nhãn dữ tợn hiện đầy tơ máu. Bát Xích Kính Ma Vương hoàn toàn bị đánh bại, lúc hấp hối vươn cánh tay trái còn sót lại, cách không hướng Tiết Vân chộp tới, tựa hồ là muốn kéo hắn vào vực sâu vô biên. Cút về đi, Tiết Vân giơ tay một thương tế xuất, mũi thương sắc bén nhấc lên một trận cương phong, chợt lướt về phía cổ kính treo lơ lửng một bên. Lâu Đinh, loảng xoảng một tiếng, mặt kính u ám mà to lớn trong nháy mắt bạo liệt. vô số mảnh vụn hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe lên. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Bát Xích Kính Ma Vương hấp hối phía sau. Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng quát lớn, "Vĩnh Viễn, cũng đừng trở lại." Trong con ngươi màu vàng kim nghênh diện mà tới, tràn ngập ánh sáng sắc bén, vốn muốn nói ra nguyền rủa lập tức kẹt ở cổ họng chỗ sâu nhất. Bát Xích Kính Ma Vương như nghẹt ở cổ họng, cả người run rẩy rất nhiều, Độc Nhãn lộ ra hoảng sợ vạn phần thần sắc. Ngay sau đó, trong gương vỡ nát, một cỗ hấp lực quỷ dị ầm ầm dốc xào mà ra. Cương phong kịch liệt cuốn chiếu bát hoang tại chỗ. "Không, đừng!" Trừng lớn một mắt, Bát Xích Kính Ma Vương điên cuồng lắc đầu, nhưng thân hình rách nát điêu linh lại từng chút bị kéo vào trong thế giới gương vỡ vụn. Căn bản là không có khả năng nghịch chuyển. Ta không muốn chết, lại càng không muốn trở lại cái kia đen kịt một mảnh thế giới. Không, không cần a. Trong gương vỡ vụn, hồn nhiên một mảnh đen kịt, giống như là một hồ nước sâu không thấy đáy. Cắn răng nghiến lợi bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một sát na cuối cùng, quái thai đáng sợ có thực lực cao giai Hoàn vũ cấp, này, cuối cùng vẫn tràn đầy không cam lòng và ai oán, bị hút vào thế giới gương vỡ vụn, bang bang, trong không khí, mơ hồ tản mát ra mùi lưu huỳnh cháy khét, cổ kính vỡ nát khẽ run rẩy, lập tức hoàn toàn vỡ nát nổ tung, trở thành tinh trần rực rỡ phiêu đãng đầy trời, ầm ầm, trên đỉnh đầu lập tức truyền ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Không có Ngự Đao Tình Huy cùng với Bát Xích Kính Ma Vương gia trì, thổ nguyên tố đôm phong tỏa hơn phân nửa thành trì cũng trong nháy mắt mất đi chỗ dựa. Bắt đầu đứt gãy sụp đổ, vô số đá vụn cùng đất cát từ trên cao rơi xuống. Lưu loát rất nhiều, thiên băng địa liệt cảnh tượng khủng bố, cũng lần nữa để cho trong thành bang những người sống sót cảm thấy một trận nghĩ mà sợ. Toàn thể chú ý, trong đống đổ nát, võ sĩ cầm đầu đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức hạ lệnh, toàn lực bảo vệ dân chúng bình thường. An bài bọn họ an toàn có trật tự rút lui, tận lực giúp bọn họ ngăn cản mảnh vỡ cự thạch rơi xuống. Toàn bộ chủ thành của quận Anh Tỉnh trong nháy mắt trở nên bận rộn. Các võ sĩ may mắn còn sống đều triệu hồi ra quái thai vũ trang. Lúc này đây, bọn họ không còn là Ngự Đao gia tộc tay sai răng nanh, mà trở thành người bình thường trên đỉnh đầu không trung chân chính thủ hộ thần. Vì Phổ La đại chúng ngăn lại từ trên trời giáng xuống tai nạn cực lớn. Than thở. Đá rơi bay tán loạn từ bên người rơi xuống, Tiết Vân không khỏi như chút được gánh nặng, thân thể cùng tinh thần căng thẳng cũng dần dần buông lỏng. Cốc cốc, tiếng tim đập nặng nề, đột nhiên từ trong cơ thể nhảy dựng lên, ếch, không khỏi trừng to hai mắt, Tiết Vân vội vàng ôm ngực, máu cả người sôi trào, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ không chịu nổi. Thời gian 3 phút, kỳ thật đã sớm mất đi, giờ phút này Tiết Vân, vô luận là sớm thân thể hay là ý thức thượng, dĩ nhiên đạt tới trước nay chưa từng có điểm giới hạn. Thiên tuyển chi tử, lực lượng, đang điên cuồng xâm chiếm hết thảy trong cơ thể hắn. Cân cốt, huyết dịch thậm chí là tế bào nhân tố cơ bản nhất. Đều bởi vì cỗ lực lượng này vốn không thuộc về hắn. Mà đang từng bước sụp đổ cùng suy yếu. Còn chờ gì nữa, trong buồng lái của cuồng bạo pháo đài, đã sớm tháo mũ bảo hiểm máy móc xuống. Triệu Thiên Nhất mút kẹo que, hai ngón tay để ở vị trí huyệt thái dương. Vội vàng thông qua phương thức thông tin tinh thần lực nhắc nhở. Gánh nặng thân thể của ngươi đã đạt tới cực hạn, mau chóng cắt đứt trạng thái kết nối với đầu lâu, nếu không hậu hoạn vô cùng, căn bản không nghe rõ đối phương nói cái gì. Ý thức của Tiết Vân đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hung hăng cắn chặt hàm răng, hoa văn quỷ dị trên tứ chi bách hài dần dần mở rộng ra. Rất có ý đồ toàn diện che đậy thân thể, đây là lý trí còn sót lại của con trai được chọn. Dấu hiệu rõ ràng đang xâm nhập vào cơ thể, hỗn đàn, trên mặt mồ hôi như mưa, Tiết Vân nâng cánh tay trái lên, trên mờ u bàn tay run rẩy bảo đầy gân xanh, lập tức hung hăng vỗ về phía trán của mình, cho ta, cắt đứt, bùm một tiếng, một đạo sóng xung kích quỷ dị, từ mi tâm Tiết Vân ầm ầm tản ra, chấn động ra gợn sóng giống như sóng gợn, hướng xung quanh bốn phương tám hướng ồn ào náo động mà đi. Trong nháy mắt, tất cả trạng thái tác chiến bao gồm Lục Đạo Ma Quân và Hoàng Kim Lười Biếng đều bị giải trừ, thân thể Tiết Vân khôi phục thành bộ dáng bình thường, Lục Đạo Luân Hồi Thương trong tay cũng biến mất vô tung. Cả người sụi lơ ngã về phía sau, không hề báo trước từ trên cao rơi xuống mặt đất. Chuyện xảy ra đột ngột, mọi người ở trong phi thuyền, cuồng bạo pháo đài, căn bản không thể phản ứng kịp, muốn ra tay cứu viện thì đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể máu thịt trên không trung trực tiếp rơi xuống vực sâu rách nát không chịu nổi. Hô, nằm trong hố sâu của Thiên Thủ Chi Các, đột nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng ôn hòa và u ám, giống như diều đứt dây. Thân thể Tiết Vân vốn đang cấp tốc rơi xuống, lại đột nhiên dừng ở giữa không trung, giống như bị một bàn tay to vô hình nâng lên giữa đường. Chương 1550, mí mắt cụp xuống, đột nhiên cũng ý thức được thân thể đình chỉ rơi xuống. Tiết Vân sớm cả người vô lực đến không cách nào nhúc nhích, chỉ cảm giác sau lưng truyền đến một trận không hiểu dòng nước ấm. Yên lặng cắn chặt răng, Lâu Đinh, Tiết Vân miễn cưỡng quay đầu nhìn lại, không khỏi sững sờ tại chỗ, bị một màn trước mắt trong nháy mắt chấn nhiếp. Mấy trăm bóng ma nửa trong suốt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên từ trong hố sâu trên mặt đất phóng lên cao. Trong bọn họ, có nam nhân, nữ nhân, thậm chí là tuổi nhỏ nhi đồng, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch rất nhiều, không hề huyết sắc. Nhưng không một ngoại lệ, khóe miệng dương lên, trên khuôn mặt hiện đầy tràn ngập cảm kích ý cười. Tiết Vân ở trong đó gặp được một gương mặt quen thuộc, chính là nữ quỷ áo trắng đã hai lần chỉ đường cho hắn. Cùng lúc đó, trong mắt những người ngoài khác, Tiết Vân giữa không trung căn bản là tự chủ dừng lại. Căn bản không có quỷ ảnh gì, nguy hiểm thật, như chút được gánh nặng ngồi phịch xuống ghế, giơ tay vuốt ve cái ót trụi lùi. Vương Đức phát bĩu môi nói, không đúng a, không phải nói Tiết lão bản thân thể đã đạt tới cực hạn sao? Huống hồ, hắn hiện tại cũng không giống như là có thể tiếp tục bảo trì trạng thái lơ lửng a. Lời này vừa nói ra, lúc này mọi người mới chú ý tới chỗ quỷ dị lúc này. Rõ ràng đã triệt tiêu tất cả trạng thái tác chiến, cũng không cảm nhận được chút nào lực trường khí tức dao động. Nhưng Tiết Vân lại ngửa mặt lên trời lơ lửng giữa không trung, giống như nằm trên một chiếc giường không nhìn thấy, tứ bình bát ổn, không có nửa điểm nguy hiểm đáng nói. Thú vị, hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất nhướng mày, trên khuôn mặt không gợn sóng xẹt qua một nụ cười lạnh hiếm thấy. Lâu Đinh, trong tầm mắt của hắn kỳ thật đồng dạng là không có một vật, nhưng bằng vào cao nhân nhất đẳng tinh thần lực lại có thể cảm giác được một ít dấu vết để lại. Lúc trước ở trong lầu các, loại khí tức cổ quái này lại xuất hiện, hơn nữa còn xa xa không chỉ một. Thế đấy, rất nhiều quỷ hồn nửa trong suốt nâng thân thể Tiết Vân lên, chậm rãi rơi xuống phế tích trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, Tiết Vân liền an toàn đáp xuống một chỗ đổ nát thê lương. Khu vực bên cạnh mấy mét chính là địa chỉ cũ của Thiên Thủ Chi Các, hôm nay lại xuất hiện một huyệt động đen kịt sâu không thấy đáy. Giống như hoàn thành sứ mệnh của mình, một đám du hồn phiếm thanh quang tụ tập ở bên người Tiết Vân. Nửa người dưới hư vô mờ mịt, nhao nhao lơ lửng ở trong hư không, lông mày khẽ nhíu, Tiết Vân nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Do dự một lúc lâu, không khỏi bật cười, bật thốt lên, chư vị, đa tạ. Giây tiếp theo, đám du hồn trước mắt giãn mặt cười, u mang quấn quanh thân thể cũng dần dần bị ánh nắng ấm áp bao trùm. Theo thổ nguyên tố mái vòm sụp đổ, dân chúng chủ thành, anh tỉnh quận, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Đêm dài đằng đẵng đã sớm vượt qua, tia nắng đầu tiên của sáng sớm xuyên thấu qua tầng mây chiếu về phía thành trì hoang tàn trước mắt. Mọi người sống sót sau tai nạn ôm đầu khóc giống, võ sĩ gác đêm bản địa rốt cục cũng có thể yên lòng, bắt đầu tiến hành công tác cứu viện đâu vào đấy. Đón ánh rạng đông rực rỡ, vẫn là bạch y nữ quỷ lúc ban đầu, chậm rãi từ trong đám người phiêu đãng mà ra, nên nói cảm ơn là chúng ta. Bên tai, thanh âm mềm mại chậm rãi vang lên, một đám u hồn chỉnh tề hướng Tiết Vân gật đầu tạ ơn. Lập tức trước sau thả người bay lên không trung, hướng về mặt trời mới mọc bay vút đi. Ánh mặt trời tươi sáng, lưu quang bốn phía, đưa mắt nhìn đông đảo du hồn biến mất ở trong hư không. Tiết Vân vô lực dựa lưng vào phế tích, không tự chủ được thở dài một hơi. Những du hồn này khi còn sống đã trải qua thảm thống nhân thể thí nghiệm, ý thức cùng thân thể bị cưỡng ép tách rời về sau, ngăn cách ở Thiên Thủ Chi Các dưới lòng đất, quanh năm không chiếm được chút nào cứu rỗi. Ngự đao gia tộc cùng tổ kiến phòng thí nghiệm diệt, cuối cùng mới để cho bọn họ đều có thể giải thoát. Duy nhất để cho Tiết Vân cảm thấy nghi hoặc chính là, tại sao ngoại trừ chính mình, những người khác căn bản không nhìn thấy bản thể của những du hồn này. Suy nghĩ hồi lâu, Tiết Vân vẫn trăm mối vẫn không có cách giải, thân thể cùng tinh thần mệt mỏi cùng đau đớn lập tức lên não. Vội vàng cố hết sức điều chỉnh tư thế ngồi một chút, tận lực để cho mình nằm thoải mái một chút. Không lâu sau, phi thuyền hình đĩa khổng lồ liền chậm rãi đi tới trên không phế tích. Cùng nhau tụ tập mà đến, còn có võ sĩ gác đêm vốn thuộc về ngự đao gia. Anh Tỉnh Quận, Tiết Lão Bản, Châu Bò, đại môn phi thuyền chợt mở ra, kiếm quang sắc bén màu xanh lúc này lăng không bay tới. Trong lòng Ôm Lị Hương mặt không chút thay đổi, khống chế thanh liên kiếm tiên chậm rãi rơi vào phế tích tràn đầy đá vụn ngói vụn. Vương Đức Phát vội vàng tiến lên, vui tươi hớn hở cười nói, ha ha ha ha, chỉ dựa vật sức một mình liền đem quái thai cấp hoàn vũ kia đưa về quê nhà. Châu Bò đủ cho lão bản ngươi thổi cả đời đi. Ta nói, đầu chọc, vẫn nhìn chằm chằm mặt trời. Tiết Vân như có điều suy nghĩ, thản nhiên hỏi, ngươi tin tưởng, trên đời tồn tại linh hồn cái thuyết pháp này sao? Hả, vẻ mặt không khỏi mơ hồ. Lão đầu chọc trầm mặc thật lâu, dứt khoát đưa tay khoát lên trán Tiết Vân, nhẹ giọng nói thầm, không phát sốt à, như thế nào tẫn nói chút mê sảng đâu. Cút đi, bỏ tay tên này ra. Tiết Vân trợn trắng mắt, trong nháy mắt không tiếp tục miên man suy nghĩ nữa. Tiếng bước chân hỗn độn từ bốn phương tám hướng truyền tới. Hai người cảnh giác thu liễm tâm lý vui đùa, vội vàng vô cùng đề phòng đánh giá bốn phía. Chỉ thấy đại đội võ sĩ vây quanh bọn họ, ai nấy vẻ mặt phức tạp đều duy trì trầm mặc. Sao vậy? Mạnh mẽ đứng dậy, Vương Đức Phát tự giác đem Tiết Vân hộ ở phía sau. Nheo hai mắt lại nói, chẳng lẽ các ngươi đám người này còn muốn tiếp tục đánh nhau sao? Cũng tốt, để đại gia cùng các ngươi nha chơi đùa. Đám võ sĩ vẫn trầm mặc. Trong đám người, Lị Hương mất hết can đảm đi ra, yên lặng lắc đầu nói, đừng hiểu lầm, bọn họ cũng không có ác ý. Tất cả đứng nghiêm. Trong đám người, võ sĩ cầm đầu đột nhiên quát to, cao giọng nói, chào, bá một tiếng, mấy trăm võ sĩ gác đêm may mắn sống sót đứng thẳng người. Lập tức chỉnh tề cúi đầu hành lễ với Tiết Vân. Một màn trước mắt khiến Tiết Vân cùng Vương Đức bất ngờ. Hai người vốn còn chuẩn bị đột phá vòng vây, nhất thời mặt đỏ tới mang tai có chút không biết làm sao. Ha ha, đây chính là mị lực nhân cách trong truyền thuyết sao? Trong khoang thuyền, nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt đất qua kính chắn gió, Kinjutaro nhếch miệng cười, lắc đầu nói, chọn lòng tốt, đôi khi không nhất thiết phải có lợi ích lớn, chiến đấu vì đại chúng pro, tự nhiên sẽ nhận được sự ủng hộ và tôn trọng của họ. Cái này, có ích lợi gì đâu? Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất ánh mắt lạnh lùng, nói thẳng, bất quá là trong thân thể ngắn ngủi hóa học sinh ra nhàm chán cảm kích cảm xúc mà thôi. Tỉnh táo về sau, liền không có ai sẽ lại nhớ tới những chuyện này nhi. Hết thảy đều chỉ là sinh lý ảo giác mà thôi. Nghe vậy, cảm giác ghê tởm như ăn một vạn con ruồi. Cận Đường lẫm liệt nhíu mày, không nói gì nói, ngươi cái tên này, có đôi khi thật đúng là không khiến người ta thích. Không sao đâu, hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất nhún nhún vai. Không sao cả nói, ý nghĩa tồn tại của tôi vốn không phải là để được người khác yêu thích. Trên trán hiện đầy hắc tuyến, biểu tình Gần Đường lẫm liệt thái lang ngạc nhiên, lảo đảo thiếu chút nữa bị đỗi ngã xuống đất, bởi vì cái gọi là, nói không hài lòng nửa câu, nếu không nói chuyện được với nhau, lựa chọn không nhìn, nói không chừng là phương thức xử lý tốt nhất, bảo bọn họ nhanh lên thuyền đi, xoay người đi tới trước bàn điều khiển, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi. Nhìn về phía mặt trời mới mọc ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói, nơi này dù sao cũng là đế quốc mặt trời không lặn. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, không nhanh chóng rời đi, khó tránh khỏi lại phức tạp. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, tiếp tục tiêu hao, nếu gặp viện binh nội các phái tới, e rằng muốn đi cũng không đi được. Chương 1551, trải qua một hồi đại chiến, ngự đao gia thống trị bị Tiết Vân mọi người nhất cử lật đổ. Đại danh dối trá không chỉ thân bại danh liệt, mà còn bị quái thai vũ trang của mình cắn trả, trở thành vật hy sinh dưới kính cổ. Sakurai Quận, vì thế cũng phải trả một cái giá rất đắt. Lâu Đinh, cả tòa thảo thành bị hủy chỉ trong chốc lát, ngàn vạn dòng người rời khỏi nơi ở, còn có ít nhất hơn một nửa dân chúng bị tàn sát. Vĩnh viễn an nghỉ ở dưới mảnh phế tích đổ nát này. Ầm ầm, cương phong đại tác, khí lưu băng đằng, pháo đài cuồng bạo. Khóa chặt vị trí của Tiết Vân, thân tàu khổng lồ chậm rãi hạ xuống độ cao, ngẩng đầu nhìn lại, trước cửa khoang, ba đại sảnh chủ của Hắc Long hội đã sớm chuẩn bị táng cứu thương xong. Vẫy tay ý bảo Tiết Vân và Vương Đức Phát nhanh chóng lên thuyền rút lui. Hít một hơi thật sâu, Tiết Vân nhìn về phía Lị Hương, đột nhiên mở miệng hỏi, sau này, ngươi có tính toán gì không? Hơi sửng sốt, trước mắt Lị Hương thần sắc ảm đạm, trầm ngâm một lát, cười khổ nói. Theo đạo lý mà nói, thập binh vệ đi rồi, ta cũng không muốn sống tạm bợ hậu thế. Nhưng mà, dừng một chút, đón cuồng phong dữ dội ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn ngang tay lay động trên gương mặt cô gái. Nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, đống đổ nát thê lương chồng chất như núi cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Dân chúng cùng các võ sĩ sắc mặt mệt mỏi ánh mắt dại ra mà lại tuyệt vọng. Hết thảy đều tràn ngập tiêu điều khó có thể nói rõ. Nơi này, dù sao cũng là nơi thập binh vệ từng muốn bảo vệ. Vô luận nó hỏng bét cùng làm người ta thất vọng cỡ nào. Thủy chung là quê hương của ta cùng hắn, càng là nơi hồi ức chân quý giữa chúng ta thuộc về. Đưa tay vuốt tóc ra sau tai, vẻ mặt Lị Hương trở nên kiên định, khẽ thở dài. Hiện giờ, quận anh tỉnh, cần ta sẽ ở lại đây. Một lần nữa xây dựng một tòa thành trì mới tinh trên mảnh phế tích này. Để tế bái linh hồn trên trời của 10 binh vệ. Lâu Đinh, nghe vậy, Tiết Vân cùng Vương Đức phát liếc nhau. Không hẹn mà cùng lộ ra ý cười vui mừng. Phần lớn thời gian, kỳ thật tuyệt vọng rất dễ dàng. Chuyện bình bể bể, mặc cho ai cũng có thể không hề cố kỵ mà làm ra. Nhưng mà, lựa chọn thực sự khó khăn nhất trong cuộc đời, lại là từ trong tuyệt vọng tìm được hy vọng xa vời. Cái này, cần phải có dũng khí lớn lao, cùng với ý chí ngoan cường. Rất tốt, không có vấn đề gì. Dưới sự dìu đỡ của lão đầu trọc, cố hết sức miễn cưỡng đứng dậy. Tiết Vân lắc đầu cười nói, thập binh vệ nếu như trên trời có linh, biết người cũng không vì vậy mà tinh thần sa sút, nói vậy cũng nhất định sẽ rất vui vẻ. Thôi đi, trong ánh mắt ngạc nhiên của cô gái, Tiết Vân cũng không nhiều lời nữa, theo Vương Đức phát thất tha thất thểu đi vào cửa lớn khoang thuyền. Như vậy, sau này còn gặp lại, cũng không quay đầu lại, Tiết Vân giơ tay khẽ dương một cái, cửa lớn kim loại lập tức ầm ầm đóng lại. Phi thuyền thật lớn dưới sự chú ý của mọi người lần nữa bay lên trời. Ngọn lửa xanh thảm cực kỳ phun trào, sóng nhiệt mãnh liệt làm cho mọi người trên mặt đất không khỏi vội vàng tản ra thật xa. Vừa mới tiến vào trong khoang thuyền, một bộ xương khô cơ giới lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Chúa công, ngài không sao chứ? T-800 tha thiết hỏi. Cũng được, miễn cưỡng nở nụ cười. Trên khuôn mặt Tiết Vân lộ rõ vẻ mệt mỏi, vừa mới đi tới hoàn cảnh tương đối an toàn. Theo tinh thần thả lỏng, cảm giác vô lực trầm trọng cũng hoàn toàn chiếm cứ thân thể. Mau chuẩn bị sẵn sàng khoang y tế, chạy đến công suất tối đa. Tôi chỉ sợ cần nghỉ ngơi thêm một lát, căn bản là không kịp khai báo chuyện dư thừa. Mí mắt Tiết Vân càng ngày càng nặng nề, trong đại não càng loạn thành một đoàn tương hồ, ngũ giác dần dần phong bế. Thế cho nên toàn thân vô lực sụi lơ đi xuống. Đại Hạ Đế Quốc, Dương Thành, giữa trưa. Là thành phố càng quan trọng nhất cũng là duy nhất của đế quốc Đại Hà. Phố buôn bán ở đây đã sớm kín người hết chỗ. Hàng hóa đến từ khắp nơi trên thế giới, về cơ bản đều có thể tìm được nguồn tiêu thụ thích hợp ở đây. Các cửa hàng lớn náo nhiệt phi phàm, thương gia và du khách lui tới có thể nói là nối liền không dứt. Nhưng không ai biết, một hồi nhằm vào Dương Thành chư hầu thành chủ Tư Mã Gia biến đổi lớn đang lặng lẽ phát sinh. Thành chủ phủ Dương Thành, toàn thân kiến trúc bằng đá cẩm thạch màu trắng, dưới ánh mặt trời giữa trưa tản ra quang mang chói mắt. Trên bãi cỏ mênh mông vô bờ, một con tuấn mã màu trắng đâu vào đấy đạp móng trước tại chỗ. Thuần thú sư đẹp trai đang vì hắn rửa sạch bùn đất trên người. Dưới ô che nắng cách đó không xa, một dáng người cao gầy đang nhàn nhã nằm ngửa trên ghế bãi biển. Mái tóc ngắn màu đen có vẻ cực kỳ giỏi giang, dưới áo bào trắng rộng thùng thình. Cặp đùi đẹp thon dài kia vô luận như thế nào cũng không thể bị che giấu. Nàng chính là thành chủ đương nhiệm của Dương Thành, nữ thần võ thể duy nhất của đế quốc Đại Hạ cho đến nay. Được xưng là Tư Mã Nam Cầm của Thiết Lương Tử. Chuyện làm thế nào rồi? Trên bàn trà bên cạnh đặt một chai rượu vang đỏ tinh xảo. Rượu trong ly đế cao đỏ tươi như máu, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp giá cả xa xỉ. Biểu tình say mê nhìn tuấn mã màu trắng cách đó không xa. Tư Mã Nam Cầm tiện tay cầm lấy chén đế cao, không yên lòng hỏi, sứ giả hoàng thành phái tới, đều gian xếp ổn thỏa chưa? Bên cạnh nữ thành chủ, một nam tử cao lớn cung kính đứng dưới ánh mặt trời chói chang. Cho dù mồ hôi đầm đìa cũng không dám có động tác dư thừa. Dựa theo thành chủ phân phó, đã an bài bọn họ vào ở khách sạn cao cấp nhất trong thành. Cúi người dừng lại một lát, người đàn ông cao lớn vội vàng nói tiếp, khách sạn bên kia. Tất cả nhân viên phục vụ cũng đều đổi thành thám tử của chúng ta. Bảo đảm giám sát nhất cử nhất động của đám sứ giả này 24/24. Làm tốt lắm, ngẩng đầu khẽ nhấp một ngụm rượu ngon. Tư Mã Nam cầm lắc cái ly, ánh mắt thâm trầm khó diễn tả. Thành chủ, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Nam tử cao lớn đột nhiên nói, nhắm mắt lại, Tư Mã Nam cầm đặt chén rượu xuống, hai tay khoanh trước ngực, trầm giọng nói, có chuyện gì cứ nói. Trầm ngâm một lát, nam tử cao lớn cố lấy dũng khí, lấy can đảm cắn răng nói, nếu ngài đối với cái gọi là rút phiên lệnh của Hoàng Thành có phê bình kín đáo, tại sao còn muốn đem đám sứ giả đến đây chiêu an này lưu lại trong thành? Khoảng nửa tháng trước, Thái tử Đế quốc Đại Hạ phát động chính biến, dưới điều kiện Vĩnh An Đế tung tích không rõ, mạnh mẽ kế thừa đại thống, đây vốn cũng không tính là một chuyện cùng lắm, thiên hạ Đại Hạ vẫn là Hiên Viên thị thống trị, quyền lực thay đổi trong nội bộ hoàng tộc đối với các thành phố cứ điểm khác mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, vị tiểu hoàng đế mới nhậm chức này, lên đài ban bố điều thánh chỉ thứ nhất, dĩ nhiên là muốn bãi bỏ đặc quyền thành chủ chư hầu các nơi, thu hồi đại quyền hành chính của 11 tòa cứ điểm đô thị khác. Hơn nữa, đạo thánh chỉ này cũng không chỉ là nói mà thôi. Các lộ sứ tiết xuất phát từ Hoàng Thành Hổ Đô, rất nhanh đã tới các đô thị cứ điểm lớn. Sứ mệnh của bọn họ chỉ có một, đó chính là hướng chư hầu các nơi tuyên bố quyết định của hoàng tộc. Hơn nữa để cho các đại thành chủ ký tự nguyện buông tha quyền lực trong tay chiếu thư công văn. Thứ đồ chơi này một khi ký tên, từ pháp lý mà nói, bãi phiên liền trở thành chuyện ván đã đóng thuyền. Tình huống trước mắt chính là ký chiếu thư, tức là mất đi hết thảy đặc quyền, đem hết thảy sáng tạo mấy trăm năm qua gia tộc đều chắp tay tặng cho hoàng tộc. Nhưng cự tuyệt ký tên, đồng dạng cũng là công khai vi phạm hoàng quyền, mặt bên nói rõ mình có lòng không thần phục. Phải biết, giờ phút này tiểu hoàng đế Hiên Viên Hồng đang lo không có cái cớ thích hợp hướng 11 tòa cứ điểm đô thị làm khó dễ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cho Hoàng Thành lý do chính đáng để tiêu diệt thế lực của mình. Một lúc, toàn bộ tầng lớp quyền quý đế quốc Đại Hạ lập tức trở nên lòng người hoảng sợ, mà bị uy hiếp 11 vị thành chủ chư hầu càng là thống khổ không chịu nổi. Phản ứng của hắn cũng là đều tự có chỗ bất đồng. Ha ha, thú vị, nụ cười quyến rũ, Tư Mã Nam cầm vẫn nhìn ra xa tuấn mã trên bãi cỏ. Lắc đầu nói, vậy theo ý của ngươi, có phải nên giết sạch sứ giả Hoàng Thành phái tới, sau đó dứt khoát tuyên chiến với hổ không? Chương 1552, nghe vậy, nam nhân cao lớn không khỏi trừng lớn hai mắt, lúc này cúi người kinh sợ quỳ rạp trên mặt đất, thuộc hạ không dám, Lâu Đinh, trong lòng nghĩ mà sợ. Nam nhân cao lớn cúi đầu, cả người run rẩy, vội vàng vô cùng cung kính mở miệng nói, đại sự quan trọng như thế, đương nhiên là do thành chủ ngài tự mình định đoạt, thuộc hạ nào dám có lòng vượt qua, đùa quốc tế cái gì? Một khi Tư Mã Nam cầm xuất lĩnh quân đoàn người gác đêm Dương Thành, ngang nhiên khai chiến với Hiên Viên hoàng tộc, tất sẽ khiến cho cục diện chính trị của cả đế quốc Đại Hạ rung chuyển thật lớn. Loại trách nhiệm to lớn này, một phụ tá gác đêm nho nhỏ của hắn căn bản là gánh vác không nổi. Không cần phải khẩn trương, ta hiểu ý của ngươi, đưa tay nâng cằm lên, một bộ áo bào trắng đơn giản lại tôn lên dáng người xinh đẹp. Tư Mã Nam cầm mặt mang ý cười, trầm ngâm nói, Tư Mã gia ta đặt chân ở Dương Thành hơn 500 năm. Sóng gió gì mà chưa từng trải qua, Hiên Viên hoàng tộc bây giờ muốn qua sông đoạn cầu, làm gì có chuyện tiện nghi như vậy. Dừng một chút, Tư Mã Nam cầm chuyển đề tài, tiếp tục nói, thế nhưng, muốn ta hạ lệnh xử lý đám sứ giả Hoàng Thành đáng ghét này. Hoàn toàn trở mặt với Hoàng Thành, trước mắt xem ra vẫn còn quá sớm, rút dây động rừng. Tuy rằng ý đồ rút phiên của tiểu hoàng đế đã rất rõ ràng, nhưng trên thực tế hiện tại bất quá là giai đoạn thăm dò. Tất cả mọi người đang quan sát lẫn nhau, còn lâu mới đến cục diện nhất định phải cá chết lưới rách. Cho nên, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến mới là phương thức ổn thỏa nhất. Hít một hơi thật sâu, Tư Mã Nam cầm lấy chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu ngon trong chén, phân phó đi xuống, mặc kệ những kia hoàng thành sứ giả muốn làm gì. Đều tận lực đi thỏa mãn bọn họ, ăn mặc ở phương diện, cung cấp cho bọn họ xa hoa nhất đãi ngộ, tiền tài, nữ nhân còn có các loại giải trí hoạt động, toàn bộ đều phải an bài thượng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Lâu Đinh, ánh mắt Tư Mã Nam cầm thâm thúy, lạnh lùng cười nói tóm lại, cần phải làm cho bọn họ lưu luyến quên về, dùng tửu sắc tài vận làm tê liệt ý chí của bọn họ. Tận khả năng tiếp tục kéo dài, đổi thời gian lấy không gian. Để đối phó với gió tanh mưa máu sắp tới, Tư Mã Nam Cầm thậm chí là toàn bộ Dương Thành đều phải chuẩn bị đầy đủ. Yên tâm đi, một lần nữa rót đầy rượu ngon cho mình. Tư Mã Nam Cầm bưng chén đế cao lên, chậm rãi từ trên ghế nằm đứng dậy, dáng người cao gầy lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Giơ tay nhấc chân hiển lộ rõ ưu nhã hào phóng, chư hầu thành chủ trên đời này không chỉ có một mình Tư Mã Nam Cầm. E rằng lúc này đã có rất nhiều người không kiềm chế được rồi. Người đàn ông cao lớn bên cạnh trầm mặc không nói, đáy lòng lại cảm thấy kinh hồn bạt vía như phiên giang đảo hải. Người đương quyền thân ở thượng vị, căn bản không có một ai là đèn cạn dầu. Hiện nay mặt ngoài tuy nói là hết thảy bình thường, nhưng thực tế lại sóng ngầm bắt đầu khởi động. Cuộc đua thế lực khắp nơi cho tới bây giờ cũng không có bình ổn qua. Toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc, dĩ nhiên nghênh đón sự yên tĩnh quỷ dị trước bão táp. Hưu một tiếng, trước mắt nữ thành chủ mạnh mẽ tiến lên một bước, chợt thổi lên một trận bén nhọn tiếng huýt sáo. Ngay sau đó, ngựa trắng trên bãi cỏ xa xa không khỏi ngẩn ra, lập tức bước ra tứ chi cường tráng, không chút do dự chạy về phía chủ nhân của mình. Một phen vén vạt áo lên, lộ ra bắp đùi trắng nõn no đủ. Tư Mã Nam Cầm vẻ mặt tự tin, thuận thế xoay người bước ngồi ở tuấn mã trên lưng, quay đầu hỏi, tháp na bên kia hồi âm sao? Hơi sửng sốt, nam nhân cao lớn vội vàng đứng dậy đáp, mấy ngày trước, chúng ta đã từng liên lạc qua, nhưng tháp na tiểu thư lại nói, nàng muốn tiếp tục ở Long Đô, tạm thời còn không có ý định trở về Dương Thành. Ai, nhà đầu ngốc này, đưa tay siết chặt dây cương. Tư Mã Nam Cầm vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài, hơn phân nửa là vì tiểu tử Tiết Vân kia, sao nàng lại không rõ, nam nhân bình thường đều không đáng tin cậy, sớm biết như thế, lúc trước không nên đưa nàng đến Long Đô tị nạn, là người từng trải, Tư Mã Nam Cầm rất rõ tâm tư của tiểu cô nương. Anh hùng yêu mỹ nhân mộ hào kiệt, từ xưa đến nay, các loại chuyện vặt si nam oán nữ từ trước đến nay nhiều như lông châu. Nhưng ở thời đại mạt thế phế thổ này, nhân tình mỏng như ve cánh, rất nhiều người ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, chân chính có thể chết ra lại có mấy đôi giai nhân. Nghe nói tình yêu, 10 có 9 tổn thương, ngay cả mạng nhỏ cũng sắp không giữ được, còn nói cái gì tình, nói cái gì yêu, ngài xem, có cần phái người đi không? Người đàn ông cao lớn cẩn thận hỏi, không cần thiết, ngồi trên lưng ngựa trắng, Tư Mã Nam Cầm lắc đầu, cười khổ nói, bởi vì cái gọi là nữ đại bất trung, nàng có ý nghĩ của mình, ta làm lão sư cũng không tiện cưỡng cầu, huống chi, tai họa cùng nhau, coi như là Long Đô cũng không thể không đối mặt với lựa chọn. Nói không chừng, tháp na còn có thể trở thành đầu mối then chốt quan trọng giữa thế lực chư hầu hai nhà chúng ta. Hai chân nắm chặt yên ngựa, trước mắt nữ thành chủ giống như cười, ánh mắt như đuốc nói, cứ như vậy đi, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Thôi đi, bạch mã cao lớn ầm ầm giơ móng trước lên. Vỗ mũi một cái liền nhanh chóng chạy như bay trên bãi cỏ. Ngựa gầm gió tây, cỏ cây nổi lên bốn phía, cũng như thời cuộc thiên hạ rung động bất an này, trong thoáng chốc mang đến cho người ta một loại ảo giác hít thở không thông. Cùng một lúc, nằm trong bộ chuẩn bị chiến đấu của Phượng Đô Thành, Trần Cảnh Sơn đương nhiệm bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô đang híp chặt hai mắt. Hai tay run rẩy nắm chặt một phần công văn màu vàng sậm. Trong đại sảnh chính vụ, tất cả mọi người cơ hồ đều ngừng thở, hiện trường không khí đã sớm là áp lực đến cực hạn. Bộ trưởng Trần, sự tình chính là như vậy, dưới chủ vị, một nam nhân trung niên mặc cẩm phục ngẩng đầu ưỡn ngực. Vẻ mặt kiêu ngạo quét mắt nhìn mọi người ở đây, âm dương quái khí mở miệng nói, ý của bệ hạ là để cho bộ phận chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô các ngươi có thể diện giải tán. Từ nay về sau, phòng ngự đô thị cứ điểm này cũng không phiền chư vị phí tâm nhiều. Đương nhiên, chư vị cũng không cần vì kế sinh nhai sau này mà giàu dĩ. Dừng một chút, nam nhân mặc cẩm phục cười quái dị, tiếp tục nói, tân đế đăng cơ, vạn tượng đổi mới, bệ hạ hiện giờ chính là lúc dùng người. Nếu như Trần bộ trưởng nguyện ý, có thể mang theo nhân mã thủ hạ cùng ta quay về hoàng thành phục mệnh. Bày tay áo khoa trương, người đàn ông mặc cẩm phục nhướng mày, nhếch miệng cười nói, tin tưởng, với thủ đoạn và bản lĩnh của bộ trưởng Trần, bệ hạ nhất định sẽ ủy thác trọng trách hơn nữa là hữu cầu tất ứng. Đến lúc đó thăng chức rất nhanh, chẳng phải là muốn so với nghẹn ở nơi an toàn như vậy càng vui vẻ hơn chút sao? Gân xanh trên trán bốc lên, Trần Cảnh Sơn tính tình nóng nảy cố nén lửa giận, nhíu mày buông công văn chiêu an, thân là đại nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh ở Phượng Đô. Trần Cảnh Sơn tuy rằng không phải là chư hầu chân chính của thành phố cứ điểm này, nhưng cũng coi như là phái thực quyền danh chính ngôn thuận. Nhất là hắn Trần gia từ đại tai biến sơ kỳ bắt đầu. Tại Phượng Đô dòng giã kinh doanh hơn 500 năm, mấy chục đời người chua xót huyết lệ, mới tạo nên bây giờ cường thịnh thế lực, bây giờ nói để cho hắn buông tha liền buông tha. Điều này có thể sao? Ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ, nheo mắt lại. Trần Cảnh Sơn cúi người về phía trước, cách không nhìn chằm chằm vào sứ giả hoàng thành không ai bì nổi trong đại sảnh. Trầm giọng hỏi, lão phu có một chuyện không rõ, kính xin sứ giả giải thích nghi hoặc cho ta. Vẻ mặt hồ nghi bĩu môi, sứ giả hoàng thành mặc cẩm phục có chút không kiên nhẫn. Tức giận hất cằm, lạnh lùng nói, Trần Bộ trưởng, có chuyện gì không ngại nói thẳng, vừa rồi ngươi nói, đi hoàng thành có thể cho lão phu thăng chức rất nhanh. Hơn nữa là hữu cầu tất ứng, từng luồng cát vàng từ trên mặt đất lặng lẽ bay lên. Trong cơ thể lực trường khí tức nổi lên thật lâu, Trần Cảnh Sơn lạnh lùng nói, không biết, cái kia tiểu hoàng đế vị trí, có thể hay không để cho lão phu cũng ngồi lên một chút à. Chương 1553, đại, lớn mật, sứ quan trước mắt lập tức giận tím mặt, hai gã cấm cung sứ giả phía sau không khỏi tiến lên một bước. Trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Chỉ là một giới cứ điểm đô thị quân phiệt binh lưu manh, dám khẩu xuất cuồng ngôn, mơ ước khởi đại hạ ngôi vị hoàng đế. Lâu Đinh giơ ngón tay hướng về phía chủ vị Trần Cảnh Sơn, sứ quan mặc cẩm phục nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng quát lớn, ngươi cũng biết, đây chính là tội đại nghịch bất đạo, ý đồ mưu phản không tha. Cả đại sảnh lập tức yên tĩnh lại, người gác đêm đứng ở hai bên, hầu như tất cả đều là người gác đêm quốc lập bản địa. Phượng Đô, trong lòng bọn họ chỉ có Phượng Đô và Trần gia, căn bản là không có chút lòng trung thành nào với cái gọi là hiên viên hoàng tộc. Ha ha, đại nghịch bất đạo, ý đồ mưu phản, lông mày khẽ nhíu, Trần Cảnh Sơn lạnh lùng cười, ngẩng đầu trầm giọng nói, năm đó hiên viên nhất tộc, nhưng là cùng chúng ta tổ tiên từng có ước định, 11 tòa cứ điểm đô thị chư hầu cùng hưởng thiên hạ núi sông. Lúc này mới có đại hạ đế quốc phồn vinh thịnh vượng. Trầm ngâm một lát, Trần Cảnh Sơn ánh mắt hung ác, biểu tình khinh miệt nói, nếu không, chỉ dựa vào hắn hiên viên thị sức một mình, làm sao có thể để cho đại hạ chen chân trở thành năm đại nhân loại văn minh một trong. Bây giờ thì tốt rồi, tiểu hoàng đế vừa mới thượng vị, này Long ỷ cũng còn không có ủ ấm hồ, liền vọng tưởng muốn dỡ ma giết lừa. Theo lão phu, rõ ràng là hiên viên hồng bội tín trước, quên tổ bội tông sau, tiếng trách mắng không chút kiêng dè. Ở trong đại sảnh thật lâu không tan, hoàng tộc đại hạ muốn thu hồi đại quyền quân chính đô thị cứ điểm. Điều này đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của Trần Cảnh Sơn. Hơn nữa hắn ở Phượng Đô, kiêu ngạo ương ngạnh đã quen, bởi vậy cho tới bây giờ cũng không chuẩn bị muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ngươi, bị oán hận đến á khẩu không trả lời được, sứ quan trước mắt thẹn quá hóa giận, hết lần này tới lần khác theo như lời đối phương nói có lý có căn cứ. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên như thế nào phản bác, rơi vào đường cùng, đành phải tiếp tục chỉ hướng chủ vị thượng ngồi Trần Cảnh Sơn, chửi hình lên nói, luật thần tặc tử, kỳ tâm khả chu, Lâu Đinh, ha ha ha, ngẩng đầu phát ra một tiếng cười to. Trần Cảnh Sơn đập bàn đứng lên, đầy thâm ý nói, tặc tử đúng là tặc tử, nhưng có thể hay không chu lão phu tâm, vậy thì lại là chuyện khác. Trong giây lát, người gác đêm quốc lập trong đại sảnh nhau nhau dựa sát vào sứ quan và thủ hạ. Sắc mặt âm trầm tràn ngập sát cơ khó hiểu. Ngươi, các ngươi, ý thức được không ổn. Sứ quan dưới sự hộ vệ của hai vị cấm cung sứ giả không ngừng lui về phía sau. Nhưng vừa quay đầu lại, lại phát hiện đại môn phía sau đã sớm bị mấy người gác đêm Phượng Đô nắm giữ. Cái này, đều là các ngươi bức lão phu. Mạnh tay vung lên, Trần Cảnh Sơn ánh mắt lạnh lùng, cách không hướng ba người búng nhẹ đầu ngón tay, bang bang. Trong không khí, một quả cát vàng ngưng tụ mà thành đạn nhỏ xé gió mà đi. Trôi qua tức thì, chuẩn xác bắn trúng trán sứ quan, một vệt huyết vụ chợt nổi lên trong hư không, vẫn duy trì biểu tình kinh ngạc, mi tâm sứ quan trước mắt nhiều ra một lỗ thủng máu tươi đầm đìa. Ngay tại chỗ ngửa mặt mất đi sinh cơ, hung hăng ngã sấp xuống mặt đất, lạnh lùng nhìn về phía hai cấm cung sứ giả còn lại. Trần Cảnh Sơn hất cằm lên, vẻ mặt lạnh lùng hạ lệnh, ra tay, toàn bộ đều xử lý, một tên cũng không để lại. Hơn 10 người gác đêm đồng thời triệu hoán ra quái thai vũ trang. Dưới thế công tập hỏa, hai gã cấm cung sứ giả còn lại song quyền khó địch tứ thủ. Bất quá trong nháy mắt, đã bị trấn áp chém giết tại chỗ. Trong không khí, mùi máu tanh nồng đậm ầm ầm lan tràn ra, mọi người dần dần từ từ tản ra. Trên mặt đất ba cỗ thi thể rõ ràng trước mắt, đỏ sẫm máu tươi cơ hồ bắn tung tóe đầy đất. Xong việc rồi, Trần Cảnh Sơn hít một hơi dài, chậm rãi ngồi trở lại chỗ cũ, từ trong ngực lấy ra một hộp thuốc lá, bất động thanh sắc thay mình châm lửa. Sương khói lượn lờ, cũng như tâm tình nặng nề tràn ngập lo lắng, là kiêu hùng một phương quanh năm trà trộn trong quyền lực trường. Trong lòng hắn thập phần rõ ràng, bắt đầu từ giờ khắc này, mâu thuẫn giữa Phượng Đô và Hoàng thất Đại Hạ rốt cuộc không thể được điều hòa và chết ra. Song phương xem như hoàn toàn trở mặt, chỉ có thể ở trên chiến trường tương lai phân người chết ta sống. Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập, đột nhiên từ ngoài cửa hành lang truyền đến, đồng dạng lệ thuộc Phượng Đô, đại đội phủ thành chủ nhân mã ầm ầm đi tới chuẩn bị chiến đấu bộ nghị sự đại sảnh. Phía trước nhất của đội ngũ, một lão giả ngồi trên xe lăn, vẻ mặt nghiêm túc lộ ra vẻ lo lắng. Hắn chính là Phượng Đô, lão thành chủ Nghiêm Dã. Quả nhiên, khi Nghiêm Dã già nua bị người đẩy vào trong đại sảnh, mắt thấy sứ giả đến từ Hoàng thành mất mạng, thiếu chút nữa không choáng váng tại chỗ. Tất cả mọi người đi ra ngoài, ở ngoài cửa chờ, âm thầm cắn chặt răng, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn gân xanh nhảy dựng lên. Nghiêm Dã hung hăng vỗ tay vịn xe lăn một cái, trầm giọng nói, mặt khác nhắc nhở các ngươi, chuyện hôm nay không được để lộ nửa chút tin tức. Nếu không, không chỉ là tính mạng các ngươi khó bảo toàn, bao gồm cả người nhà phía sau các ngươi, một người cũng đừng nghĩ sống sót ra khỏi Phượng Đô. Người gác đêm bốn phía hơi ngẩn ra, lập tức vội vàng gật đầu tuân lệnh, không nói hai lời rời khỏi phòng nghị sự. Chỉ chốc lát sau, trong đại sảnh trống trải, cũng chỉ còn lại có tức giận chưa tiêu Nghiêm thành chủ, cùng với chủ vị trên yên lặng hút thuốc Trần Cảnh Sơn. Ngươi, muốn ta nói ngươi cái gì cho phải đây? Yên lặng lắc đầu, Nghiêm Dã đa mưu túc toán hai tay nắm chặt xe lăn, trầm giọng quát, hồ đồ, quả thực chính là hồ đồ đến cực điểm. Trầm mặc không nói, Trần Cảnh Sơn tuổi gần 60 tự mình hút thuốc, ở trước mặt Nghiêm Dã giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện. Căn bản không dám quá mức càn rỡ, bất quá chỉ là một tờ chiếu thư mà thôi, ngươi tại sao phải kích động như vậy? Nhìn về phía ba bộ thi thể lạnh như băng trên mặt đất, Nghiêm Dã càng tức giận không chỗ phát tiết. Hắn vốn đang ngủ trưa trong phủ thành chủ, vừa nhận được mật tấu, nói là sứ giả đến từ Hoàng thành nhảy qua chính mình, chủ động tìm tới Trần Cảnh Sơn chiêu an, liền lập tức cảm giác được đại sự không ổn. Hắn ngược lại là không sợ Trần Cảnh Sơn sẽ lâm trận phản chiến, sợ cũng là lão gia hỏa này tính cách quá mức thô bạo, ra tay tổn thương những sứ giả này tánh mạng, dẫn đến sự tình hướng cực đoan phương hướng phát triển mà không thể khống chế. Vì thế lập tức ngựa không dừng vó chạy tới bộ phận chuẩn bị chiến đấu. Không ngờ cuối cùng vẫn chậm một bước, sĩ khả sát, bất khả nhục, phun ra một làn khói. Trần Cảnh Sơn nhắm hai mắt lại, như trước làm theo ý mình nói, chó má tiểu hoàng đế thật sự là khinh người quá đáng. Muốn Trần gia ta chắp tay nhường ra mấy trăm năm cơ nghiệp. Nếu như không thấy máu, chẳng phải là lộ ra ta Trần Cảnh Sơn sợ bọn họ. Kiêu ngạo ương ngạnh, một tay che trời, là gia tộc cường thịnh nhất trong thành Phượng Đô. Trần Cảnh Sơn từ trước đến nay là tồn tại hoành hành vô kỵ. Điều này cũng làm cho hắn dưỡng thành thói quen coi trời bằng vung. Chuyện bị người uy hiếp, căn bản là không có cách nào nhịn xuống. Ngu xuẩn, trong nháy mắt bị tức giận đến thất khiếu sinh khói. Nghiêm Dã trên xe lăn suýt nữa hộc máu, hung hăng vỗ tay vịn, quát lớn, Hiên Viên Hồng hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ ta sẽ không biết sao? Đơn giản chính là vọng tưởng thu hồi quyền lực cùng địa bàn trong tay các đại chư hầu thành chủ, làm trò cũ tập quyền độc tài trung ương. Trợn tròn mắt nhìn Trần Cảnh Sơn, Nghiêm Dã lớn tuổi lắc đầu, tiếp tục nói, không chỉ có ta rõ ràng, đại hạ đế quốc các lộ chư hầu thành chủ trong lòng cũng đều rõ ràng vô cùng. Nhưng là, lại có ai giống như ngươi ngu xuẩn như thế, vậy mà công khai tàn sát hoàng thành sứ giả. Bọn họ đáng chết, tiểu hoàng đế càng đáng chết. Trần Cảnh Sơn đáp lại, nói không sai, vỗ mạnh vào tay vịn xe lăn, Nghiêm Dã mắt sáng như đuốc, cắn răng gầm nhẹ, cũng không phải bây giờ, càng không nên để ngươi ra tay. Chính trực thời cuộc dung chuyển, 11 tòa cứ điểm đô thị trước mắt đều còn đang quan sát lẫn nhau thái độ. Bao gồm Hoàng Thành ở bên trong, tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, một hồi đại chiến đã là không thể tránh khỏi, nhưng vấn đề là, ai có thể ở vào thế bất bại trong cuộc cải cách này, ai có thể từ đó thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Bởi vì cái gọi là súng bắn ra chim đầu đàn, những nhân sĩ quyền quý đa mưu túc trí này, ai cũng không muốn khai hỏa phát súng đầu tiên này, trở thành ngu xuẩn thay người khác làm áo cưới. Sự thật chứng minh, biết rõ còn cố phạm và giả vờ hồ đồ, kỳ thực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Không ra tay, cũng đã ra tay rồi. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, đã ý thức được gây thành sai lầm lớn. Trần Cảnh Sơn tiện tay dụi tắt tàn thuốc, vung tay lên nói, người là lão phu giết, cùng lắm thì lấy lão phu đi đền mạng, cùng Phượng Đô không có bất kỳ quan hệ. Nhíu chặt mày, đối mặt với loại chút giận này, Nghiêm Giá đã hơn 80 tuổi căn bản là lười đi chọc giận. Nói không chút khoa trương, hắn Trần Cảnh Sơn hôm nay chính là Phượng Đô trụ cột vững vàng. Nghiêm Trần hai nhà gần trăm năm qua càng là lẫn nhau thông gia. Sớm đã là cột ở trên một sợi dây thừng châu chấu. Coi như là thật bắt hắn đi liều mạng, Hiên Viên Hoàng tộc cũng không có khả năng dễ dàng tiếp nhận. Phái sứ giả hoàng thành đi các đại cứ điểm đô thị tuyên bố chiếu thư. Loại thủ đoạn này vốn là vì đơn thuần thăm dò mà thôi. Nói một câu không xuôi tai, Hiên Viên Hồng ước gì có người dưới cơn nóng giận giết chết những sứ giả này. Cứ như vậy, tiểu hoàng đế mới có thể ở trong triều có đầy đủ lý do bài trừ đối kỳ, cường ngạnh thi hành chính sách cải cách triệt phiên, phải nghĩ biện pháp vượt qua nguy cơ lần này. Ánh mắt thâm thúy, Nghiêm Giá ngồi ngay ngắn trên xe lăn, trầm tư hồi lâu, mở miệng nói, mặc dù có chút không làm thất vọng bạn bè, nhưng vì kế này chỉ có thể đem bãi nước đục này dẫn tới Long Đô bên kia đi. Tối thiểu cũng phải rời đi một chút Hiên Viên Hoàng tộc lực chú ý. Chương 1554. Trên không trung, phi thuyền hình đĩa khổng lồ ầm ầm xẹt qua, tầng mây bốn phía đều bị xua tan tại chỗ, chùm sáng xanh thảm cực nóng vô cùng một kỵ tuyệt trần. Nhấc lên gợn sóng đầy trời, một đường hướng về phía đế quốc đại hạ trực tiếp chạy như bay mà đi. Lâu Đinh, nằm trong phòng y tế của Quang Tàu, trần trụi nửa người trên ngồi ở trước đài chữa bệnh, trán cùng lưng Tiết Vân dán đầy các loại dây cáp hỗn loạn không chịu nổi. Dưới sự thao túng của Triệu Thiên Nhất tiến hành kiểm tra thân thể. Lại nói, ngươi không đi buồng lái trông coi, thật sự không sao sao? Hạ mí mắt, Tiết Vân mở miệng hỏi, không cần thiết, nhìn chằm chằm vào dữ liệu trên màn hình điện tử. Triệu Thiên không quay đầu lại, lạnh lùng đáp, tọa độ Long Đô đã bị khóa trước, dưới hình thức tự động hành trình, chúng ta chỉ cần tiếp tục chờ đợi là được rồi, không cần phải đi can thiệp. Như tôi thường nói, đưa tay đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất nhấn mạnh. Công nghệ không chỉ có thể thay đổi cuộc sống của con người mà còn giải phóng đôi tay và tâm trí của chúng ta. Sau một phen nói là có lý có căn cứ. Mặc dù Tiết Vân có ý muốn phản bác, nhưng vẫn không tìm ra chút vấn đề và sơ suất nào. Ngủ suốt một ngày một đêm trong phòng y tế. Khi Tiết Vân tỉnh lại, tam đại sảnh chủ gần đường Lẫm Liệt cùng thủ hạ đã sớm cáo từ trở lại thôn trài Y Căn. Vị đại lão, Hắc Long Hội, này để lại một phong thư tự tay viết. Phó thác Triệu Thiên Nhất chuyển giao cho Tiết Vân, nội dung đại khái, trên cơ bản là cảm tạ Tiết Vân trong khoảng thời gian này chiếu cố. Cùng với hồi tưởng lại ràng buộc cùng hữu nghị giữa hai người. Cận đường Lẫm Liệt Thái Lang còn hứa hẹn, nhất định sẽ ở Nhật Bất Lạc Đế Quốc, đem hết toàn lực nhìn chằm chằm dư nghiệt của tập đoàn Trung Sơn, phàm là có tung tích của Trung Sơn Vũ, cũng sẽ liên lạc cùng báo cho biết trước tiên. Đến đây, Lâu Đinh, công việc liên quan đến Nhật Bất Lạc Đế Quốc cuối cùng cũng kết thúc, tuy rằng không có hoàn toàn tiêu diệt thế lực trên danh nghĩa của Trung Sơn Vũ. Nhưng đám người Tiết Vân tốt xấu gì cũng đánh mạnh vị thủ phủ thế giới sống mấy trăm năm này. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tưởng đối phương rất khó trở lại làm yêu. Nhất là, lần này bọn họ còn phá hủy thành công phòng thí nghiệm. Tổ kiến, ở quận Sakurai, hơn nữa còn đoạt lại đầu lâu, con trai của tiên tuyển. Ngoài ý muốn, nhưng trên thế giới này, lợi nhuận vĩnh viễn đều đi kèm với rủi ro. Mấy lần đại chiến kinh thiên ba phen, Tiết Vân đều giống như là nhảy múa trên mũi đao, mấy lần suýt nữa mất mạng. Nhất là trận chiến đấu với Bát Xích Kính Ma Vương, sau khi kết nối với ý thức còn sót lại của Thiên Tuyển Chi Tử, Tiết Vân đã đến bờ vực sụp đổ về thể xác và tinh thần. Cho nên dưới đề nghị của Triệu Thiên Nhất, sau khi tỉnh lại hắn mới quyết định tiến hành một lần kiểm tra thân thể toàn diện. Dùng lời của Triệu Thiên Nhất mà nói, tuổi còn trẻ, vạn nhất nếu để lại ám thương gì, nếu như không kịp thời xử lý, nói không chừng ngày nào đó sẽ lật thuyền trong mương. Đã xong chưa? Đầy bụng hồ nghi nhìn chằm chằm Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân nhướng mày, bĩu môi nói, ta như thế nào cảm giác, người này không giống như là đang cho ta làm kiểm tra sức khỏe, mà là đang đem lão tử trở thành chuột bạch đâu. Kỳ thật cũng không có, dữ liệu giấy được lấy ra từ một cỗ máy kỳ lạ. Triệu Thiên Nhất đẩy đẩy kính mắt, thần sắc như thường nói, ta thừa nhận, ngươi đúng là một cái rất đáng giá đi nghiên cứu mà thí nghiệm đối tượng. Nhưng vấn đề là hiện tại ta làm hết thảy, hoàn toàn bất quá chỉ là rất bình thường theo thông lệ kiểm tra mà thôi. Rào một tiếng, bản in trong tay trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, giống như là một cái thảm khoa trương, ước chừng có mấy mét chiều dài. Hai người không khỏi sững sờ tại chỗ, sau khi liếc nhau, không khí nhất thời trở nên quỷ dị và xấu hổ. Ha ha, tốt lắm, một nụ cười lạnh lùng, tiện tay kéo đứt dây cáp trên người. Tiết Vân yên lặng liếc mắt một cái, vạn bất đắc dĩ nói, ngươi đem cái này, gọi là kiểm tra theo thông lệ bình thường. Mặt vẫn không đổi sắc, biểu tình Triệu Thiên Nhất gợn sóng không sợ hãi, một bộ mặc kệ ngươi tin hay không dù sao ta cũng tin. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này nhất định là mang theo chút hàng lậu, mượn cớ kiểm tra thân thể, tiến hành kiểm tra thân thể và ý thức của mình ở một mức độ nào đó. Dừng ở đây, Tiết Vân rốt cục là hoàn toàn im lặng, hắn thậm chí cảm thấy, nếu như trên thực lực không phải áp đảo tên này một đầu, đối phương rất có thể sẽ trực tiếp sử dụng vũ lực thủ đoạn, mạnh mẽ đem chính mình giải phẫu cắt lát, sau đó cao hứng bừng bừng cầm đi xét nghiệm làm nghiên cứu. Bá một tiếng, cánh cửa phòng y tế mở toang, Vương Đức Phát đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mắt. Vẻ mặt hưng phấn nói, Long Đô, đến, hơi ngẩn ra, Tiết Vân cơ hồ không do dự, lập tức đứng dậy kéo áo khoác khoác khoác bên cạnh ghế. Một đường lao ra khỏi phòng y tế, ngựa không dừng vó đi tới buồng lái, Tiết Vân vội vàng xuyên qua cửa sổ nhìn xuống mặt đất. Một tòa thành trì quen thuộc, đang đứng sừng sững trên cánh đồng hoang vu. Trên tường thành cao ngất phủ kín vết xước cùng dấu vết chiến đấu. So sánh với tiêu điều ngoài thành, trong thành lại là nhà cao tầng san sát, ngựa xe như nước nối liền không dứt, hiển lộ ra một bộ cảnh tượng phồn vinh. Rốt cục, về đến nhà rồi, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân thở dài một hơi, lộ ra ý cười thoải mái. Trên thực tế cho tới nay, hắn đều rất lo lắng cho an nguy của Long Đô, nhất là trước khi xuất phát đi, anh tỉnh quận. Hiên Viên Hồng ở Hoàng Thành đột nhiên phát động chính biến, cướp lấy ngôi vị Hoàng đế Đại Hạ, hành động cả gan làm loạn của tiểu Hoàng đế muốn triệt phiên. Không thể nghi ngờ là đủ để khiến đế quốc Đại Hạ lâm vào động loạn, là một trong 12 tòa cứ điểm đô thị Long Đô. Không có khả năng sẽ không bị liên lụy, huống chi, rồng bây giờ đã không còn cường thịnh và ổn định như trước nữa. Theo Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục ngã xuống, An Cốc Phong cùng với Tả Tinh Hà Chi Lưu cũng đã già rồi. Người gác đêm thế hệ trẻ tuổi còn tương lai có thể trưởng thành. Chỉ dựa vào sức một mình Hồ Quý, rất khó ổn định cục diện náo động hiện giờ. Chiến lược thời kỳ giáp hạt, dĩ nhiên làm cả Long Đô bấp bênh. Nơi này là quê hương duy nhất của Tiết Vân, càng là nơi Bắc Cung Mục không tiếc hy sinh tính mạng cũng phải thề sống chết bảo vệ. Đối mặt với cơn bão sắp tới, Tiết Vân âm thầm thề, vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể để cho Long Đô gặp chuyện không may trong trận phong ba cực lớn này. Vào thành, một tay khoác thêm áo khoác, kết thúc sửa sang lại trang phục của mình. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, hít sâu một hơi trầm giọng nói. Mục tiêu, phủ thành chủ trung tâm thành phố. Chương 1555, phi thuyền khổng lồ giống như một con cự thú sắt thép. Đột nhiên phủ xuống bầu trời trung tâm thành phố Long Đô. Trong phút chốc, toàn bộ đường phố lập tức lâm vào hỗn loạn, xe cộ nhao nhao dừng lại, người đi đường sững sờ tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn về phía pháo đài cuồng bạo trên không trung, bất giác bắt đầu nghị luận sôi nổi. Lâu đinh, càng nhiều dân chúng bình thường thì là nhịn không được khủng hoảng lên. Đại lượng đám người trốn vào phụ cận kiến trúc bên trong, căn bản cũng không dám dễ dàng mà lộ đầu, gây ra động tĩnh lớn như vậy hình như không cần thiết. Trong buồng lái, Vương Đức Phát vuốt ve ót, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiết Vân. Dựa theo quy trình bình thường, bọn họ hoàn toàn có thể liên hệ với Hồ Quỳ đang ngồi canh giữ trong thành Long Đô trước, để cho hắn an bài xe cộ nghênh đón đoàn người vào thành. Tối thiểu, sẽ không quấy nhiễu đến trong thành cư dân bách tính, lại càng không khiến cho quá nhiều người chú ý. Thế nhưng lần này, Tiết Vân lại đi ngược lại, không chỉ gióng trống khua chiêng mà đem cuồng bạo pháo đài thật lớn lái vào thành trì, còn thay đổi tác phong khiêm tốn ngày xưa, ở trước mắt bao người trực tiếp chạy về phía phủ thành chủ. Động tĩnh lớn mới có thể đạt được hiệu quả mong muốn, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, đầy thâm ý nói, tuy nói trong mắt ta là có chút trẻ con, nhưng không thể không nói, nếu như muốn gõ sơn chấn hổ, đây đúng là trước mắt đơn giản nhất thô bạo phương pháp một trong. Vẫn quan sát thành trì ngoài cửa sổ, Tiết Vân trầm mặc không nói, cũng không có mở miệng phản bác, lúc này đây trở lại Long Đô, hắn chính là muốn dùng loại này phách lối phương thức, để khắp nơi thế lực đều rõ ràng biết một cái sự thật Long Đô. Cũng không phải là không có năng lực tự vệ, mặc dù không có chiến thần Bắc Cung Mục trấn thủ, còn có hắn Tiết Vân tùy thời nguyện ý vì tòa cứ điểm này đô thị mà liều mạng. Thiên Nhất, mở cửa khoang thuyền ra, Lâu Đinh, xoay người cất bước đi về phía trước cửa, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, vô luận là hoàng tộc hay là các chư hầu thành chủ khác. Hắn cuối cùng là hạ quyết tâm cùng bọn họ liều chết đến cùng. Lại muốn làm gì nữa? Vương Đức phát vẻ mặt mơ hồ nói. Cái này không phải rất rõ ràng sao? Lạnh lùng ngồi lên ghế lái. Hai tay Triệu Thiên Nhất nhanh chóng bay múa trên bàn điều khiển. Thần sắc như thường nói. Đương nhiên là lập uy trước. Sau đó thuận tiện giả bộ bức bách. Ngay sau đó, cánh cửa máy móc dày nặng trả lời rồi mở ra. Khí lưu mạnh mẽ từ trên cao lập tức chảy ngược vào trong buồng lái. Trong nháy mắt đông lạnh đến lão đầu chọc không khỏi run rẩy. Ta đi trước một bước, đón gió lạnh thấu xương. Tiết Vân quay đầu nhìn về phía hai người, nhếch miệng cười nói, sau khi đỗ xong phi thuyền, chúng ta gặp nhau trong phủ thành chủ. Nói đi, không đợi mọi người kịp phản ứng. Tiết Vân giang hai tay ra sức nhảy lên trời cao, ầm ầm, khí tức lực trường cuồng bạo phóng lên cao. Tiết Vân trực tiếp mở ra hình thức, đa trọng vũ trang, cánh ác ma trên lưng ầm ầm triển khai, cả người bị ngọn lửa địa ngục đen kịt quấn quanh, hai chân liền đạp lên hư không, chợt lơ lửng trên bầu trời thành thị, cố ý cao điệu biểu diễn, lập tức rước lấy sự chú ý của đông đảo người, hơn phân nửa Long đều vì thế mà khiếp sợ, vô số người ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên không trung cái kia giống như từ tu la luyện ngục bên trong đi ra thân ảnh. Thế cho nên, trong nháy mắt đưa tới oanh động lớn lao, đây là Long Đô thần vũ thể. Không có sai, chính là hắn, lúc trước nhiều lần ở truyền thông thượng nhìn thấy hắn loại này trạng thái tác chiến. Cái kia đối ác ma chi dực, không có sai, thần vũ thể, rốt cục trở về thành rồi sao? Thật tốt quá, lúc này chúng ta Long Đô cuối cùng cũng có bảo đảm. Có hắn ở đây, nơi nào còn sợ hãi thế lực khác uy hiếp, dù sao cũng là Long Đô chiến thần học sinh, thời khắc mấu chốt, người này vẫn là rất đáng tin cậy nha. Quần chúng kích động, vạn chúng mừng rỡ, trong khoảng thời gian này tới nay, bởi vì Hoàng Thành đột nhiên hạ đạt lệnh triệt phiên mang đến cảm xúc lo lắng. Trong nháy mắt từ trong lòng mọi người quét sạch, cùng một lúc, thám tử của các thế lực lớn ẩn núp trong thành phố cũng bắt đầu hành động. Chính là thời kỳ mẫn cảm, Long Đô thần võ thể yên lặng đã lâu đột nhiên phách lối trở về thành trì. Chiến lược biểu hiện ra, càng là sớm đã không bằng xưa. Tin tức kinh thiên này, bắt đầu thông qua các loại con đường nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Tin rằng không lâu lắm đâu, các đại lão thế lực khắp nơi đều biết được tin tức này. Nhất định sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của vạn chúng. Khá lắm, Vương Đức phát nhếch miệng cười, vỗ trán trụi lủi, dùng đùi đắc ý cảm thán nói, náo loạn nửa ngày, Tiết lão bản đây là muốn hù dọa người a. Đây, cũng là chuyện không có biện pháp, đẩy đẩy kính mắt, nhìn về phía bóng người khí thế hung hăng ngoài cửa sổ. Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, trầm ngâm nói, từ khi Mục vẫn lạc hậu ở Bắc Cung, chiến lược của Long Đô ngày càng yếu. Đã trở thành quả hồng mềm trong mắt hiên viên hoàng tộc. Nếu Tiết Vân không nghĩ biện pháp lập uy, không chỉ là hoàng thành, chỉ sợ các chư hầu khác cũng sẽ sinh ra ý nghĩ thừa dịp loạn chia cắt Long Đô. Đại hạ loạn thế sắp đến, cùng người giảng đạo lý là vô dụng. Từ trong lòng lấy ra một viên kẹo que, Triệu Thiên Nhất thuận thế ném vào trong miệng, vừa mút vừa lạnh lùng nói, nắm tay của ai đủ lớn, người đó mới có quyền lên tiếng tương ứng. Bùm một tiếng, một trận tiếng xé gió đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Tiết Vân khom người triển khai mạnh mẽ, giống như một viên đạn pháo phá vỡ hư không, lôi kéo đầy trời loang lổ lược ảnh cùng gợn sóng, trực tiếp hướng ở trung tâm thành phố phủ thành chủ bay lượn mà đi. Trước đại môn phủ thành chủ, nghe được động tĩnh kịch liệt, Hồ Quỳ gần như ngay lập tức lao ra khỏi cửa phòng. Thành chủ, cẩn thận có lừa, một đám tôi tớ cùng thị vệ người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Gắt gao đi theo phía sau hắn, trên khuôn mặt đều lộ ra thần sắc lo lắng cùng lo lắng. Căn bản không để ý tới tiếng kêu của người phía sau. khí tức lực trường tràn ngập trên bầu trời. Hồ Quỳ đã quá quen thuộc, ngoại Tiết Vân gia, trên đời này không có khả năng còn có ai có được lục đạo lực, bá đạo như vậy. Hưu một tiếng, Tiết Vân tung người hung hăng rơi xuống bãi cỏ trước cửa lớn. Hết lần này tới lần khác lực đạo thật lớn như thế. Sửng sốt không có thương tổn đến từng cọng cây ngọn cỏ xung quanh. Lão Tiết, ngươi cuối cùng đã trở lại. Bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, Hồ Quỳ mừng rỡ như điên tiến lên, giơ tay đánh một quyền vào ngực Tiết Vân. Con mẹ nó, lão tử một mình ở trong thành, đều sắp bị những này chết tiệt phá sự nhi phiền toái. Thấy thế, đám thị vệ phía sau lập tức thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí vốn như lâm đại địch trong nháy mắt có thể giảm bớt không ít. Chuyện gì xảy ra? Nhướng mày nhìn về phía đại đội nhân mã phía sau Hồ Quỳ. Tiết Vân có chút không rõ cho nên, mở miệng hỏi, bên cạnh ngươi, như thế nào an bài lên nhiều hộ vệ như vậy? Hoàng thành bên kia tình huống như thế nào? Trung thúc cùng ngươi liên lạc qua chưa? Một loạt câu hỏi khiến Hồ Quỳ trở tay không kịp. Ai, nói ra chuyện dài, chúng ta đi vào chậm rãi nói chuyện. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Hồ Quỳ giữ chặt cánh tay Tiết Vân, xoay người đi vào trong phủ thành chủ, thuận tiện không kiên nhẫn oán giận với đám hộ vệ. Nhường đường, lão tử đã sớm nói, là huynh đệ của lão tử trở lại. Các ngươi chính là không tin, ở đâu ra nhiều thích khách như vậy, đều tránh ra cho lão tử. Chương 1556, văn phòng cực lớn, chỉ có Hồ Quỳ và Tiết Vân ở một mình một phòng. Tất cả thị vệ và tôi tớ đều bị Hồ Quỳ đuổi ra ngoài. Trên bàn trà, nước trà nóng hổi đang từ từ bốc hơi nóng. Lâu Đinh, Tiết Vân nhíu mày, mở miệng hỏi, thích khách vừa rồi ngươi nói, là có ý gì? Nghe vậy, bàn tay bưng chén trà lơ lửng giữa không trung. Hồ Quỳ ngửa đầu thở dài một hơi, cười khổ nói, không giấu gì ngươi. Sau khi Nhật Bất Lạc Đế Quốc trở về, bên Long Đô lại xảy ra rất nhiều biến cố trọng đại. Trầm ngâm một lát, Hồ Quỳ nhẹ giọng nói, Tả Tinh Hà lão gia tử Tả gia, ngươi hẳn là còn nhớ chứ? Tất nhiên, vội vàng gật gật đầu. Tiết Vân nhớ lại nói, lúc trước ta nhậm chức ở trại huấn luyện, chính là hắn mang theo văn võ song toàn Tả gia đến đập phá. Nếu không là Lưu Lãng cùng Bắc Cung lão sư trước sau ra tay, phòng trừng đại quyền Long Đô thật đúng là bị hắn đoạt lấy. Tả Tinh Hà, nhân xưng Long Đô thần tài gia tộc phía sau, đời đời vẫn khống chế tài chính cùng với quyền lực tài chính trong Long Đô thành. Năm đó lão gia tử này vọng tưởng muốn đoạt quyền, kết quả sau đó bị Bắc Cung Mục giam lỏng ở trong nhà. Trên thực tế, Tiết Vân đã sớm thoải mái với chuyện này. Dù sao, ở sau đó Long Đô bảo vệ trong cuộc chiến, Tả Tinh Hà lấy đại cục làm trọng. Bất kể hiềm khích lúc trước mang theo Tả gia người đi lên thành lâu, cùng mọi người cùng nhau thề sống chết ngăn cản được thẩm phán sứ đồ xâm lấn. Phần đại nghĩa khó có được này, Tiết Vân vẫn còn ghi tạc trong lòng. Chuyện này có liên quan gì đến hắn? Lão gia tử, qua đã lấy rồi. Lâu Đinh, ngẩng đầu hút một hơi thuốc. Hồ Quỳ phun ra một đám bụi mù, sương mù lượn lờ khuếch tán ra, đột nhiên khiến người ta cảm thấy có chút cay mát, hơi ngẩn ra. Tiết Vân nhất thời cảm thấy tâm tình có chút trầm trọng. Thấp giọng hỏi, chuyện khi nào? Hai ngày trước, yên lặng hút thuốc, Hồ Quỳ ánh mắt thâm thúy. Trầm giọng nói, một đám người gác đêm xa lạ lẻn vào nội bộ Long Đô. Đặc biệt thực hiện kế hoạch ám sát lão tử, An lão gia tử và Tả Tinh Hà. Đám người này vũ trang quái thai. Trên cơ bản tất cả đều là giỏi về ẩn nấp tung tích viễn trình tấn công loại hình. Trời sinh chính là vì làm ám sát hành động mà bồi dưỡng tử sĩ. Tàn thuốc giữa ngón tay rơi xuống mặt bàn, Hồ Quỳ hồn nhiên không biết, vẻ mặt cười khổ nói, lão tử vận khí tốt, hộ vệ bên cạnh phản ứng nhanh chóng, thay ta đỡ được một kích chí mạng, ngực ông An bị một cây kim bạc bắn trúng, trước mắt còn đang tiến hành cấp cứu trong bệnh viện, tạm thời còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Bóp tắt tàn thuốc, vẻ mặt không khỏi đau thương, Hồ Quỳ xoa xoa trán, nói nhỏ, về phần Tả Tinh Hà, não bộ bị trọng kích, ý thức bản thân đã tán loạn, tổ y tế cũng lực bất tòng tâm, chết bất đắc dĩ tại chỗ. Bang một tiếng, trong văn phòng rộng rãi, tất cả đồ thủy tinh cơ hồ cùng một lúc ầm ầm nổ tung. Khí tức kinh khủng đến cực điểm xen lẫn lửa giận ngập trời. Từ trên người Tiết Vân mãnh liệt tản mát ra, Vương Bát Đản vội vàng nắm chặt hai tay. Tiết Vân cố gắng đè nén khí tức sao động trong cơ thể, tận lực bảo trì tỉnh táo khắc chế. Rõ ràng rồi. Hai ngày trước trận ám sát hành động, căn bản nhằm vào chính là nắm giữ Long Đô quyền lực tam đại cự đầu. thân là thành chủ, hộp bị đại biểu cho quyền hành chính. An Cốc Phong lão gia tử đức cao vọng trọng, qua nhiều năm như vậy, vẫn là bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Hắn đại biểu cho quyền lực quân sự của Long Đô. Cuối cùng, chính là nắm giữ tòa pháo đài này đô thị 80% trở lên tài chính tổ chức Tả Tinh Hà. Đại diện cho nó, vừa vặn là quyền lực tài chính và kinh tế. Không hề nghi ngờ, đối phương đây là trăm phương ngàn kế, muốn nhất cử khiến toàn bộ hành chính Long Đô hoàn toàn tê liệt. Dụng tâm hiểm ác, thủ đoạn ti tiện, có thể nói là chân chính giết người chu tâm. Điều này cũng khó trách phía Long Đô lại cẩn thận như thế. An bài nhiều thị vệ bên cạnh Hồ Quỳ như vậy, hôm nay chính là thời buổi rối loạn. Một khi thành chủ bị hại, cho dù là không có nguy hiểm đến tính mạng thân bị trọng thương, toàn bộ công việc hành chính đô thị cứ điểm cũng sẽ gặp phải đả kích trầm trọng. Cha ra chưa, đến tột cùng là ai sai khiến? Tiết Vân trầm giọng hỏi, lắc đầu, Hồ Quỳ nhướng mày, bất đắc dĩ nói, đám người này ra tay gọn gàng, căn bản không nghĩ đến việc sống sót. Trên cơ bản, khi bị chúng ta tìm thấy đã tự kết liễu mình, trên người cũng không có manh mối nào có thể chứng minh thân phận của bọn họ. Cái gọi là tử sĩ, chính là công cụ nhân như vậy, một khi ngang nhiên ra tay, vô luận nhiệm vụ thành bại hay không, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục sống tạm trên đời. Người như vậy, các thế lực lớn của đế quốc Đại Hạ đều âm thầm bồi dưỡng. Thích khách tỉ muội Hoa Hiên Viên trung tặng cho Tiết Vân lúc trước, liền thuộc về phạm trù này, loại chuyện này, một chút cũng không mới mẻ. Nói cách khác, vô luận là Hiên Viên Hoàng Thất, hay là các chư hầu thành chủ của 10 tòa cứ điểm đô thị khác, cơ hồ tất cả đều có hiểm nghi tiềm tàng. Đây còn không phải là vấn đề mấu chốt nhất. Nhắm hai mắt lại, lòng đầy tâm sự từ trong bao thuốc lá móc ra một điếu thuốc lá, chậm rãi châm lửa cho mình. Hồ Quỳ biểu tình ngưng trọng, không khỏi âm thầm cắn răng nói, mấy giờ trước, đội tuần thành cách Nam Thành lâu 2 cây số, phát hiện hơn 10 thi thể. Nhíu mày, rõ ràng cảm giác được đối phương sợ hãi cùng bất an. Tiết Vân có chút kinh ngạc nói, cho nên, bên ngoài thành phố pháo đài hoang dã, không chỉ có khí hậu hoàn cảnh thập phần ác liệt, còn quanh năm bị các loại quái thai hoang dã chiếm lĩnh. Rất nhiều thương nhân lui tới cùng người gác đêm thường xuyên sẽ chết ở trên đường. Cho dù phát hiện 1-2 bộ thi thể xa lạ, trên thực tế cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là, đưa tay nâng trán lên, hung hăng hút một hơi thuốc, vẻ mặt Hồ Quỳ có chút chán trường, cười khổ nói, về sau, từ trang phục và di vật của những thi thể này mà phán đoán. Thân phận của bọn họ, dĩ nhiên là đến từ đoàn sứ quan của Hoàng Thành. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi sửng sốt, khi ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng hiểu vì sao Hồ Quỳ lại khổ não như thế. Hiện giờ Đại Hạ đế quốc họa loạn căn nguyên, nguyên bản chính là bởi vì tiểu hoàng đế muốn bãi bỏ các đại chư hầu thành chủ gây nên. Chính vào thời điểm mấu chốt này, phụ cận Long Đô lại phát hiện thi hài đoàn đội sứ giả Hoàng Thành. Hồ Quỳ đại biểu cho chính quyền Long Đô, cho dù nhảy xuống biển rộng phòng trừng cũng không rửa sạch hiểm nghi. Đáng sợ hơn chính là, nếu như chuyện này bị bại lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Long Đô lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tại sao có thể như vậy? Nheo hai mắt lại, Tiết Vân nhanh chóng suy tư, mặc dù biết chuyện có kỳ quặc, trong chốc lát bọn họ cũng không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Long Đô cùng chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì. Huống chi, sự thật chính là, người vĩnh viễn cũng không có khả năng đánh thức một người giả vờ ngủ. Căn bản sẽ không có người quan tâm người chết cùng Long Đô có thật sự có quan hệ hay không. Hiên Viên Hồng ở Hổ Đô Hoàng Thành xa xôi, cũng tuyệt sẽ không buông tha cho một cơ hội tốt để làm lớn chuyện như vậy. Chỉ sợ sau khi nhận được tin tức, vị tiểu hoàng đế bạo ngược này sẽ lập tức đề nghị trên triều đình, lấy lý do miệt thị hoàng quyền, điều động quân đoàn người gác đêm trong Hoàng Thành, bắt đầu áp sát đại quân Long Đô, vừa vặn mượn cớ không dễ có được này, trình diễn một màn lão xiếc giết gà dọa khỉ. Chương 1557, xem ra, chúng ta là bị người tính kế. Ngẩng đầu nhìn Hồ Quỳ đang lo lắng, Tiết Vân trầm giọng nói, thi thể ở đâu, dẫn ta đi xem. Ngậm thuốc lá nhả khói một trận, Lâu Đinh nhún vai, Hồ Quỳ bất đắc dĩ chậm rãi đứng dậy, cười khổ nói, đi theo ta. Hai người ra khỏi văn phòng, bên ngoài phủ thành chủ, cuồng bạo pháo đài đã sớm chậm rãi đáp xuống bãi cỏ rộng rãi. Một đồng lớn nhân viên công tác nối liền không dứt bận rộn qua lại. Dưới sự bày mưu đặt kế của Triệu Thiên Nhất cùng Vương Đức Phát, đem Tôn Kiêu Long cùng Mộc Do Mỹ thần trí vẫn không rõ chuyển rời đến bộ phận y tế trực thuộc bộ phận chuẩn bị chiến đấu. nơi đó có Đoan Mộc Yến tọa trấn, tin rằng không lâu nữa sẽ có đánh giá chính xác về tình trạng sức khỏe và tinh thần của hai người. Tiến lên ôm lấy Triệu Thiên Nhất đang ngẩn người, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Tiết Vân không khỏi phân ra nói, ngươi, hiện tại theo ta đi một chuyến, vẫn là một bộ tiêu chuẩn mặt than biểu tình. Dù Triệu Thiên Nhất có chút không tình không muốn, nhưng cũng không lay chuyển được sự cố chấp của Tiết Vân. Đành phải bị động theo hai người rời khỏi hiện trường. Đừng nói nữa, ông chủ Tiết, lão đầu chọc cách đó không xa vội vàng giơ hai tay lên. Ồn ào nói, vậy còn tôi phải làm sao bây giờ? Về nhà trước, cách không chỉ hướng Vương Đức Phát. Tiết Vân quay đầu dặn dò, mặt khác, vấn đề an toàn của Tôn Kiêu Long và Mộc do Mỹ cũng giao cho anh phụ trách. Phối hợp với Đoan Mộc Yến tiến hành trị liệu cho bọn họ. Có tình huống gì, nhớ báo cho tôi biết trước. Thôi đi, ba người lập tức biến mất ở cuối phủ thành chủ, để lại Vương Đức Phát một mình sững sờ trước phi thuyền. Dưới sự dẫn dắt của Hồ Quỳ, Lâu Đinh, mọi người thông suốt xuyên qua các quan ải quan trọng trong phủ thành chủ. Đông đảo thủ vệ ven đường thấy ba người nghênh diện mà đến, không ai không vội vàng cung kính hành lễ, sau đó lựa chọn lập tức cho đi. Đến rồi, chính là chỗ này. Một đường đi tới chỗ sâu của phủ thành chủ, ba người dừng chân trước một cánh cửa kim loại cao lớn. Trên cánh cửa cao chừng 5 thước, sợi tơ màu bạc phác họa ra từng đạo hoa văn quỷ dị. Một pho tượng đá cực lớn đen kịt ngồi chồm hổm trước cửa lớn, bề ngoài giống như một con sư tử tỉnh chân đạp tường vân. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai bên đầu lại sinh ra đồ chơi tương tự như sừng hươu. Vừa mới tiếp cận đại môn chừng thước khoảng cách, một cỗ bàng bạc mà trầm trọng lực uy hiếp, liền mãnh liệt hướng về phía Tiết Vân đập vào mặt. Trong phút chốc, cự thú thạch điêu không chút sứt mẻ trước mắt phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại. Năng lượng dao động mạnh mẽ, sóng sau cao hơn sóng trước. Trong lúc hoảng hốt, nhất thời làm người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Không được a, Tiết đại. Trong đầu, tiểu hoàn tử yên lặng đã lâu, đột nhiên nhịn không được kinh hô, cỗ khí thế này, rõ ràng là thần tức lực của Kỳ Lân nhất tộc. Sửng sốt, Tiết Vân mặc dù ngoài mặt bất động thanh sắc, lựa chọn trầm mặc, nhưng sâu trong nội tâm lại vô cùng khiếp sợ. Kỳ Lân thụy thú quái thai cùng Long tộc và Hỏa Phượng xưng là tam đại thần thoại, là tồn tại thực lực vô cùng cường đại trong truyền thuyết. Nghe nói, người này chỉ bằng một hơi thở trong lúc đó khí lực liền đủ để làm núi sông vỡ vụn, tạo thành thiên băng địa liệt siêu cường lực phá hoại, mà tất cả những thứ này cũng bất quá là ở trong văn hiến đại tai biến giai đoạn đầu từng có ghi chép sơ lược tương quan. Gần 400 năm qua, loại quái thai đáng sợ này cũng giống như Long tộc, gần như chưa từng công khai lộ diện. Tại sao trong phủ thành chủ Long Đô lại có pho tượng này? Hơn nữa còn phát ra thần tức lực thuần khiết như thế. Đẩy kính, đồng dạng cảm nhận được lực áp bách quỷ dị nghênh diện mà tới. Triệu Thiên một bên một mặt không đổi sắc, nhưng trong ánh mắt xẹt qua một tia hưng phấn khó hiểu kia, cũng rất khó bị che giấu hoàn mỹ, bỗng nhiên cúi chào trước tượng đá trước mắt. Hồ Quỳ sắc mặt ngưng trọng, cung kính mở miệng nói, con cháu bất hiếu Hồ Quỳ kính thượng, thỉnh cầu liệt tổ liệt tông cùng với các đời thành chủ bảo hộ, mở rộng cánh cửa tiện lợi, nhờ đó phù hộ Long Đô ta đời đời an bình. Thiên tu vạn thế, vô tai vô họa, ông, theo một tiếng ù ù đinh tai nhức óc, áp lực khủng bố trong hư không đột nhiên tiêu tán, thạch điêu khổng lồ cũng theo đó chậm rãi chìm xuống lòng đất. Ngay sau đó, kim loại đại môn chợt dâng lên, một đạo thông đạo dài mà thâm thúy, lập tức xuất hiện ở trước mặt ba người. Nơi này, đến tột cùng là, Tiết Vân trầm ngâm nói, ở Long Đô, vẫn lưu truyền một truyền thuyết như vậy, từ trong lòng lấy ra một viên kẹo que. Triệu Thiên Nhất nhét vào trong miệng, một bên mút một bên dành mở miệng trước nói, hơn 500 năm trước, Hồ Gia Sơ Đại Tổ Tiên hiệp trợ Hiên Viên nhất tộc chiến thắng các lộ cường địch, cuối cùng thành lập bây giờ Đại Hạ Đế Quốc, mà Hồ Gia Tổ Tiên cũng bởi vì chiến công trác tuyệt, bị sắc phong trở thành nhất phương chư hầu, mới có hiện tại Long Đô. Đẩy kính, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, nhìn thông đạo thần bí trước mắt, giọng nói lạnh như băng tiếp tục nói, nghe nói năm đó Hồ Gia Tổ Tiên đã từng thu hoạch qua vô số chiến lợi phẩm, trong đó không thiếu các loại chân kỳ dị bảo, thậm chí là trong truyền thuyết rất nhiều cường đại quái thai xương cốt cùng thân thể tổ chức. Hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất hăng hái nói, những bảo tàng chân quý này vẫn được cất giữ trong một gian mật thất của phủ thành chủ. Hơn 500 năm qua, chỉ có người có huyết mạch Hồ Gia và tư cách thành chủ mới biết được tung tích của chúng. lắc tay ném đi tàn thuốc đã cháy hết. Hồ Quỳ cười khổ, gật đầu thừa nhận, đúng vậy, gian mật thất này chính là nơi tổ tiên đời đầu của Hồ gia chúng ta năm đó dùng để cất giữ chiến lợi phẩm cá nhân. Không chỉ vậy, nó dường như đã trở thành một truyền thống. Trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa khổng lồ đang thu hẹp lại. Hồ Quỳ thẳng thắn nói, các đời thành chủ Long Đô đều cất giữ những thứ hiếm lạ mà mình trân quý ở bên trong. Dần dà, nơi này cũng trở thành viện bảo tàng siêu tầm cá nhân của hơn 10 đời thành chủ Long Đô. Thỏ Khôn cũng có 3 hang, huống chi là thành chủ chư hầu quyền khuynh nhất phương. Trải qua mấy trăm năm tháng lắng đọng, trước sau mấy chục đời người dốc sức tích lũy, có trời mới biết, gian mật thất này bên trong sẽ tồn tại bao nhiêu bảo vật đủ để cho người ta kinh dụng cầm. Khá lắm, không khỏi bật cười một trận, Tiết Vân đưa tay chỉ hướng mật đảo chỗ sâu, trong giọng nói tràn ngập trêu chọc, cho nên nói, người tên này đem những thi thể kia toàn bộ đặt ở trong gian mật thất này. Kho báu bí mật của gia tộc cổ xưa giây lát biến thành nhà xác tạm thời. Cho dù là vì che giấu tai mắt người khác, cũng không thể không nói, loại thao tác lẳng lơ này thật sự là làm người ta cảm thấy có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Nếu không thì sao, chuyện này liên quan đến vấn đề tồn vong của Long Đô. Cũng không phải cho đùa, nhún vai, Hồ Quỳ mở hai tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, vạn nhất thi thể sứ giả hoàng thành này bị mật thám các thế lực lớn phát hiện. Một khi tin tức dò dỉ, Long Đô lập tức sẽ trở thành cái đích cho cả đại hạ chỉ trích. Chỉ có gửi ở chỗ này, người làm thành chủ như ta mới có thể hoàn toàn yên tâm. Điều này rất quan trọng, để tránh mọi rủi ro có thể xảy ra. Hầu như ngay từ đầu Hồ Quỳ đã hạ lệnh chuyển toàn bộ thi hài nhạy cảm vào gian mật thất này. Đơn giản là trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào có thể mở ra cánh cửa kim loại phong bế này. Nói tóm lại, chuyện này không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Yên lặng lắc đầu, Hồ Quỳ thở dài một tiếng, bước vào hành lang mật thất trước, đi vào trong, lát nữa nhìn thấy những thi thể kia. Các ngươi sẽ hiểu, nguyên nhân ta ném chuột vỡ đồ như vậy. Chương 1558, trong hành lang tối đen, mỗi lần ba người đi về phía trước vài bước, ngọn nến hai bên vách tường sẽ tự động được thắp sáng. Cảm giác kia, giống như là lắp đặt đèn cảm ứng, làm người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Lâu đinh, theo bên tai vang lên một đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lửa trại thật lớn treo ngược trên trần nhà bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Trong chốc lát, trước mắt một mảnh tối đen, hoàn cảnh cũng đột nhiên sáng ngời. Một cái rộng rãi dưới lòng đất đại sảnh lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Gạch xanh tường trắng, cổ kính trang nhã, trong phòng khách cực lớn, hai bên tủ dài trong suốt trưng bày các loại kỳ chân dị bảo cổ quái. Trong đó có các loại vũ khí tạo hình độc đáo, cũng có rất nhiều hài cốt và khí quan cực kỳ dữ tợn. Bình lọ cùng châu quang bảo khí chồng chất như núi, càng làm người ta không kịp nhìn. Số lượng cùng chủng loại nhiều, liếc mắt một cái căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Ta, đi gặp em rể ngươi, lông mày nhẹ nhàng nhếch lên. Tiết Vân đã sớm trợn mắt há hốc mồm, mờ mịt nhìn lướt qua một vòng trước mắt các loại vật hiếm lạ. Trong lòng đối với thực lực của những thế gia lâu đời này, lần nữa có nhận thức sâu sắc hơn, không hổ là hùng bá nhất phương chư hầu gia tộc, bất quá mới mấy trăm năm mấy chục đời người siêu tầm cùng tích lũy. Các ngươi Hồ gia lại có thể làm đến loại này khủng bố trình độ. Quả thực chính là dầu chảy dầu. Tiến lên ôm lấy bả vai Hồ Quỳ, Tiết Vân nhếch miệng cười, trêu chọc nói, lão Hồ, từ nay về sau, vị trí người giàu nhất tiểu đội tự quang hành giả này, ta nhường cho ngươi ngồi. Chút gia sản của anh em căn bản là không có cách nào so sánh với ngươi. Rất bình thường, đây chính là cái gọi là nội tình gia tộc. Tự mình mút kẹo que, đồng dạng nhìn chung quanh một hồi lâu, Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói, người ta mấy chục đời cố gắng cùng tích lũy, dựa vào cái gì bại bởi ngươi mới bất quá vài năm phấn đấu. Lâu đinh, huống chi, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, nghiêm trang nói, ngươi phấn đấu, hoàn toàn là do vận cứt chó nghịch thiên cùng với thiên phú của bản thân. Thật sự là không có gì có thể khoanh tròn, vẫn là cách điều chế giống nhau, vẫn là mùi vị quen thuộc, oán giận người ta không chút lưu tình mà nói trúng tim đen. Đây là tác phong làm việc của Triệu Thiên Nhất từ trước đến nay. Không khỏi lảo đảo một cái. Nghe vậy, Tiết Vân suýt nữa ngã xuống đất. Hóa đá tại chỗ trong nháy mắt không còn nửa điểm tính tình. Hai người các ngươi, đừng náo loạn nữa. Ý hứng dã rời lắc đầu. Chỉ có ở trước mặt Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất, Hồ Quỳ mới có thể hoàn toàn buông xuống gánh nặng làm thành chủ Long Đô. đem một mặt chân thật biểu hiện ra ngoài. Giờ phút này hắn đã sớm là vạn phần đau đầu, căn bản là không có tâm tình cùng hai người tiếp tục nói giỡn. Thi thể của sứ giả hoàng thành ở ngay phía trước, nhanh chóng đuổi theo, đồ đạc ở đây ngàn vạn lần đừng đụng lung tung, không chừng bên trong cất giấu thứ quỷ quái gì, đừng tìm cho mọi người chút không thoải mái. Không khỏi liên tưởng tới lúc trước ở Anh Tỉnh quận gặp phải bát xích kính ma vương. Tiết Vân vội vàng thu liễm lòng hiếu kỳ của mình. Có trời mới biết tổ tiên Hồ gia có để lại thứ gì quỷ dị trong những bộ sưu tập này hay không. Vạn nhất nếu đụng phải cái gì chết tiệt cơ quan, phóng thích ra một ít yên lặng mấy trăm năm cổ xưa tồn tại, không chỉ có mình sẽ chịu không nổi, phỏng chừng Long Đô cực đại này chỉ sợ lập tức sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Đoàn người tiếp tục đi vào chỗ sâu, chỉ chốc lát sau, dưới sự dẫn dắt của Hồ Quỳ, ba người cuối cùng đã đi tới cuối gian mật thất khổng lồ này. Một mặt tường đá cao lớn mà cổ xưa chắn ở phía trước mọi người. Thạch điêu trên tường cực kỳ tinh xảo, nội dung miêu tả lại là một cái toàn thân vết thương chồng chất nam nhân. Chỉ thấy hắn đứng sừng sững ở một đầu hùng tráng cự thú trên lưng. Bốn phía thì là bị các loại hung mãnh dữ tợn quái thai chiếm cứ. Nghiễm nhiên là một cảnh tượng đồ sộ lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng vẫn hung hãn không sợ chết, gia hỏa thật khí phách, cẩn thận quan sát cự thú dưới thân nam nhân trong thạch điêu. Không khỏi cả kinh, Tiết Vân đột nhiên phát hiện, cự thú quỷ dị trong thạch điêu này, thế nhưng cùng tượng đá giống như sư tử tỉnh ở cửa kia cơ hồ là giống nhau như đúc. Tiết đại, không chạy nữa, bên tai, giọng nói của tiểu hoàn tử có chút kích động, ồn ào, kỳ lân, tuyệt đối là kỳ lân nhất tộc, hơn nữa địa vị nhất định sẽ không quá thấp. Nếu không có khả năng có sức chiến đấu như vậy. Mặc dù đồng dạng thuộc về thần thoại mục quái thai, cũng chia làm tam lục cửu đẳng, không nói đến chênh lệch thực lực mà giai vị mang đến. Cho dù là quái thai long tộc giống như tiểu hoàn tử, địa vị của hắn trong tộc chủng cũng quyết định giới hạn thực lực của quái thai. Huyết thống thường có liên quan trực tiếp đến thiên phú, có đôi khi so với cố gắng thì có vẻ quan trọng hơn. Giống như tiểu hoàn tử, trong thân thể có được trúc long tộc hoàng tộc huyết mạch. Cái này cũng đã quyết định tiềm lực của nàng, so với bình thường long tộc quái thai muốn càng thêm ưu tú. Có thể đạt tới hạn mức cao nhất cũng liền càng lớn. Đối mặt với sự thật trước mắt, Tiết Vân lại bảo trì trầm mặc, cũng không có lựa chọn mở miệng lộ ra. Long đô, có lẽ còn cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người khác biết. Lúc trước sở dĩ không có triệt để hiển lộ, hoàn toàn là bởi vì chiến thần Bắc Cung Mục Phong mang quá thịnh. Còn không tới phiên những này tiềm tàng ở dưới mặt nước nội tình bộc lộ tài năng. Hít một hơi thật sâu, Tiết Vân âm thầm cắn chặt hàm răng, không hiểu đối với hết thảy sắp xảy ra tràn ngập kỳ vọng. Trên thực tế, mình có thể thật sự lo lắng nhiều. Long đô cực đại, lá bài tẩy trong tay tuyệt không chỉ có một thần võ thể trẻ tuổi như mình mà thôi. Hắn, chính là Hồ gia chúng ta sơ đại tổ tiên, ngẩng đầu nhìn thạch điêu trên vách tường trước mắt. Hồ Quỳ trong lòng thẳng thắn cong hai đầu gối, không giấu giếm gì, không chút do dự quỳ lại nam nhân trong thạch điêu, hung hăng dập đầu ba cái. Hồ Quỳ lúc này mới đứng dậy, hít sâu một hơi nói, năm đó phụ thân ta chết trận ở ngoài thành Long Đô. Đi thật sự quá vội vàng, rất nhiều chuyện cũng không kịp nói rõ ràng với ta. Cười khổ một phen, Hồ Quỳ nhún vai, bất đắc dĩ nói tiếp, ta vẫn là thông qua gia phả và văn hiến trong nhà mới biết được nơi này có một tòa mật thất thành chủ, cùng với rất nhiều lịch sử không ai biết về Long Đô. Dừng một chút, nhìn không chớp mắt tư thế oai hùng của nam nhân trong thạch điêu. Hồ Quỳ không khỏi cảm khái nói, thành chủ đời thứ nhất Long Đô, tổ tiên Hồ gia Hồ Nhất Biêu, từng cùng tổ tiên đời đầu của Hiên Viên Hoàng tộc đánh hạ Giang Sơn Đế quốc Đại Hà. Trong vẻ mặt tràn ngập hướng tới, giống như tận mắt chứng kiến chiến tích huy hoàng của tổ tiên mình. Tâm tình Hồ Quỳ thoáng có chút kích động, do dự nói, không biết ta có thể trở thành người gác đêm ưu tú như hắn hay không? Bảo vệ dân chúng bình dân trong đất phong, để tất cả mọi người có thể an cư lạc nghiệp, sùng kính anh hùng, đồng thời cũng khát vọng lực lượng cùng dũng khí, đối mặt với thời thế nước lũ không thể nghịch chuyển cùng với khiêu chiến sắp tới. Hồ Quỳ trước mắt giống như một thiếu niên ngây thơ hoảng loạn, trước khi điêu khắc tổ tiên có vẻ chân tay luống cuống. Nhất định có thể làm được, Uyển Nhiên cười, vội vàng tiến lên vỗ vỗ bả vai Hồ Quỳ. Tiết Vân cùng đứng song song trước tượng điêu khắc, sang sảng an ủi, chỉ cần ngươi có lòng tin, đợi một thời gian nữa, không chừng tiểu tử ngươi sẽ trở nên đáng tin cậy hơn hắn, trở thành thành chủ Long Đô cường đại nhất trong lịch sử. không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hai người trẻ tuổi không hẹn mà cùng cười thoải mái, nhẹ nhàng đấm vào ngực đối phương. Lại nói, thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên ở một bên, lại thấy Triệu Thiên Nhất đến bên bình đài trước tượng đá. Ở nơi đó đang đặt một loạt quan tài thủy tinh tinh xảo, số lượng ước chừng hơn 20 cái. Đẩy đẩy kính, cúi đầu quét qua một vòng thi hài trong quan tài. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi hỏi, những cái này bị đông cứng ra hỏa, hẳn là các ngươi vừa rồi theo như lời hoàng thành sứ giả đi. Chương 1559, hai người vội vàng tiến lên, Tiết Vân cúi đầu nhìn, chỉ thấy những thi thể này được bảo tồn hoàn hảo không tổn hao gì. Bị vây trong trạng thái nhiệt độ thấp cũng không có bất kỳ dấu hiệu hủ bại nào. Chính là bọn họ, Lâu Đinh, đốt một điếu thuốc, Hồ Quỳ hung hăng rít một hơi, vẻ mặt khổ não nói, đại đội chừng hơn 20 người, chỉ là quan lại sứ Tiết dẫn đầu đã có 2 người. Từ chiếu thư tìm được trên người bọn họ, chính là sứ giả hoàng thành đặc biệt đến Long Đô tuyên bố chiêu an thánh chỉ. Hai vị đầu lĩnh sứ Tiết quan, Tiết Vân nhíu mày, không khỏi nói thầm một câu, thú vị, đẩy đẩy kính, ánh mắt Triệu Thiên sáng rực như đuốc, đồng dạng là thâm ý nói, theo ta được biết, hoàng thành hướng mỗi tòa cứ điểm đô thị đều phái đoàn đội chiêu an. Long Đô tuy rằng nằm ở yếu địa trung bộ đế quốc, nhưng cũng không cần thiết an bài nhiều người như vậy đến đây. Hơn nữa trong đó còn trang bị 2 quan lại sứ Tiết dẫn đầu. Trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất lắc đầu, lạnh lùng nói, nếu chỉ đơn thuần muốn thăm dò chúng ta, kỳ thật vài người tới là đủ rồi. Căn bản không cần phải làm ra trận lớn như vậy, rất nhiều logic không hợp lý, làm cho chuyện này có vẻ điểm đáng ngờ trùng trùng. Mặc dù biết rõ đây là có người cố ý muốn hãm hại toàn bộ Long Đô, nhưng mọi người lại không có biện pháp với đối phương. Nâng cằm lên, Tiết Vân mở miệng nói, mở nắp quan tài ra, để cho chúng ta cẩn thận kiểm tra thi thể một chút. Nghe vậy, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, vội vàng mở từng quan tài thủy tinh trước mắt ra. Hàn khí sắc bén lập tức từ trong quan tài khuếch tán ra. Bụi trắng cùng sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra. Vẫy tay thật mạnh, tâm niệm Tiết Vân khẽ động, quái thai vũ trang trong cơ thể cùng khí tức lực trường lập tức hô ứng. Tại chỗ thúc dục phong nguyên tố xung quanh, đem sương mù băng trần trước mắt đều xua tan hầu như không còn. Ngay sau đó, Lâu Đinh, Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất lập tức chia làm 2 đường, đều tự bắt đầu kiểm tra trạng thái thi thể trong quan tài. Hy vọng từ đó có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Xương sống bị gãy, xương sườn cũng bị đánh ở mức độ nào đó, mặt không chút thay đổi loay hoay với thi thể trong quan tài. Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường nói, tứ chi xương cốt cũng đã hoàn toàn nát bấy, xem ra người xuống tay rất là lão luyện, trước mắt trên cơ bản có thể loại trừ là dã ngoại quái thai gây nên khả năng. Tuy rằng quái thai dã ngoại khát máu bạo ngược, nhưng không có khả năng phá hư tổ chức yếu hại của cơ thể một cách chính xác như vậy. Phàm là có thể làm được loại trình độ này, chỉ có nhân loại có được lý trí cùng ý thức bình thường nhất định. Tình huống bên ta cũng không kém nhiều lắm, đang kiểm tra ngực một vị sứ quan. Tiết Vân nheo mắt lại, trầm giọng nói, cơ hồ trái tim mọi người đều bị chấn nát trong nháy mắt. Đây là vết thương chí mạng của bọn họ mới đúng, nhịn không được bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất đưa ra kết luận, gần như nhất trí với báo cáo của Tổ Y tế Long Đô. Trên thực tế chính là, những thứ này cái gọi là manh mối, vừa không thể xác định hung thủ thân phận, cũng không cách nào dẫn dắt Long Đô đi ra bây giờ khốn cảnh. Chờ một chút, nheo mắt lại, đưa tay thăm dò trán một cỗ thi thể trong đó. Ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, nhẹ nhàng lau đi lớp băng trắng bên ngoài. Trong chốc lát, một lỗ thủng nhỏ như lỗ kim lập tức hiện ra, mơ hồ thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít loang lổ vết máu. Toàn bộ lỗ thủng lớn nhỏ không chỉ không dễ phát hiện, biên giới khu vực cơ hồ không có nửa điểm mao thảo địa phương. Giống như là hồn nhiên thiên thành giống như thuận lợi, cỗ khí tức này tựa hồ có chút cảm giác quen thuộc, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương to bằng lỗ kim. Đồng tử Tiết Vân co rụt lại, nhận thấy bốn phía miệng vết thương, thế nhưng lưu lại một tia cát đá tản ra cảm giác lạnh thấu xương. Lão Tiết, vội vàng đi tới bên người Tiết Vân, Hồ Quỳ vui vẻ hỏi, ngươi, có phải đã phát hiện ra điều gì không? Giơ tay lên, Tiết Vân xoa xoa ngón tay, một luồng cát mịn theo gió phiêu tán ra, chỉ chốc lát sau liền biến mất trong hư không. Cát, Hồ Quỳ ngạc nhiên nói, ta nghĩ, ta biết là ai đang làm yêu rồi. Mắt sáng như đuốc, Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, hàng xóm tốt của chúng ta, người đứng đầu bộ phận chuẩn bị chiến đấu Phượng Đô, Trần Cảnh Sơn, lời này vừa nói ra, cho dù là Triệu Thiên Nhất cũng không khỏi nhíu mày. Đại Hạ Đế quốc 12 tòa chủ thành, chỉ có Long Đô cùng Phượng Đô khoảng cách gần nhất, hai tòa cứ điểm đô thị ở giữa lui tới rất nhiều. Vô luận là kinh tế hay là quốc phòng thành trì, từ trước đến nay đều có hợp tác cực kỳ chặt chẽ. Không dám nói là quan hệ quần áo rách dưới, nhưng tuyệt đối không đến mức đối địch với nhau. Nhất là trong khoảng thời gian này, đối mặt với lệnh bãi phiên do Hoàng Thành ban bố, Hồ Quỳ và Phượng Đô gần như chưa từng cắt đứt liên lạc. Tại sao bọn họ sẽ làm như vậy? Thật hay giả? Vẫn có chút không dám tin. Hồ Quỳ nhướng mày, nhịn không được mở miệng nói. Lão Tiết, đây không phải chuyện đùa. Giữa chúng ta và Phượng Đô từ trước đến nay có quan hệ hợp tác chặt chẽ. Lúc này vạn nhất khai chiến với Hoàng Thành, bọn họ cũng rất có thể sẽ trở thành đồng bọn chiến lược của Long Đô. Dừng một chút, Hồ Quỳ hạ giọng, cẩn thận hỏi, ngươi, có chứng cứ không? Những hạt cát còn sót lại này là bằng chứng. Chỉ vào vết thương trên trán thi thể, Tiết Vân biểu tình vô cùng lạnh lùng, ngữ khí chắc chắn nói, năm đó, ta trở thành người gác đêm nhiệm vụ thứ nhất, chính là đi Phượng Đô giải quyết địa phương vệ tinh thành trấn tao ngộ nguồn nước nguy cơ. Khi đó, ta đã từng may mắn cùng Trần Cảnh Sơn có giao thủ ngắn ngủi. Nhớ tới chuyện cũ trước kia, Tiết Vân không khỏi bật cười, hắn còn mơ hồ nhớ rõ, Trần Cảnh Sơn lão già này cố ý ở trong bệnh viện chặn cửa, ép buộc chính mình cưới con gái của hắn, cái kia điêu ngoa tùy hứng tự cao tự đại quý tộc ngạo kiều nữ Trần Doanh. Nếu không là thẩm phán sứ đồ, người đột nhiên thao túng quái thai thú đàn công thành, lấy hắn lúc ấy tương đối suy nhược thực lực, phòng trừng đã sớm bị lão gia hỏa kia cho bắt lại giam lỏng đi. Sẽ không có sai lầm. Nhắm mắt lại, Tiết Vân thở dài một hơi, khẽ thở dài, năng lực của quái thai vũ trang, A Nô Bỉ Tư, Hoang Mạc Tử Thần, chính là khống chế cát bụi và bão tố trong tự nhiên. Vừa vặn có thể đối ứng với vết thương trên trán những thi thể này. Nhất là, loại khí tức lực trường cực nóng khô cạn này, quét mắt nhìn về phía thi hài sinh cơ hoàn toàn không còn trước mắt. Ngữ khí Tiết Vân lạnh lùng, trầm giọng nói, những người này nhất định là chết dưới tay lão quỷ Trần Cảnh Sơn. Về phần thương thế khác, căn bản là sau đó cố ý thêm vào, vì che mắt người khác mà thôi. Trên thực tế, chân tướng thường thường so với suy đoán còn tàn khốc hơn. Trần Cảnh Sơn dưới cơn nóng giận xử lý sứ đoàn Hoàng Thành đi tới Phượng Đô chiêu an. Vì giá họa cho Long Đô, rời đi lực chú ý của hiên viên hoàng tộc, dưới sự an bài của Nghiêm Dã, người gác đêm Phượng Đô suốt đêm ra khỏi thành, ở trong hoang dã chặn giết chạy tới Long Đô sứ Tiết đoàn đội. Ngay sau đó, lại đem hai chi đoàn đội hợp hai làm một, đem tất cả thi thể cố ý vứt bỏ ở Long Đô Nam thành ngoại vi. Vì, bất quá chính là họa thủy đông dẫn. Ba người một phen tính toán xuống, trên cơ bản đem chuyện này từ đầu đến cuối thôi diễn cái 8-9 phần 10. Kỳ thật, cái gọi là chân tướng đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, Long Đô hiện giờ hai mặt thụ địch, đã đến hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một khi Hoàng Thành bên kia thời gian dài không tiếp thu được chút tin tức nào của đoàn đội sứ Tiết, cũng rất có thể phái càng nhiều người đến Long Đô tiến hành điều tra. Giấy không gói được lửa, một ngày nào đó sự tình cuối cùng sẽ bại lộ. Đến lúc đó thành chủ Hồ Quỳ cho dù có mở miệng nhiều hơn nữa cũng không thể nói rõ ràng. Cực đại Long Đô nhất định sẽ trở thành hoàng tộc cái thứ nhất bắn tỉa đối tượng. Thậm chí còn có khả năng lọt vào như là Phượng Đô loại này lưỡng diện tam đao thế lực sau lưng đâm. Đáng chết, ngậm tàn thuốc lên, Hồ Quỳ nhả khói, buồn rầu nói, lần này, chúng ta hoàn toàn bị động rồi. Kỳ thật, có một loại phương thức xử lý, có thể tạm thời giải quyết phiền toái trước mắt, hút kẹo mút. Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, thản nhiên nói, chẳng bằng cứ tương kế tự kế, để người Phượng Đô tự loạn trận tuyến trước. Thôi đi, Tiết Vân và Hồ Quỳ lập tức nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía máy tính hình người mặt không chút thay đổi. Có trời mới biết, trong lòng tên này lại có ý đồ kinh thế hãi tục gì đó. Chương 1560, không hề nghi ngờ, kế hoạch của Triệu Thiên Nhất rất là có chút kỳ quái. Dựa theo cách nói của hàng này, trên thực tế, Phượng Đô vô luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, sau khi làm ra loại hành vi giá họa đê tiện này, kỳ thật trong lòng cũng không có bất kỳ sức mạnh nào. Lâu đinh, trai cò tranh chấp, ngư nhân đắc lợi, Trần Cảnh Sơn đang âm thầm quan sát Long Đô cùng với Hoàng Thành phản ứng, tối thiểu là muốn mượn cơ hội từ trong đó thu hoạch tiên cơ cùng lợi ích. Giờ này, đám tôn tử Phượng Đô kia, hy vọng nhìn thấy nhất chính là Long Đô tự loạn trận tuyến. tốt nhất là nháo đến cả thành mưa gió, sau đó cùng Hiên Viên hoàng tộc triệt để trở mặt, cho nên chúng ta phải thấy biến không sợ hãi. Đưa tay đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất không chút hoang mang, vẫn là một bộ tiêu chuẩn mặt than biểu tình, mở miệng giải thích nói, thông chi tất cả người biết chuyện, quên đi chuyện sứ giả hoàng thành bị giết, trong Long Đô thành không có người chết, càng không có cái gọi là thi thể, mọi người nên làm gì thì làm, cần phải ngụy trang thành chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Địch không động ta không động, giả ngu giả dại khó mà hồ đồ. Tiết Vân và Hồ Quỳ hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cảm giác được cách làm này có chút hiềm nghi bịt tai trộm chuông. Sau đó, chính là bước quan trọng tiếp theo, hút kẹo mút, quét mắt nhìn về phía hai mươi mấy bộ thi hài trước mắt. Triệu Thiên vẫn nói, an bài người thay quần áo của những thi thể này, cải trang thành đoàn đội sứ giả hoàng thành, ở trước mặt mọi người, vô cùng cao điệu nghênh đón bọn họ tiến vào trong Long Đô Thành. Cái này, có thể được không? Nghe xong nghề nghị của Triệu Thiên Nhất, cằm Hồ Quỳ suýt nữa chật khớp tại chỗ, ngoài khiếp sợ căn bản cũng không thể tin được lỗ tai mình. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Lâu Đinh, Tiết Vân đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, trầm tư một lát, lập tức lĩnh hội được dụng ý an bài như vậy. Nói trắng ra, cái gọi là đoàn đội sứ giả là thật hay giả, đối với Long Đô mà nói căn bản cũng không trọng yếu. Điều quan trọng là, phải để cho mọi người khắp thiên hạ đều nhìn thấy. Sứ giả hoàng thành đế quốc đại hạ đã tiến vào Long Đô Thành, hơn nữa còn nhận được lễ ngộ của thành chủ. Kể từ đó, mọi người Tiết Vân liền có thể đào khách thành chủ, nên đau đầu ngược lại là Phượng Đô Trần Cảnh Sơn cùng Nghiêm Giá. Tuy nói, đúng là có chút buồn cười cùng điên cuồng, yên lặng gật đầu, Tiết Vân biểu tình bất đắc dĩ nói, nhưng phương pháp này, nói không chừng con mẹ nó thật có thể làm được. Mèo đen mèo trắng, có thể làm được chuột chính là mèo tốt. Hiện tại giai đoạn, Long Đô cần chính là ổn định cùng an bình, cho dù là cùng hoàng thất một trận chiến căn bản không thể tránh khỏi. Cũng tuyệt không thể cam nguyện làm ngu xuẩn mã tiền tốt. Thay người khác đi một chuyến đường lót đường, tạm thời ổn định cục diện, đợi cho thế lực hoàng tộc hoàn toàn cùng tất cả chư hầu thành chủ mâu thuẫn gay gắt đến cực hạn. Đến lúc đó lại trở mặt, tình huống thì hoàn toàn không giống với hiện tại. Được rồi, không có gì phải do dự, thấy Hồ Quỳ vẫn có chút chần chừ. Tiết Vân đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, mở miệng nói, tình thế trước mắt, đã là đâm lao phải theo lao, hiện tại không có lựa chọn nào tốt hơn. Hơi ngẩn ra, Hồ Quỳ hít sâu một hơi, cuối cùng đành chấp nhận đề nghị của Triệu Thiên Nhất. Ba người tiếp tục mưu đồ một hồi lâu, sau khi chứng thực đại bộ phận chi tiết cùng điều lệ, lúc này mới chủ động rời khỏi mật thất thành chủ. Trăng sáng nhô lên cao, sao lấp lánh, bất chi bất giác, ba người đã ở trong mật thất đợi mấy tiếng đồng hồ. Thế cho nên đã vào đêm đều không có kịp thời phát hiện. Như vậy, chính là như vậy, giơ tay hướng hai người chào hỏi, làm như không có việc gì sửa sang lại ống tay áo một chút. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, một mực bôn ba đường xa, ta cũng có chút mệt mỏi, thật vất vả rốt cục trở về nhà một chuyến, nếu không có chuyện gì, liền đi trước một bước. Căn bản không cho Tiết Vân hai người cơ hội phản ứng kịp. Chỉ thấy tên này giống như là lòng bàn chân bôi dầu, xoay người một cái liền biến mất ở trong phủ thành chủ. Không lâu sau công phu, bên ngoài liền truyền đến một trận trầm muộn tiếng nổ vang. Thật lớn, cuồng bạo pháo đài, ầm ầm mất cánh, thân tàu khổng lồ phảng phất làm ảo thuật, nhanh chóng biến mất ở mênh mông vô bờ trong bầu trời đêm. Con mẹ nó, ngậm điếu thuốc lên hút mạnh một hơi. Hồ Quỳ yếu môi, châm chọc, không biết tại sao, lão tử luôn cảm thấy tên này có chút không đáng tin. Nhưng nói không rõ rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Hai tay đút vào túi quần, Tiết Vân nghiêng người tựa vào vách tường, nương theo bóng đêm nhìn về phía thân tàu kim loại dần dần biến mất trên bầu trời. Trên thực tế, loại cảm giác Hồ Quỳ vừa nói này, từ rất lâu trước đây Tiết Vân cũng đã có thể hiểu được. Giúp đỡ và khiêu vũ với sói, trong mắt Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất là chí năng không thể thay thế trong đoàn đội, đồng thời cũng là nhân tố không ổn định có thể gây ra hoạ loạn bất cứ lúc nào. Con hàng này giống như là một con dao hai lưỡi sắc bén, hơi có chút khống chế không được, ngược lại rất có thể sẽ cắt đứt chính mình. Được rồi, ta cũng nên rút lui, đưa tay duỗi lưng một cái. Tiết Vân tiêu tan cười, ra vẻ thoải mái nói, hết thảy theo kế hoạch làm việc, người cũng đừng quá có áp lực, có chuyện gì nhớ liên lạc với ta trước. Dứt lời, xoay người muốn rời đi. Lão Tiết, có rảnh thì đi bệnh viện thăm An lão gia tử một chút. Còn có nha đầu như Tuyên kia, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ. Phía sau tiếp tục truyền đến tiếng khuyên giải của Hồ Quý. Những năm gần đây, người chạy ngược chạy xuôi bận rộn, cũng là nên chú ý một chút tình cảnh của Như Tuyên. Dù sao đợi ngươi lâu như vậy, mặc kệ nói như thế nào, ngươi cũng là thời điểm nên cho nữ hài tử người ta một cái công đạo. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn, Tiết Vân nhất thời bật cười, không thể không thừa nhận, hắn đúng là cố ý trốn tránh vấn đề tình cảm, đối mặt An Như Huyên nha đầu này. Nội tâm của hắn tràn ngập mâu thuẫn cùng phức tạp, hai người thân phận địa vị, ngay từ đầu liền có vẻ rất là cách xa. Bản tính Tiết Vân từ trước đến nay như thế, tôn trọng tự do tùy tính, cho tới nay cũng không muốn ngoại giới soi mói mình, lại càng không hy vọng làm cho người ta cảm thấy mình là bởi vì mơ ước thế lực khổng lồ của An gia ở Long Đô mới lựa chọn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà leo rồng phụ phượng. Bởi vì cái gọi là nhân ngôn khả úy, hắn cũng không phải thánh nhân, không làm được không bị dư luận bên ngoài ảnh hưởng mà chỉ lo thân mình. Có lẽ, cố ý xa lánh cùng lảng tránh mới là lựa chọn tốt nhất đối với mọi người. Người con mẹ nó, khi nào thì thành bà mối giật dây, cũng không có xoay người quay đầu lại. Tiết Vân chua xót cười, bước đi vừa mở miệng nói, yên tâm đi, dặn dò ta nhất định sẽ cho nàng. Về phần chuyện tình cảm, càng không cần tiểu tử ngươi vì ta ở chỗ này quan tâm mù quáng. Chiếu cố tốt hoa tỷ của ngươi là được. Hạ mí mắt, vung tay ném tàn thuốc đã cháy hết, nhìn theo thân ảnh càng lúc càng xa. Hồ Quỳ khẽ thở dài một hơi, lập tức lớn tiếng gọi, người đâu? Ngay sau đó, các thủ vệ đã sớm ẩn núp ở bốn phía, lập tức từ bốn phương tám hướng nhau nhau hiện thân. Thành chủ, có gì phân phó? Hơn 10 người quỳ rạp trên mặt đất, cung kính không dám tùy tiện ngẩng đầu lên. Đi gọi Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn hai tiểu tử này tới đây cho ta. Bàn tay vung lên, bỗng nhiên đi về phía văn phòng thành chủ. Hồ Quỳ cũng không quay đầu lại, nhếch miệng cười nói, ha ha, đến lúc khảo nghiệm diễn xuất của bọn họ rồi. Chương 1561, gió mát mát mẻ, ánh trăng trong trẻo, một chiếc taxi chậm rãi chạy tới, cuối cùng dừng lại trước cửa bệnh viện, từ ghế sau cất bước đi ra. Lâu Đinh, Tiết Vân trở tay đóng cửa xe, lập tức từ trong không gian hệ thống lấy ra một bó lớn tiền lẻ, cũng không quay đầu lại nhét cho tài xế trong vị trí lái. Đã tới đêm khuya, ánh đèn trong tòa nhà bệnh viện rộn ràng nhốn nháo, đại bộ phận bệnh nhân đã sớm tiến vào mộng đẹp. Thở dài một hơi, đối mặt với tòa nhà bệnh viện trước mắt, Tiết Vân không khỏi có chút do dự. Dựa theo cách nói của Hồ Quỳ, An Cốc Phong gặp phải ám sát thân bị trọng thương, sau khi trải qua cấp cứu vẫn không thể thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Giờ phút này bên cạnh lão gia tử, ngoại trừ có đại lượng hộ vệ chờ đợi bên ngoài, cũng chỉ có An Như Huyên làm bạn bên cạnh. Nữ nhân, thật phiền toái. Tiết Vân không thể tránh được thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía cửa lớn bệnh viện, chỉ thấy quán thịt nướng bên đường vẫn còn kinh doanh. Nhớ lúc đầu, Tiết Vân từng cùng An lão gia tử ăn một bữa cơm ở chỗ này. Rất nhiều hồi ức không khỏi lập tức dâng lên trong lòng. Ông chủ, bước về phía quầy nướng. Tiết Vân tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, mở miệng nói, 10 cái thắt lưng nướng, một chai bia, được rồi, ngài chờ một chút, lập tức xong ngay. Chỉ chốc lát sau, Lâu Đinh, thắt lưng nướng nóng hổi cùng với bia ướp lạnh, trong nháy mắt được bưng lên bàn ăn. Bên tai, lửa than trong bếp lò phát ra tiếng xèo xèo, xe cộ trên đường cái thỉnh thoảng từ từ đi qua, ngửa đầu mãnh liệt uống một ngụm bia lớn, khó được hưởng thụ khởi đầu hạ phố phường phong tình. Tiết Vân tạm thời buông lỏng bản thân, ép buộc bản thân không đi suy nghĩ những chuyện vặt vãnh khiến người ta tâm phiền ý loạn kia. Hắn sở dĩ sẽ đi tới bệnh viện là vì vấn An trọng thương An Cốc Phong, nhưng hết lần này tới lần khác cứ như vậy, lại không thể không đối mặt An Như Huyên nha đầu kia. Thế giới này rộng lớn, còn có rất nhiều địa phương hắn đều chưa từng đi qua. Lúc trước cùng Bắc Cung Mục ước định tốt lý tưởng càng là xa không có thực hiện. Tiết Vân từ trước đến nay tôn trọng tự do, không muốn bị tư tình con cái trói buộc, lại càng không muốn có gia đình và vướng bận quá sớm. Tiểu ca, có phải có tâm sự gì không? Ông chủ quán thịt nướng dừng lại, đột nhiên ngồi xuống đối diện Tiết Vân, cầm lấy một ly không liền tự rót đầy một ly bia. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ, phẩy nhún vai cũng không thèm để ý. Tiết Vân nhướng mày hỏi ngược lại, thật sự rõ ràng như vậy sao? Đương nhiên, phi thường rõ ràng, nhấp một ngụm bia. Đưa tay dùng khăn lông đắp lên cổ lau mồ hôi, Ông chủ quán thịt nướng trước mắt nhếch miệng cười, lắc đầu nói, gần đây Long Đô lại trở nên không yên ổn, khắp nơi tối đèn tắt lửa, đại bộ phận mọi người thà rằng ở nhà, bình thường dám một mình đi dạo lung tung còn uống rượu giải sầu. Hơn phân nửa là không bước qua được, chỉ gò má, ông chủ quán thịt nướng mỉm cười tiếp tục nói, cái này không, toàn bộ viết ở trên mặt ngài, hơi sững sờ, không khỏi bật cười, tuy nói có chút đường đột, nhưng Tiết Vân vào lúc này lại thập phần vui vẻ, có thể có một người cùng mình tâm sự. Ông chủ, lập gia đình chưa? Tiết Vân hứng thú hỏi, đừng nói nữa, lại uống một ngụm bia. Lão bản quán thịt nướng triển lãm một chút dính đầy dầu mỡ hai tay. Lắc đầu nói, nếu là không có lão bà hài tử, ai nguyện ý tại thời điểm mấu chốt này chạy ra bầy sạp. Một nhà ba người muốn sống sót, tất cả đều trông cậy vào ta đâu. Cuộc sống bức bách, đúng là không dễ dàng. Chính trực mẫn cảm thời kỳ, cho dù là thân ở Đại Hạ Đế quốc người gác đêm cũng có thể cảm thấy thời cuộc rung chuyển. Huống chi là tay không tấc sắt dân chúng bình thường, nhưng vấn đề là, bọn họ cũng không có lựa chọn tốt hơn, vì người nhà và kế sinh nhai, mà không thể không mạo hiểm xuất đầu lộ diện. Ngươi, từng hối hận sao? Ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên đầy dầu mỡ trước mắt này. Tiết Vân vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng hỏi, ý của ta là, ngươi có hối hận quá sớm thành gia lập nghiệp hay không? Nếu như không có gia đình ràng buộc, cuộc sống của ngươi có thể sẽ hoàn toàn khác. Gió nhẹ không hiểu lướt qua đầu đường cuối ngõ, quán ven đường đêm khuya người ở thưa thớt, trước bàn ghế tỉnh táo một mảnh trống trải, chỉ có hai người nâng cốc đối diện, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì. Ha ha, hối hận, có tác dụng sao? Uyển Nhiên cười, người đàn ông trung niên trước mắt nâng ly rượu lên, lắc đầu nói, có lẽ ngươi nói đúng, lúc trước nếu ta không vội vã lập gia đình, quỹ đạo nhân sinh có thể sẽ đi theo một con đường khác. Nhưng tương đối, ta cũng sẽ mất đi người nhà hiện tại. Nhẹ nhàng chạm cốc với Tiết Vân, ông chủ quán thịt nướng mỉm cười, mở miệng nói, nhân sinh, làm sao có thể không có tiếc nuối, nếu đã làm ra lựa chọn, vô luận kết quả như thế nào, đó đều là duyên phận tôi nên thừa nhận. Một, Văn, mắt không chớp, nghe xong những lời này, nút thắt trong lòng Tiết Vân thủy chung không cách nào cởi bỏ. Tựa hồ vào giờ khắc này có chút dấu hiệu buông lỏng. Năm tháng như thoi đưa, không phụ thiều hoa, nhân sinh trên đời, không như ý 89/10, chân chính trọng yếu chưa chắc là cái gọi là kết quả, mà là mình có làm ra lựa chọn mình muốn hay không. Chính như khúc mắc tình cảm giữa hắn và An Như Huyên, tiếp nhận hay không, cũng đồng dạng quyết định bởi lựa chọn của Tiết Vân, tuân theo bản tâm, không cần để ý cái nhìn và ý kiến của người khác. Cho dù là một sai lại sai thì có thể như thế nào? Đời người rất dài cũng rất ngắn, kết quả cuối cùng bất quá đều là có công đạo với mình mà thôi. Cảm ơn, ông chủ, ngửa đầu uống cạn ly bia cuối cùng, Tiết Vân không hề có chút sợ hãi, đứng dậy mỉm cười hỏi, tính tiền, bao nhiêu tiền? Không cần, hóa đơn này miễn phí, khoát tay áo, người đàn ông trung niên nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta biết ngươi, năm đó ở trên màn hình TV, ta đã thấy ngươi cùng Long Đô chiến thần kề vai chiến đấu, ngăn cản đám người điên kia xâm lấn thành trì. Nghe vậy, bất ngờ Tiết Vân không khỏi vẻ mặt khiếp sợ. Năm đó Long Đô bảo vệ chiến, phát dồ thẩm phán sứ đồ vì đả kích Long Đô thị dân tâm lý phòng tuyến. Đã từng đem công thành bức tranh hướng toàn thành dân chúng tiến hành truyền hình trực tiếp. Phòng trừng chính là khi đó, vị chủ quán thịt nướng không có tiếng tăm gì này, mới có cơ hội nhớ kỹ chính mình. Bữa thịt nướng này, coi như là tạ lễ. Dù sao, nếu không có các ngươi liều chết chiến đấu, ta cùng người nhà của ta, hiện tại chỉ sợ đã sớm biến thành đám kia người điên nô tỳ đi. Triển Nhan cười một tiếng, thịt nướng quán lão bản đứng dậy thu thập lên tàn cuộc. Lời nói thâm thía nói, người trẻ tuổi, nhiều bảo trọng, nhân sinh trên đời, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, muốn làm cái gì, liền buông tay buông chân lớn mật đi làm, đừng cho mình quá nhiều gánh nặng. Tâm hướng tới, chính là tự do. Sau một phen nói chuyện, nội tâm Tiết Vân rộng mở trong sáng, cũng rốt cục biết mình nên lựa chọn như thế nào. Hiểu rồi. Xoay người đi về phía cửa chính bệnh viện, giơ tay giả chiêu một chút, cũng không quay đầu lại tạm biệt ông chủ quán thịt nướng phía sau. Nhìn về phía phòng bệnh cao lớn trước mắt, Tiết Vân không hề có chút mê mang, thì thào lẩm bẩm, bữa thịt nướng này, ăn được trong suốt, cùng một lúc, nằm ở trong bệnh viện bên trong hộ bệnh trước cửa phòng. Rất nhiều quốc lập người gác đêm xếp thành hàng thủ hộ ở các nơi yếu đạo quan ải bên trên. Bọn họ lấy ba người làm một tiểu đội, ở đầu cầu thang bộ cùng trước giếng thang máy thiết lập mấy chục cửa khẩu. Đội hình gióng trống khua chiêng như thế, vì chính là phòng ngừa còn có thể có tích khách lần thứ hai tiến hành tập kích An Cốc Phong. Đát đát đát, tiếng bước chân thanh thúy đột nhiên từ phía dưới hành lang chợt nổi lên. Ba gã gác đêm phụ trách đóng giữ lối đi an toàn chợt ngẩn ra, lập tức đề cao cảnh giác. Người nào? Ngay sau đó, một bóng người từ dưới cầu thang hiện ra, trang phục y tá màu trắng dưới ánh đèn lờ mờ phác họa ra dáng người uyển chuyển. Chư vị đừng khẩn trương, y tá trước mắt có mái tóc xoăn gợn sóng đen kịt, dáng người xinh đẹp phối hợp với trang điểm nồng đậm, nhìn qua có vẻ vô cùng xinh đẹp. Giữ khay y tế trong tay, mỹ nữ y tá thản nhiên cười. Bách Nghị bộc phát nói, đến giờ rồi, được bác sĩ chủ trị nhờ vả, tôi là đặc biệt đến vì bệnh nhân đổi thuốc. Ba người các anh hung dữ như vậy làm gì, tôi cũng sẽ không ăn các anh. Chương 1562. Ba người gác đêm trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, cũng may cũng không bị sắc đẹp của y tá trước mắt che mắt, vẫn còn nhớ rõ chức trách của mình. Đưa thuốc. Trong đó một gã quốc lập gác đêm nhân nói năng thận trọng, tiến lên một bước chặn lại muốn tiếp tục lên lầu mỹ nữ y tá. Lâu Đinh, đội trưởng Đoan Mộc vệ của tổ y tế, đang tiến hành trị liệu thay An bộ trưởng trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không nhận được mệnh lệnh của Thượng Phong, nói là có nhu cầu thay thuốc cho bệnh nhân. Anh vừa nói, được bác sĩ chủ trị ủy thác, không khỏi nhíu mày, đánh giá y tá xinh đẹp quá mức trước mắt một phen. Người gác đêm cầm đầu nheo hai mắt lại, trầm giọng quát hỏi, ta hỏi ngươi, vị bác sĩ kia họ gì, tên ai, là người phụ trách bộ phận nào của bệnh viện? Nói chúng tim đen, dưới cầu thang gợi cảm y tá chợt ngẩn ra, sững sờ tại chỗ rất nhiều, nửa ngày cũng không trả lời được. Ha ha, thật sự là không có tình thú à? Một nụ cười lạnh lùng, y tá gợi cảm yên lặng lắc đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén phi thường, nhẹ giọng trêu ghẹo nói, sống hổ đồ một chút không tốt sao, tối thiểu còn có thể sống lâu trăm tuổi, cần gì khôn khéo như vậy, nhất định phải đưa lên tìm chết đây. Lời này vừa nói ra, trước mắt quốc lập người gác đêm lập tức phản ứng lại, vừa muốn nhắc nhở phía sau hai cái đồng bạn, một đạo hắc ám quang mang ầm ầm gào thét mà qua, thoáng qua tức thì mãnh liệt xẹt qua cổ của hắn, vết máu đỏ sẫm bắn tung tóe ra. Người gác đêm quốc lập trên hành lang đã đầu người nơi khác, đầu lâu thật tốt giống như một quả bóng cao su trực tiếp lăn xuống cầu thang tối đen. Địch, địch tập kích. Tiếng báo động của hai người gác đêm trẻ tuổi còn chưa hoàn toàn phát ra, y tá áo trắng trước mắt đã thoáng hiện ra phía sau bọn họ. Khí tức lực trường mạnh mẽ đập vào mặt, một bóng đen thật lớn thừa thế xông lên, rõ ràng là một ác quỷ mặt xanh răng nanh trên đỉnh đầu. Lâu Đinh, bùm một tiếng, móng tay mạnh mẽ mà bén nhọn giống như liêm đao vung vẩy trên không, chợt mang theo hai đạo âm phong ma quái. Ngay sau đó, hai cái đầu khác cũng vô thanh vô tức rơi xuống. Ba người gác đêm quốc gia trẻ tuổi thậm chí chưa kịp triệu hồi quái thai vũ trang, lúc này chết thảm dưới lưỡi đao của thích khách. Hừ, thật sự là không có tính khiêu chiến gì. Hắn vung tay ném khay y tế đi. Trước mắt nữ thích khách hoạt động thoáng một phát cổ, cười lạnh nói, loại trình độ này sức chiến đấu, nơi nào còn cần cái gì ngụy trang tiềm hành. Dứt khoát cứ như vậy một đường giết đến cùng tốt rồi. Hoàn toàn thả lỏng bản thân, nữ thích khách kéo váy ngắn vướng bận ra, đôi đùi thon dài trong nháy mắt lộ ra bên ngoài, bá một tiếng, mang theo sau lưng bộ mặt dữ tợn ác quỷ quái thai. Nữ thích khách đột nhiên cất bước tung người bay vọt ra, giống như một đạo hắc bạch đan sen sao chổi, điên cuồng hướng An Cốc Phong chỗ ở phòng bệnh giết tới. Các đơn vị chú ý, có thích khách đột nhiên cảm nhận được khí tức lực trường từ trên trời giáng xuống. Người gác đêm đóng ở trong hành lang như lâm đại địch, vội vàng triển khai trận thế, nhào nhào triệu hoán ra quái thai vũ trang của mình. Hắc ngục liêm trảo phong bạo, phốp, lôi đình vạn quân, máu tươi đầm đìa, tàn ảnh đen trắng đan xen lướt qua. Mọi người căn bản không thấy rõ bộ mặt thật của người tới. Một đám người gác đêm quốc lập trẻ tuổi trong nháy mắt đã bị cắt đứt cổ họng. Ngay cả quái thai vũ trang của bọn họ nhào nhào ngã vào trong vũng máu nóng hổi. Thực lực đối phương rất mạnh. Người gác đêm quốc lập cầm đầu lui tới trước cửa phòng bệnh, giơ tay ấn máy truyền tin bên tai, cắn răng quát to, thỉnh cầu trợ giúp, lặp lại một lần, thỉnh cầu trợ giúp. Vụt một tiếng, cuối cùng một người trẻ tuổi dáng người ầm ầm ngã xuống, lạnh như băng đầu thuận thế lăn xuống một bên, chợt mất đi tất cả sinh cơ. Xê tổ, kiên trì, chúng ta lập tức tới viện trợ các ngươi. Nghe được Thỉnh trả lời, nghe được Thỉnh, một cước đạp nát máy truyền tin rơi xuống đất. Ánh mắt nữ thích khách trước mắt lạnh như băng, khóe miệng mang theo ý cười tà mị. Ác quỷ đen kịt phía sau thì trợn tròn mắt, trên một đôi móng tay sắc bén còn lưu lại vết máu loang lổ. Nhiệm vụ hoàn thành, nhìn về phía cửa phòng bệnh trước mặt, vén mái tóc dài đen nhánh lên. Nữ thích khách cao ngạo cười lạnh nói, hiện tại, chỉ cần lấy đầu nhân vật mục tiêu xuống, tất cả liền kết thúc. Phanh, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, một con mèo lớn màu trắng dương nanh múa vuốt, phát ra thê lương thét chói tai đồng thời. Đối diện liền hướng nữ thích khách đánh tới, chân mày nhẹ nhàng nhướng lên, ác quỷ phía sau tung người tiến lên, đồng dạng là một chảo hung hăng thò ra, lại không chút phí sức đem tập kích của quái thai mèo trắng chặn lại ở giữa không trung. Cương phong gào thét, mặt đất rung động, khí lim mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Thế cho nên vách tường trong hành lang bệnh viện chợt hiện ra vết rách từng tấc. Các ngươi, đến tột cùng là ai? Dáng người quật cường đứng thẳng trước cửa phòng bệnh, một đôi mắt đẹp bên trong ánh mắt sắc bén, toàn thân vạt áo càng là không gió tự động. An Như Huyên biểu tình vô cùng oán giận, trầm giọng hỏi, vì cái gì, nhất định càng muốn đưa ra ta vào chỗ chết. Tuyệt mệnh chồn mèo, có chút hăng hái đánh giá quái thai vũ trang của tiểu mỹ nữ. Nữ thích khách xinh đẹp nhếch miệng cười, biểu tình khinh miệt nói, tiềm lực của tên này coi như không tệ, chỉ có điều thực lực của chủ nhân ngươi quá yếu. Căn bản không xứng có được quái thai vũ trang ưu tú như vậy. Trả lời một đằng, trong giọng nói còn tràn ngập miệt thị. Hơi ngẩn ra, nguyên bản cũng bởi vì chuyện An lão gia tử gặp phải ám sát mà thương tâm không thôi. An Như Huyên tại chỗ giận tím mặt, khí tức lực trường trong cơ thể ầm ầm bạo khởi. Thao túng chồn mèo tuyệt mệnh liền muốn phát động cường công. Tiểu nha đầu thật đáng buồn. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, nữ thích khách trước mắt hồn nhiên bất động. Ác quỷ đen kịt phía sau mãnh liệt phát ra một tiếng giống giận, móng tay sắc bén hung hăng đẩy về phía trước, thế nhưng trực tiếp lợi dụng lực chôn ngược lại đem chồn mèo ấn ở trên mặt đất. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, bụi bặm nổi lên bốn phía. An Như Huyên hoàn toàn há hốc mồm, mấy năm qua nàng cũng một mực khắc khổ tu luyện, nhưng trong đầu bị chuyện nhi nữ trưởng tình chiếm cứ, căn bản là không có cách nào tĩnh tâm lại, dẫn đến tiến độ thập phần chậm chạp. Cho đến nay, tuyệt mệnh chồn mèo vừa mới đột phá tới mộng yểm cấp LV6 giai vị, về phần tuyệt đối vũ trang trạng thái, nàng căn bản là không thể thuần thục nắm giữ, bình thường có An Cốc Phong chiếu cố cùng với gia tộc che chở, cũng không cảm thấy có bao nhiêu quan hệ, nhưng đến lúc này, chênh lệch thực lực cực lớn lập tức hiện ra. An Huyên giờ phút này mới phát hiện, mình căn bản cũng không có năng lực bảo vệ gia, giống như một con cừu non suy nhược, chỉ có thể trơ mắt bị đối phương tùy ý sâu xé. Đáng tiếc a, kiêu ngạo lắc đầu, nữ thích khách không chút hoang mang, khịt mũi coi thường nói, ai có thể nghĩ đến, từ khi chiến thần Bắc Cung Mục chết về sau, đường đường Long Đô vậy mà lưu lạc đến như vậy ruộng đất. Căn bản liền không có một cái có thể đánh người a. Ông, theo một đạo nặng nề ông minh thanh vang lên, khủng bố đến cực điểm năng lượng ba động, đột nhiên từ phía sau mãnh liệt lấn gần. Không khỏi sững sờ tại chỗ, đột nhiên cảm nhận được áp lực nặng nề, thân thể nữ thích khách lại không hiểu sao cứng ngắc, phảng phất là trong rừng rậm một cái rảo hoạt hồ ly. Đột nhiên bị hung mãnh lão hổ tập trung, hoàn toàn là xuất phát từ sinh vật bản năng cùng huyết mạch thượng áp chế. Căn bản cũng không dám tùy tiện mà nhúc nhích mảy may. Đường quỷ thú nhe răng nhếch miệng từ trên trời giáng xuống, chi sau mạnh mẽ đạp nát lồng ngực ác quỷ đen kịt. Máu tím ầm ầm bắn tung tóe trong hành lang, một quái thai vũ trang thực lực cường đại lại dễ dàng bị miểu sát. Thân thể không tự chủ được mà điên cuồng run rẩy, theo quái thai vũ trang chết bất đắc dĩ, khí tức sinh vật lực trường trong cơ thể nữ thích khách hoàn toàn hỗn loạn không chịu nổi. Nàng muốn xoay người chạy trốn, lại phát hiện căn bản cất bước duy gian, ngay cả quay đầu lại nhìn thoáng qua dũng khí cũng không có. Là ai nói, rồng đều không có có thể đánh người? Lời nói lạnh như băng ở phía sau yên lặng vang lên. Hai tay đút vào túi quần, Tiết Vân rũ mí mắt, thần sắc không thiện nói, ta, đây không phải đã tới sao? Chương 1563, Tiết Vân, đồng dạng khiếp sợ, còn có An Như Huyên vẫn ngăn ở trước cửa phòng bệnh. Trong ánh mắt của nàng, hiện giờ chỉ còn lại có nam nhân từ trên trời giáng xuống. Phảng phất thời gian đều vào giờ khắc này dừng lại, những năm gần đây, Tất cả tưởng niệm cùng ủy khuất trong nháy mắt ở trong lòng mãnh liệt nổ tung. Lao Đinh, ngươi, rốt cục đã trở lại sao? Hai hàng lệ nóng lã chã rơi xuống. An Như Huyên rốt cuộc khống chế không được. Tinh thần cùng thân thể thượng song trọng mỏi mệt. Làm nàng một phen tê liệt ngồi trên mặt đất. Xin lỗi, vẫn đứng sừng sững sau lưng nữ thích khách. Tiết Vân mỉm cười, bất đắc dĩ nói, ta tới chậm, để cho ngươi chịu nhiều ủy khuất như vậy. Thế đấy, hai người tâm sự với nhau. Căn bản không coi nữ thích khách bị kẹp ở giữa là chuyện gì. Đáng chết, hung hăng cắn răng một cái. Nữ sát thủ tinh thần gần như sắp sụp đổ đột ngột xoay người chạy nước rút. Đối mặt với cường địch đáng sợ, suy nghĩ duy nhất của cô chỉ có một. Đó chính là, trốn. Hồng Liên, ngăn nàng lại, lạnh lùng nhẹ nhàng mở miệng. Tiết Vân căn bản là lười chú ý thích khách quẫn bách. Tiến lên nâng An Như Huyên dậy, phân phó nói, bắt sống, hỏa diễm địa ngục mãnh liệt bốc lên cuồn cuộn. Lao Đinh, ám hắc loli từ trong hư không bước ra, khiêng trảm hồn liêm đao cực lớn thả người đi. Thời không phảng phất chợt dừng lại, vẻ mặt nữ thích khách thất kinh, động tác chạy chậm chạp vô cùng. Giữa không trung, một mạt hỏa diễm màu xám trôi qua tức thì, dáng người uyển chuyển lăng không dậm chân mà đi, thoải mái mà nhảy qua mỹ nữ gợi cảm chạy trốn. Ngay sau đó, đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của nữ sát thủ, một đôi cánh ác ma cực lớn lăng không triển khai, giống như một tấm áo choàng đen kịt che khuất bầu trời. Tại chỗ làm đối phương cảm thấy tuyệt vọng cực hạn, thật là phiền toái, lạnh lùng oán giận một câu. Hồng Liên trở tay vung trảm hồn liêm đao, trực tiếp dùng MU đao hời hợt ném về phía thắt lưng nữ thích khách, bang bang. Nữ thích khách trước mắt há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Xương sống đứt gãy, cả người giống như là một bãi bùn nhão, hung hăng ngã trên mặt đất, nhấc lên bụi bặm cùng mảnh vụn bay múa không ngừng. Giải quyết, tiêu sái thu hồi liềm. Hồng Liên biểu tình lạnh lùng, xoay người liền biến mất trong không trung, chỉ để lại một cỗ mùi lưu huỳnh gay mũi, tràn ngập trong hành lang bệnh viện, thật lâu cũng không thể tản ra. Không có việc gì, hết thảy có ta ở đây. Trấn an An Như Huyên đang suy sụp tinh thần, Tiết Vân nhìn về phía trong phòng bệnh, chỉ thấy Đoan Mộc Yến đang thay An lão gia tử trọng thương tiến hành trị liệu. Lão nhân trên giường tinh thần uể oải không phấn chấn, trên ngực gầy trơ xương cắm đầy ống dẫn và dây cáp. Trên khuôn mặt đeo dụng cụ hô hấp nặng nề, dĩ nhiên chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đoan Mộc Yến, thay ta chiếu cố Như Tuyên một chút, nheo mắt lại. Tiết Vân xoay người đi về phía nữ thích khách kéo dài hơi tàn trên hành lang. Trong ánh mắt tràn ngập lửa giận khó hiểu. Đông một tiếng, không chút thương tiếc, Tiết Vân nhấc chân hung hăng đạp về phía eo đối phương. Tiếng động lạ của xương sống vỡ nát lần thứ hai, khiến người ta không rét mà run. A, hoa a, khuôn mặt vốn xinh đẹp gợi cảm đã không còn tao nhã và ung dung như lúc nãy nữa. Nữ thích khách nằm úp sấp trên mặt đất giống như một con chó nhà có tang. Hai tay liều mạng chộp xuống mặt đất, mặc dù ngón trỏ chảy ra máu tươi, cũng đều muốn thoát khỏi địa ngục tu la này. Giết, giết ta đi. Thân thể bị Tiết Vân hung hăng giẫm dưới chân, nữ thích khách tự biết chạy trốn vô vọng, mở miệng muốn thống khoái muốn chết. Chết, quá dễ dàng. Chậm rãi ngồi xổm bên cạnh thích khách, đưa tay túm lấy mái tóc dài đen nhánh của đối phương. Tiết Vân thay đổi tác phong ngày xưa, trầm giọng lạnh lùng nói, không thể không nói, cảm giác ỷ mạnh hiếp yếu quả thật có thể làm cho người ta hưng phấn. Trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, nước mắt cùng nước miếng trào ra. Thân là một gã thích khách, đối phương rất rõ ràng chính mình sắp phải đối mặt cực hình ý vị như thế nào. Đó sẽ là luyện ngục còn khủng khiếp hơn cả cái chết gấp vạn lần. Trở tay đem đầu nữ thích khách đặt trên mặt đất, máu loãng đỏ sẫm hỗn hợp chất lỏng khó hiểu từ trên sàn nhà vỡ tan thẩm thấu ra. Tiếng bước chân vụn vặt từ hai bên hành lang chợt vang lên. Rất nhiều người gác đêm quốc lập đến trợ giúp khoan thai đến chậm. Nhìn thấy một màn trước mắt này, tất cả đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Trước cửa phòng bệnh, tàn thi của các đồng liêu vẫn rõ mồn một trước mắt. Máu tươi đầm đìa có thể nói là vô cùng thê thảm. Nhưng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, lại là Tiết Vân bên này đang từng chút tra tấn một thân thể rách nát. Những người trẻ tuổi vừa rồi bị ngươi tàn sát, thuận thế xách tay ngọc thon dài của nữ thích khách lên. Căn bản không để ý tới đám người đến cứu viện, ánh mắt Tiết Vân lạnh lùng, bật thốt lên, bọn họ đã từng là học sinh của ta. Cạc cạc, không chút lưu tình bẻ gãy một ngón tay đối phương. Trên mặt đất nữ thích khách đã sớm không phát ra tiếng gào thét, chỉ có thể thống khổ ngẩng đầu lên, biểu tình giống như ác quỷ đến từ trong minh phủ thụ hình. Học sinh của ta, có bao nhiêu người bị ngươi tàn sát đến chết, ta liền bẻ gãy mấy ngón tay của ngươi, không có chút động dung nào. Toàn bộ quá trình Tiết Vân đều lạnh mặt, nheo hai mắt lại nói, như vậy rất công bằng, chẳng lẽ không phải sao? Ngay sau đó, Tiết Vân liên tiếp bẻ gãy ngón tay đối phương, âm thanh xương cốt gãy lìa cùng tiếng rên rỉ của nữ thích khách. Trong lúc nhất thời không dứt bên tai, 10 ngón tay liền tim, đau thấu nội tâm, thế nhưng, mặc dù đối phương có thống khổ thế nào, cũng không có khả năng để cho những sinh mệnh đã mất kia trở lại nhân gian. Tâm tình Tiết Vân cũng rất đau xót, năm đó trại huấn luyện đám người trẻ tuổi kia, hiện giờ đại bộ phận cũng đã gia nhập đến Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ. Trở thành Long Đô chiến lực trụ cột vững vàng, mắt thấy bọn họ chết thảm ở chỗ này, làm huấn luyện viên cùng đạo sư của đám hài tử này. Có thể tưởng tượng được Tiết Vân sẽ phẫn nộ cỡ nào. Mặc dù đây là chức trách của người gác đêm quốc lập, đám người trẻ tuổi này cũng chết không đáng giá, bọn họ vốn sẽ có tương lai tốt đẹp hơn, nhưng lại không thể không bởi vì một hồi hành động ám sát ngu xuẩn mà đi tới điểm cuối của cuộc đời. Sự ngược đãi điên cuồng vẫn tiếp tục, cho đến khi bẻ gãy toàn bộ ngón trỏ của nữ thích khách. Tiết Vân vẫn không có ý định dừng lại. Tiết giáo quan, đám người gác đêm trẻ tuổi hai bên lối đi nhỏ chạy tới trợ giúp dĩ nhiên là trợn mắt há hốc mồm. Không ít người quay đầu đi, căn bản cũng không dám nhìn thẳng vào một màn khủng bố mà tàn khốc trước mắt này. Không, đừng tiếp tục nữa, dùng hết sức lực toàn thân, trên mặt đất nữ thích khách nghiến răng nghiến lợi, liều mạng lắc đầu cầu khẩn nói, ta nguyện ý công khai. Vô luận ngươi muốn biết cái gì, ta đều nguyện ý nói cho ngươi biết, bao gồm là ai phái ta tới, bọn họ có mục đích gì, ta đều có thể, từ phía sau bịt kín miệng nữ thích khách, Tiết Vân chậm rãi vươn ngón trỏ, làm ra thủ thế im lặng, ánh mắt lóe lên, nữ thích khách vội vàng câm như hến, sợ chọc giận Long Đô thần võ thể thực lực cường đại. Tính cách táo bạo trước mắt này, là muốn dùng tình báo để đổi lấy giải thoát sao? Yên lặng lắc đầu. Khóe miệng Tiết Vân nhếch lên, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng cười. Tình báo, ta đương nhiên cần, nhưng người cũng đừng nghĩ dễ dàng được cứu rỗi như vậy. Ta có một vị bằng hữu am hiểu phương diện ý thức tinh thần lực. Ta sẽ tự tay giao ngươi cho hắn xử trí. Trầm ngâm một lát, đối mặt với biểu tình khóc không ra nước mắt của nữ thích khách. Tiết Vân không có bất kỳ thương tiếc, tiếp tục mở miệng nói. Tin tưởng ta, các ngươi nhất định sẽ ở chung rất vui vẻ. Vừa dứt lời. Một luồng lực lượng khổng lồ đột kích từ phía sau, Tiết Vân thuận thế một cái thủ đao bổ vào sau gáy đối phương. Lực đạo nặng nề lập tức làm cho nữ thích khách choáng váng tại chỗ. Đầu vô lực cúi thấp xuống, lặng lẽ đứng dậy, sau khi làm xong tất cả, Tiết Vân trở tay lấy điện thoại di động ra, sau đó bấm số, Thiên Nhất, đến bệnh viện trung tâm thành phố một chuyến. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân rũ mí mắt, mắng, ngươi mới bị bệnh, thân thể lão tử rất tốt. Mắt nhìn nữ thích khách giống như cá chết trên mặt đất. Thở dài một hơi, Tiết Vân trầm giọng nói, ta có một sứ giả tốt, người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chương 1564, trạng vạng tối hôm đó, Triệu Thiên Nhất tự mình lái xe, hăng hái bừng bừng chạy tới bệnh viện trung tâm thành phố. Trước mặt một đám người gác đêm quốc lập, Tiết Vân đem nữ thích khách giống như một bãi bùn nhão trực tiếp giao cho tên này. Lâu đinh, không chút do dự. Triệu Thiên vừa khiêng mỹ nữ gợi cảm toàn thân sụi lơ lên, vung tay ném vào trong cốp xe. Khi đóng cửa xe, tất cả mọi người chú ý tới cổ tay nữ thích khách còn rũ ở bên ngoài. Đồng dạng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ. Giống như đối đãi với một con gia súc đợi làm thịt. Triệu Thiên Nhất hung hăng đóng cửa xe lại, tiếng xương cốt nổ tung vẫn còn ở bên tai, khiến cho một đám người gác đêm trẻ tuổi vây xem cả người tóc gáy dựng thẳng lên. Lại cùng Triệu Thiên Nhất tán gẫu hai câu, yêu cầu của Tiết Vân cũng không phức tạp, đơn giản chính là muốn tên này từ trong đầu thích khách tìm ra hết thảy tình báo hữu dụng. Trong đó tự nhiên bao gồm chủ sứ giả phía sau sự kiện ám sát lần này, cùng với phạm vi thế lực của những thích khách này. Về phần những chuyện khác, hắn vừa không muốn đi quản, cũng không muốn hỏi tiếp quá nhiều. Cô giơ tay ra hiệu ok, Triệu Thiên Nhất mút kẹo que, giống như một đứa bé có được món đồ chơi mới tinh. Lập tức lái xe rời khỏi bệnh viện. Đối với tất cả những thứ này, một đám quốc gia gác đêm người nhìn ở trong mắt, nhưng đều không có một cái đưa ra dị nghị, hoàn toàn dựa theo quy củ mà làm. Cái này bị bắt sống nữ thích khách, nguyên bản hẳn là chuyển giao cho Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ tình báo chỗ giam giữ thẩm vấn. nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, kể từ đó, kết cục của đối phương ngược lại sẽ thoải mái hơn nhiều so với rơi vào trong tay Triệu Thiên Nhất. Đông đảo chiến hữu chết thảm, cũng làm bọn họ thống hận địch nhân tới cực điểm. Lao Đinh, nếu như không phải Tiết Vân cường thế tham gia, hôm nay rất có thể sẽ bị đối phương thực hiện được. Không chỉ có những đồng bạn chết trận kia không cách nào nhắm mắt, An Cốc Phong chỉ sợ cũng sẽ gặp phải lần thứ hai ám sát mà bỏ mình. Đưa mắt nhìn chiếc xe của Triệu Thiên Nhất lập tức rời đi. Tiết Vân yên lặng nhắm hai mắt lại, sau khi hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Ngay sau đó, máy truyền tin bên tai một người gác đêm đột nhiên phát ra tiếng vang. Là tôi, giáo quan Tiết, và chúng tôi đang ở trước cửa bệnh viện. Không khỏi nhíu mày, người gác đêm trẻ tuổi biến sắc, vội vàng quát to. Cái gì, tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Hiểu rồi, bối rối cúp máy liên lạc. Người gác đêm vội vàng tiến lên, cắn răng nói, Tiết giáo quan, ngài mau lên phòng bệnh trên lầu xem một chút đi. An bộ trưởng lão nhân ra ông ấy, chỉ sợ là không được rồi. Ông ấy, muốn gặp ngài lần cuối. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi siết chặt hai tay, không nói hai lời xoay người chạy như bay về phía tòa nhà bệnh viện. Dọc theo đường đi không có nửa phần dừng lại, không bao lâu liền đi tới An Cốc Phong chỗ ở phòng bệnh trước. Tiếng nức nở đứt đoạn nối tiếp, ở bên tai thật lâu không tiêu tan. Tiết Vân trừng to hai mắt, chậm rãi đi vào phòng bệnh hôn ám, một cỗ mùi nước thuốc nồng đậm lập tức đập vào mặt. Trên giường, trong lúc hấp hối lão nhân ra rũ mí mắt, lồng hô hấp vốn đeo trên mặt đã sớm bị lấy xuống. An Như Huyên đưa lưng về phía giường, cúi đầu lặng lẽ rơi lệ. Đoàn Mộc Yến phụ trách trị liệu vẻ mặt thống khổ, mắt nhìn Tiết Vân chạy tới, cắn răng nói nhỏ, niên thực của An bộ trưởng quá lớn, vốn khí huyết và tâm mạch cũng rất không thuận. Ngẩng đầu cố nén nước mắt, vị này lâu danh nữ bác sĩ nghẹt ngào nửa ngày, tiếp tục nói, đối với phương lực trường khí tức trực tiếp xâm nhập lão nhân ra trái tim. Ta nghĩ hết mọi biện pháp, nhưng vẫn là không có quá lớn tác dụng. Trái tim là một trong những cơ quan quan trọng nhất của sinh vật ngoài bộ não, chủ yếu nắm giữ tình cảm và dục vọng của con người. Một khi gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, trên cơ bản có thể nói là hết cách xoay chuyển tình thế. Ai, không cần phải như vậy. Trên giường, tinh thần uể oải An Cốc Phong cười khổ một cái, mở miệng hỏi, Đoàn Mộc bác sĩ, ta, đến tột cùng còn có bao nhiêu thời gian? Khẽ cắn môi, Đoàn Mộc Yến do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật, ta một mực vì ngài tiêm thuốc trợ tim, nhưng là theo thân thể kháng thuốc tăng cường phản ứng, đã đối với ngài khởi không được quá lớn tác dụng, nếu như dựa theo bình thường dược tính đến tính toán, ngài còn lại thời gian, nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 phút, tuy rằng còn có thể bình thường suy nghĩ cùng nói chuyện với nhau. Nhưng An Cốc Phong tâm mạch đã bị ngoại lai lực trường khí tức phá hủy hầu như không còn. Thời gian vừa đến, dược tính đã qua, trái tim già nua kia sẽ đột nhiên ngừng đập. Đây gần như là một sự thật không thể đảo ngược. Như vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. An Cốc Phong biểu hiện được vân đạm phong khinh, mở miệng nói, đã như vậy, ta muốn cùng cháu gái của mình một mình tâm sự. Đoàn Mộc bác sĩ hẳn là sẽ không để ý đi. Hiểu rồi, vội vàng đứng dậy. Thậm chí còn không kịp thu dọn dụng cụ chữa bệnh, Đoàn Mộc Yến vô cùng sợ hãi rời bước, giống như chạy trối chết, trực tiếp rời khỏi phòng bệnh không khí nặng nề. Tiết Vân, ngươi cũng lưu lại, hành tương tự mộc, thùy thùy lão hĩ. An Cốc Phong quay đầu nhìn về phía cảnh đêm ngoài cửa. Không hiểu nói, gió này càng lúc càng lớn, thuận tiện đóng cửa lại, quá lạnh, không đành lòng nhìn về phía lão gia tử trên giường. Tiết Vân chỉ có thể vội vàng làm theo. Cất bước đi vào phòng bệnh, thuận thế đóng cửa lớn phía sau. Hai người các ngươi, đến bên cạnh ta. An Cốc Phong tiếp tục nói, một đôi nam nữ trẻ tuổi vẫn duy trì trầm mặc, tâm tình trầm trọng đi tới bên giường trắng noãn. Ngay lúc này, An Như Huyên dĩ nhiên nước mắt rơi như mưa. Gia gia bảo vệ nàng hơn nửa đời người sắp rời khỏi nhân thế, chưa bao giờ cảm thụ qua loại tư vị sinh ly tử biệt này. Trong lúc nhất thời làm cho nha đầu này khó có thể tiếp nhận. Nha đầu ngốc, có cái gì mà phải khóc? Chậm rãi giơ tay lên, dùng đầu ngón tay đầy nếp nhăn lau đi nước mắt trên gò má cô gái. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. An Cốc Phong giãn mặt cười, lắc đầu nói, gia gia đã lớn tuổi, cả đời này từng có lúc uất ức, cũng từng kiêu ngạo một thời, nhân gian muôn màu muôn vẻ, thế sự nước lũ đã sớm nhìn thấu cũng xem nhẹ. Ông nội, nắm bàn tay già nua bên má lên, An Như Huyên đã sớm thành lệ nhân, nước mắt giống như vỡ đê không ngừng được. Thở dài một hơi, Thuận Thế nhìn về phía một bên Tiết Vân. An Cốc Phong đột nhiên kêu gọi, "Sú tiểu tử, rốt cục cam lòng về nhà sao?" "An bộ trưởng, tôi..." Tiết Vân muốn nói lại thôi, nói được một nửa đã nghẹn ngào, không biết nên nói như thế nào. "Cái gì cũng đừng nói, cũng không cần đi giải thích." Lông mày khẽ nhíu, An Cốc Phong thẳng thắn nói, "Ta biết, tiểu tử ngươi ngay từ đầu liền không thích chúng ta những này thế gia xuất thân người. Cảm thấy chúng ta quyền khuynh thiên hạ, chỉ biết dùng ti tiện thủ đoạn nô dịch dân chúng bình thường." Hơi ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi cúi đầu, không hề nghi ngờ, phần lớn thời gian hắn đúng là có ý nghĩ như vậy. Cho nên mới hữu ý vô tình cùng An Như Huyên duy trì khoảng cách thích hợp. Tuy nhiên, không sao, chuyển đề tài, An Cốc Phong đột nhiên cười nói, "Ta liền thích ngươi như vậy tính cách, cùng ta lúc còn trẻ quả thực là một cái đức hạnh." Hai mắt đỏ lên, những ký ức về quá khứ đang dâng trào. Những năm gần đây, An Cốc Phong mặc dù rất ít cùng Tiết Vân giao tiếp, nhưng mỗi một lần cơ hồ đều ở âm thầm trợ giúp chính mình. Vô luận là năm đó nhậm chức ở quán thịt nướng trước cửa bệnh viện, hoặc là sau đại chiến Long Đô, đối với mình sử dụng khích tướng pháp, vị lão tiền bối Long Đô này, cơ hồ đều là ở địa điểm vô tri vô giác đẩy Tiết Vân mê mang. Thầy tốt bạn hiền, mạc nghịch chi giao, hôm nay, vị lão nhân này sắp đi tới cuối sinh mệnh, cho dù Tiết Vân có lòng dạ sắt đá thế nào, lại không khỏi bắt đầu có chút động dung. Chương 1565, bất quá, cái này cũng không sao cả. Cười thoải mái, An Cốc Phong tê liệt ngồi ở trên giường, chỗ ngực ống dẫn bên trong bắt đầu hồi chảy ra đỏ sẫm vết máu. Lâu Đinh, người chết như đèn tắt, ân oán cùng thị phi đúng sai ngày xưa có vẻ không quan trọng. Sắp hết dầu đèn tắt, lão gia tử trước mắt hồi tưởng lại cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Từng có tiếc nuối, cũng từng bàng hoàng, càng nhiều chính là ngươi lừa ta gạt, thậm chí là ngươi chết ta sống, nhưng đi tới hôm nay, tất cả hết thảy đều trở thành mây khói lướt qua, thành bại được mất chỉ có thể để lại cho hậu nhân tùy ý bình luận. Tiểu tử ngốc, trịnh trọng nhìn về phía Tiết Vân, An Cốc Phong trầm giọng mở miệng nói, ta vừa đi, chỉ có hai chuyện không yên lòng, mà chúng đều có liên quan đến ngươi. Không khỏi nhíu mày, Tiết Vân suy tư một phen, bất đắc dĩ khẽ thở dài, An bộ trưởng, có chuyện gì ngài cứ nói thẳng đi, chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta, nhất định sẽ không từ chối. Người sắp chết, lời nói cũng thiện, đối mặt với vị lão giả vì Long Đô cống hiến cả đời này. Tiết Vân vô luận như thế nào cũng không đành lòng tùy ý cự tuyệt đối phương. Chuyện thứ nhất, chính là cháu gái ngoan của ta, Như Huyên, lời này vừa nói ra, nam nữ trẻ tuổi trước mắt đều ngẩn ra, không khí đột nhiên trở nên cổ quái, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An Như Huyên, An Cốc Phong trong ánh mắt tràn ngập không nỡ, cười khổ nói, nàng từ nhỏ liền sống an nhàn sung sướng. Chưa từng có trải qua lớn đau khổ, là ta đem nàng cho chiều hư, không muốn để cho nàng quá sớm tiếp xúc thế giới này hắc ám tàn khốc một mặt. Nước mắt vô thức rơi xuống, Lâu Đinh, An Như Huyên quay đầu đi, cố nén bi thương len lén lau đi nước mắt trên mặt. Không ngờ lúc ông nội hấp hối, vẫn còn tiếp tục lo lắng cho mình, nhưng, cô ấy là một đứa trẻ tốt bụng. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tiết Vân, An Cốc Phong rũ mí mắt, theo thời gian trôi qua. Nhịp tim trong cơ thể dần dần chậm lại, tuy nói là thân ở quyền quý thế gia, nhà đầu này lại chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu, lại càng không coi sinh mệnh và quyền lợi của người tầng dưới chót là cỏ rác. Nàng cùng những người ngươi chán ghét căn bản không giống nhau. Bất quá là được nuông chiều từ bé mà thôi, đồng tử không khỏi co rụt lại. Không thiên vị, lời nói của An lão gia tử đã đánh trúng tâm thần Tiết Vân. Lâu nay, sở dĩ hắn đối với An Như Huyên như gần như xa. Thay vì nói là đang sợ hãi lời đồn đãi của người khác. Chẳng bằng nói, Tiết Vân càng để ý kỳ thật chính là thân phận hậu duệ quyền quý của đối phương. Giai cấp và lập trường là một loại đồ chơi cực kỳ vô tri vô giác. Từ xuyên qua đến thời đại mạt thế phế thổ này, Tiết Vân vẫn sống ở khu ổ chuột tầng dưới chót nhất. Năm đó Tiết Vân sau khi đạt được lực lượng phóng ra một mồi lửa kia. Muốn thiêu hủy đâu chỉ là lều trại, càng là cùng cuộc sống gian khổ qua lại cáo biệt. Nhưng giai cấp con người cũng rất khó bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà thay đổi. Trong xương cốt, Tiết Vân vẫn coi mình là chân đất trong khu ổ chuột. Vì vậy, vô luận địa vị trở nên cao bao nhiêu, Tiết Vân vĩnh viễn chỉ biết đứng ở lập trường dân chúng bình dân tự hỏi vấn đề. Cho nên mới có thể cảm thấy chán ghét đối với những quyền quý trời sinh cao cao tại thượng kia. loại tâm lý chán ghét tiềm tàng không ngăn chặn được này. Khúc xạ đến trên người An Như Huyên, lại là biến thành lạnh nhạt cùng xa lánh không tự giác. An Bộ trưởng, tôi, Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, thay ta, chiếu cố nàng, đột nhiên cắt ngang Tiết Vân. An Cốc Phong tự biết thời gian không nhiều lắm, chém đinh chặt sắt nói, đem nàng coi như thành người yêu cũng tốt, coi như là muội muội cũng được, ta đem nàng phó thác cho ngươi, đáp ứng ta, tận lực đừng để cho nàng ở tương lai bị thương tổn quá lớn. Hoàng thất đại hạ dã tâm bừng bừng, mưu toan thu hồi quyền lực trong tay các đại cứ điểm đô thị chư hầu thành chủ. Một hồi hạo kiếp, dĩ nhiên là không thể tránh được. An Cốc Phong yêu cầu cũng không quá phận, chẳng qua là muốn cho An Như Huyên ở trong trận tai nạn này ít trải qua một ít đau khổ mà thôi. Ta, đáp ứng ngài, Tiết Vân gật gật đầu, một lời đáp ứng, cười vui mừng, lão nhân trên giường bệnh gần đất xa trời, cố gắng trông đỡ dáng người già nua rách nát, biểu tình nghiêm túc, chuyển đề tài nói, về phần chuyện thứ hai, chính là Long Đô đã sinh ta nuôi ta, đưa tay khoác lên vai người trẻ tuổi trước mắt, An Cốc Phong ánh mắt thâm thúy, môi run rẩy mở miệng nói, vô luận phát sinh chuyện gì nhi, mặc kệ đối mặt loại nào cường đại địch nhân, người nhất định phải thay ta thủ hộ tòa cứ điểm này đô thị. Rồng cũng không thể ngã xuống, tuyệt không thể để người ngoài nhúng chàm mảnh đất này. Ánh mắt một già một trẻ giao nhau, giống như là hồi quang phản chiếu vậy. An Cốc Phong ánh mắt sắc bén, nắm chặt bả vai Tiết Vân, từng chữ từng câu dặn dò, coi như là chết, người cũng không cho phép cho ta lui về phía sau dù là một bước. Trong lời nói âm vang hữu lực, tràn ngập hào hùng thấy chết không sờn, không khỏi dại ra tại chỗ. Tiết Vân chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt kiên định đáp lại, xin ngài yên tâm, mặc kệ tới địch là ai, muốn xâm lấn Long Đô điều kiện tiên quyết, đầu tiên phải là đạp lên thi thể của ta đi qua mới được. Chấp niệm của hai thế hệ, vào giờ khắc này hội tụ thành ý chí cứng cỏi như nước lũ sắt thép. Cho dù con đường tương lai có khó đi nữa, Tiết Vân cũng sẽ không sợ hãi, kế thừa nguyện vọng to lớn của các tiền bối. Thề sống chết bảo vệ mảnh đất này cũng sinh ra hắn nuôi dưỡng hắn. Vậy, ta yên tâm rồi, thở dài như chút được gánh nặng, cả người lão nhân ra buông lỏng, hai mắt mê ly cuối cùng lại đánh giá hai người trẻ tuổi bên giường một lần. Ta sau khi chết, hết thảy lễ nghi giản lược, đem ta mai táng ở thành đông ngoại ô dưới tường thành. Nơi đó phong cảnh, vẫn luôn rất tốt, khai báo xong tất cả hậu sự, An Cốc Phong vô lực dựa lưng vào nệm. Dụng cụ bên giường bệnh bắt đầu phát ra tiếng cảnh báo bén nhọn. Ống thông trong ngực sớm đã là một mảnh đỏ tươi, đúng như lời Đoan Mộc Yến nói, thuốc đã không còn có thể hỗ trợ tâm mạch bị tổn thương của lão nhân gia tiếp tục làm việc. Nhịp tim vốn coi như bình thường, trong phút chốc thấp hơn trình độ trung bình, mệt mỏi, thật sự là quá mệt mỏi. Nhẹ nhíu mày, trước mắt An Cốc Phong cố nén ngực truyền đến cảm giác hít thở không thông. Nặn ra một tia lơ đãng mỉm cười. Khí như tơ lụa nói, lão hồ, bác cung mục, còn có tả tinh hà lão quỷ kia, ta, cái này tới tìm các ngươi ôn chuyện, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, chúng ta nhất định phải uống nhiều vài chén mới được a. Tích, một bên máy theo dõi nhịp tim, phát ra tiếng vang bén nhọn, trên giường bệnh, đương nhiệm bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô, An Cốc Phong lão gia tử đã hơn 80 tuổi, dĩ nhiên vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, ra ra. Thả người nằm sấp trên di thể lão gia tử, An Như Huyên tâm tình kích động rất nhiều, tại chỗ vùi đầu khóc giống lên, âm thầm cắn chặt răng. Tiết Vân yên lặng đứng dậy, đứng sừng sững bên cạnh di thể lão nhân, cúi đầu hướng về vị lão nhân vì Long Đô vất vả hơn nửa đời người này. Cúi đầu kính chào thật sâu. Chương 1566. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chói mắt từ khe hở rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng. Tiết Vân chợt ngẩn ra, bất giác đột nhiên tỉnh lại. Ông nội, Lâu Đinh, dưới thân truyền đến một tiếng gọi mềm mại. Tiết Vân vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu mỹ nữ đang dựa sát vào lòng mình, mí mắt nhắm chặt che kín nước mắt, tựa hồ là ở trong mộng đẹp lại gặp được An Cốc Phong đã chết. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiết Vân cẩn thận di chuyển dáng người, sau khi bước ra chậm rãi đặt lên giường, lại đắp chăn cho An Như Huyên. Nhìn đối phương ngủ say, Tiết Vân lúc này mới an tâm ngồi trở lại ghế bên cạnh. Đêm qua, An Cốc Phong lớn tuổi chung quy là không chịu bỏ mình. Làm cháu gái được lão nhân gia sủng ái từ nhỏ, An Như Huyên gần như sụp đổ ngay tại chỗ. May mắn có Tiết Vân ở đây, dưới một phen lôi kéo, bộ chuẩn bị chiến đấu quốc lập gác đêm mới có cơ hội rời đi thi thể lạnh như băng của lão nhân ra. Để trấn an ổn định cảm xúc của cô, Tiết Vân một mực ở trong phòng bệnh làm bạn bên cạnh. Thẳng đến An Như Huyên bởi vì bi thương quá độ mà hôn mê. Nhà đầu ngốc, dựa lưng vào ghế, giơ hai tay lên chống lưng thật to, trong lòng vẫn rối bời như cũ. Tiết Vân chỉ cảm thấy trọng trách trên vai càng ngày càng nặng nề. Theo người gác đêm thế hệ trước của Long Đô lần lượt qua đời. Trách nhiệm bảo vệ thành bang, bảo vệ gia viên, dĩ nhiên rơi xuống trên người người trẻ tuổi. Tiết Vân đã có giác ngộ và chuẩn bị, nhưng điều này cũng không có nghĩa là những người khác cũng giống như mình. Mưa gió lay động, thế cục dung chuyển, Lâu Đinh đem mỗi một bước về sau đều sẽ đi thập phần gian khổ. Mỗi một lựa chọn cũng trở nên phi thường trọng yếu. Phàm là có chỗ sai lầm, liền không còn là cá nhân được mất vấn đề, mà là cả tòa cứ điểm đô thị bên trong mấy trăm vạn bình dân bách tính. Đều muốn đi theo cùng nhau gặp nạn. Bác Cung lão sư ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, Tiết Vân cười khổ không thôi, thì thào lẩm bẩm, đây chính là áp lực năm đó ngươi thừa nhận sao? Đông một tiếng, đang suy nghĩ miên man, cửa phòng bệnh lại đột nhiên bị thô bạo đẩy ra. Tiết giáo, người gác đêm trẻ tuổi trước cửa vẻ mặt lo lắng, vừa muốn mở miệng, đã thấy Tiết Vân nhíu mày, làm thủ thế im lặng, đừng đánh thức cô ấy, để cô ấy ngủ thêm một lát. Vội vàng nhẹ nhàng đứng dậy, quay đầu nhìn An Như Huyên đang ngủ trên giường. Tiết Vân cất bước ôm vai người gác đêm, nhẹ giọng nói, có chuyện gì quan trọng, chúng ta ra ngoài nói đi. Trở tay mang tới cửa phòng bệnh, Tiết Vân phóng mắt nhìn, trên hành lang đã sớm có top 5, top 3 người gác đêm lẳng lặng chờ. Tình huống gì? Báo cáo huấn luyện viên, người trẻ tuổi cầm đầu vội vàng đứng thẳng tắp, vô cùng cung kính thi lễ, lúc này mở miệng nói, thành chủ vừa mới gọi điện thoại, hạ lệnh tất cả người gác đêm quốc lập trong thành, lập tức đi tới cửa thành phía nam, nghe nói là muốn chúng ta cùng nhau cắt đường nghênh đón đoàn đội sứ giả hoàng thành đường xa mà. Đến. Dừng một chút, người trẻ tuổi hạ giọng, nhỏ giọng nói, thành chủ còn nói, Tiết giáo quan ngài nhất định phải tham dự vào, tuyệt không cho phép ngài vô cớ vắng mặt, cái chân của ông cậu, hồ quỳ chó má, dám ở trước mặt lão tử bày ra cái giá thành chủ. Âm thầm mắng mẹ trong lòng, Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là chuẩn bị tốt một màn kịch hay đảo khách thành chủ. Biết rồi, bất động thanh sắc gật gật đầu, Tiết Vân quét mắt nhìn mọi người một vòng. Lập tức phân phó, lưu một đội người tiếp tục canh giữ ở bệnh viện, sau khi An tiểu thư tỉnh lại, tự mình hộ tống nàng về đến nhà an toàn cho ta. Không được xảy ra bất cứ sơ suất gì. Hả? Người trẻ tuổi cầm đầu vẻ mặt khó xử, cười khổ nói, nhưng thành chủ nói, là để cho tất cả người gác đêm ra khỏi thành nghênh đón. Đây chính là sứ giả đến từ Hoàng thành a, vạn nhất nếu là các huynh đệ chậm trễ, sứ giả Hoàng thành cái rắm, sứ giả chân chính. Sớm con mẹ nó bị Trần Cảnh Sơn lau cổ, bây giờ nằm ở trong quan tài đều sắp bị đông lạnh thành quá hạn dự trữ thịt. Thiếu không nhiều lắm là được rồi, thật đúng là chuẩn bị 8 khiêng kiệu lớn nghênh đón một đám hàng giả vào thành hay sao? Cụp mí mắt, Tiết Vân ở trong lòng điên cuồng phun tào một trận, sắc mặt không vui nói, ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy, phải biết rằng, ta chính là huấn luyện viên của các ngươi, chẳng lẽ ngay cả lời của lão tử các ngươi cũng dám không nghe? Đột nhiên ngẩn ra, một đám người trẻ tuổi lập tức hai mặt nhìn nhau, hồi tưởng lại thủ đoạn tra tấn người của Tiết Vân trong trại huấn luyện năm đó. Không khỏi toát mồ hôi lạnh, tuân lệnh, tuân lệnh, ra lệnh một tiếng, người gác đêm lập tức phân công có thứ tự, để lại một tiểu đội 6 người phụ trách vấn đề an toàn của An Như Huyên. Những người khác thì cùng Tiết Vân nhanh chóng rút lui khỏi bệnh viện. Trước sau đi lên xe của bộ phận chuẩn bị chiến đấu. Trực tiếp nghênh ngang rời đi, cùng một lúc. Trong vùng hoang dã cách Long Đô Nam thành mấy chục cây em, một đại đội người ngựa đang vây quanh cùng một chỗ, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Điền đội trưởng, đã hơn 3 tiếng rồi, sao mệnh lệnh còn chưa tới? Một người trẻ tuổi mặc thường phục, biểu tình thống khổ ngồi xổm ở một đám nghi trượng xe cộ cùng phô trương trước mặt. Lầu bầu miệng oán giận nói, các huynh đệ trời còn chưa hoàn toàn sáng đã ra khỏi thành. Ngay cả điểm tâm cũng chưa kịp ăn. Tốt xấu gì nói cho chúng ta biết đây là muốn làm gì đi. Con mẹ nó, ngươi nói nhiều nhất, một cái cường tráng dáng người mãnh liệt tiến lên, nâng lên một cước tựu đạp ở người trẻ tuổi trên mông. Trước mắt Đinh Miễn biểu tình không vui, nhướng mày quát mắng, thân là một vị Long Đô quốc lập người gác đêm, trong đó ưu tiên nhất hàng đầu điều lệ, người nhà chẳng lẽ toàn bộ cho quên đến sau đầu sao? sờ sờ mông, vội vàng đứng dậy chạy đi, bị đạp một chân người trẻ tuổi vội vàng cầu xin tha thứ. Ôi, Đinh đội trưởng, này ngược lại nhẹ một chút à, ta đương nhiên biết, làm sao có thể quên đây, vĩnh viễn không hỏi đến cơ mật, càng không thể hỏi thăm cao tầng quyết sách, kiên quyết vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh, biết là tốt rồi. Hai tay chống nạnh, Đinh Miễn vẻ mặt lạnh lùng, nhìn lướt qua đám người bốn phía, trầm giọng cảnh cáo, nói cho các ngươi biết, nhiệm vụ lần này của chúng ta vô cùng quan trọng, đều phải giữ vững tinh thần cho lão tử, nếu có người lỡ đại sự, thì tự mình chủ động đi dã ngoại cho quái thai ăn đi. Quên đi lão Đinh, cái này cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ. Điền Trạch Lâm cách đó không xa quay đầu lại cười, nhẹ giọng trấn an nói, tối hôm qua đứng gác một đêm, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị chúng ta kéo ra khỏi thành. Các anh em quả thật rất vất vả. Từ trong lòng lấy ra một gói bánh bích quy, Điền Trạch Lâm đưa về phía mọi người, mỉm cười nói, ta nơi này còn có chút lương khô, là lần trước dã ngoại huấn luyện lúc còn dư lại, nếu mọi người không chê, liền chia ra ăn một chút, lấp đầy bụng cũng tốt, gần như đói cả đêm. Mười mấy người trẻ tuổi huyết khí phương cương, trong nháy mắt vội vàng tiến lên, đem bánh bích quy nén trong tay Điền Trạch Lâm quét qua bạt tay. Con mẹ nó, yên lặng trợn trắng mắt, Đinh Miễn đi tới Điền Trạch Lâm bên người, lắc đầu thở dài nói, năm nay một lần này người mới chính là giám sự quá nhiều. Nhớ năm đó chúng ta một lần kia chạy huấn luyện học viên. Cái gì đau khổ chưa từng nếm qua, nào giống bọn họ như vậy, đói bụng mấy bữa liền bắt đầu ồn ào kêu to. Phốc suy một tiếng, Điền Trạch Lâm không khỏi bật cười. Ếch, ngươi cười cái gì? Bỏ bình nước ra khỏi hông. Đinh Miễn ngửa đầu uống ngụm nước, nhíu mày hỏi, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Không, không có. Điền Trạch Lâm hít sâu một hơi, cảm thán nói, chỉ có điều, tôi cảm thấy giọng điệu của tiểu tử cậu càng ngày càng giống Tiết huấn luyện viên năm đó. Chương 1567, khí tượng thiếu niên, trải qua tang thương. Trải qua gần 2 năm làm người gác đêm quốc lập, vô luận là Điền Trạch Lâm hay là Đinh Miễn, đều đã không còn là kẻ ngốc như trước nữa. Bất chi bất giác, Lâu Đinh, thực lực hai người không chỉ có tiến bộ, tính cách cũng trở nên càng ngày càng trầm ổn, càng có thể lấy toàn bộ đại cục làm trọng. Tiết lão quái, thủ đoạn đó, nhớ lại những gì đã xảy ra ở trại huấn luyện. Đinh Miễn liên tục líu lưỡi, lắc đầu cười khổ nói, ta không học được, thật sự là quá tàn nhẫn. Hai người thừa dịp thời gian nhớ lại chuyện cũ, không khỏi có chút cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Ngay sau đó, bên tai máy truyền tin đột nhiên truyền đến tiếng rít nhọn. Hơi ngẩn ra, đưa tay ấn sau tai, vẻ mặt Đinh Miễn trở nên nghiêm túc. Sau một lúc lâu lập tức đáp lại, hiểu rồi, lập tức xuất phát, làm theo kế hoạch ban đầu. Xin thành chủ yên tâm, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, mệnh lệnh hạ xuống rồi. Điền Trạch Lâm hỏi, ừ, đóng kênh liên lạc. Đinh Miễn gật đầu, hít sâu một hơi nói, khoảng 20 phút, chúng ta phải tới cửa Nam Thành, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải cải trang một phen, không thể lộ ra dấu vết gì. Hai người liếc nhau một cái, không hề có bất kỳ chần chừ cùng mê mang, tất cả mọi người, đứng nghiêm, quay đầu lại, Đinh Miễn xoay người hướng về phía đội ngũ đang nghỉ ngơi tại chỗ hét lớn một tiếng. Lâu Đinh, trong giây lát, tất cả người gác đêm nhau nhau đứng lên. Bọn họ đã sớm chờ đã lâu, đối với nhiệm vụ tiếp theo có thể nói là tràn ngập chờ mong. Nhiệm vụ lần này của chúng ta đối với Long Đô mà nói thập phần trọng yếu. Nghe vậy, hơn 10 người xoa tay, nhiệt huyết cả người sôi trào đã nóng lòng muốn thử. Đó chính là, bùm, Điền Trạch Lâm ở một bên ôm ra một đống lớn quần áo gấm từ trong xe nghi trượng cỡ lớn. Giống như ném rác, vung tay ném vào trong đám người, mọi người đánh giá mà đi. Chỉ thấy trên những quần áo này có không ít vết máu cùng với mảnh băng không dễ phát hiện. Thật sự là muốn bao nhiêu ghê tởm, liền có thể có bấy nhiêu ghê tởm. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Đinh Miễn lớn tiếng tuyên bố, đoàn đội giả dạng thành sứ giả hoàng thành. Sau đó nghênh ngang tiến vào Long Đô, dùng cái này để lẫn lộn tai mắt của thế lực đối địch. Hả, một đám người gác đêm trẻ tuổi hoàn toàn há hốc mồm. Cằm suýt nữa rơi xuống đất, bọn hắn nguyên bản đều cho rằng, lần này ra khỏi thành là muốn chấp hành cái gì kinh thiên động địa tác chiến nhiệm vụ. Kết quả lại phát hiện, dĩ nhiên là để cho bọn hắn cải trang sau khi diễn một hồi nhàm chán trò đùa cho những người khác đi xem. Để làm gì? Nheo mắt lại, Đinh Miễn quét mắt nhìn mọi người một vòng, từ chối cho ý kiến nói, các ngươi đám đáng chết thằng nhãi con, vẻ mặt không tình nguyện, chẳng lẽ là muốn công khai kháng mệnh sao? mọi người nào dám có dư thừa ý kiến, nhao nhao cúi đầu trầm mặc giận mà không dám nói gì. Mọi người không nên có ý tưởng. Thấy thế, Điền Trạch Lâm vội vàng tiến lên một bước, giải thích, nhiệm vụ lần này quan hệ đến vấn đề an toàn tồn vong của Long Đô. Thành chủ đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy giao cho hai đội nhân mã chúng ta. Nói rõ hắn là tín nhiệm chúng ta. Mỉm cười, Điền Trạch Lâm bình tĩnh nói, bảo vệ rồng đều có rất nhiều loại phương pháp, ném đầu vẩy nhiệt huyết cố nhiên làm cho người ta hướng tới. Nhưng chịu nhục cùng với nằm gai nếm mật đi về phía trước, đồng dạng cũng đáng giá làm cho người ta tôn kính. Thời đại này không chỉ cần anh hùng, càng cần rất nhiều giống chúng ta như vậy yên lặng trả giá người. Cái thế anh hùng, bình thường chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng chân chính có thể bảo vệ đại chúng, cũng là ngàn ngàn vạn vạn linh hồn bình thường nhưng vĩnh viễn không khuất phục. Cái gọi là đồng tâm hiệp lực, cho tới bây giờ đều là do người không có tiếng tăm gì cùng nhau xây dựng tường cao. Lực lượng như vậy nhìn như nhỏ bé, lại thường thường có thể tích tiểu thành đại, thế cho nên đủ để nước chảy đá mòn. Dường như ôn hòa lời nói, trong lúc nhất thời lại triệt để đốt lên đám người trẻ tuổi gác đêm nhiệt huyết. Trong chốc lát, căn bản không cần Đinh Miễn tiếp tục gào thét thúc giục, một đám người gác đêm quốc lập tức chủ động nhặt cẩm y trên mặt đất lên, liền tự giác bắt đầu thay đổi. Khá lắm, ôm vai Điền Trạch Lâm, Đinh Miễn nhỏ giọng nói thầm, kỹ năng cổ vũ lòng người này là học với ai, so với giọng nói của tôi hữu dụng hơn nhiều. Giống như ngươi, Uyển Nhiên cười, thuận thế cầm lấy một bộ cẩm phục thuộc về sứ quan khi còn sống. Điền Trạch Lâm lắc đầu, cười xấu xa nói, cũng là kinh nghiệm rút ra từ Tiết lão quái. Đậu má, Đinh Miễn nhất thời im lặng, trải qua lăn lại ngắn ngủi, mọi người cuối cùng ăn mặc chỉnh tề, biến hóa nhanh chóng trở thành đoàn đội sứ giả đến từ Hoàng Thành Đế quốc Đại Hà. Đều nghe rõ rồi, cùng Điền Trạch Lâm ngồi ngay ngắn trên chiếc xe hàng đầu của đại đội danh dự. Đầu đội mũ giả rộng thùng thình, Đinh Miễn che đậy phần lớn khuôn mặt, trầm giọng hạ lệnh, lát nữa vào thành, tất cả mọi người không được mở miệng nói chuyện, chỉ đi theo ta và Điền đội một đường là được, sửa sang lại một chút cổ áo làm cho người ta không được tự nhiên. Đinh Miễn mở miệng quát hỏi, nghe rõ chưa? Hiểu rồi, thanh âm đều nhịp không có nửa điểm chần chừ cùng do dự. Một đám người gác đêm cải trang, rõ ràng xếp hàng chỉnh tề, dĩ nhiên là chuẩn bị tốt tiếp nhận khiêu chiến trước mắt. Nhào nhào sẵn sàng đón địch, xuất phát, ầm ầm, tiếng động cơ xe nổ vang chợt vang lên, tiếng bước chân thống nhất càng làm người ta nghe mà sợ hãi. Đại đội nhân mã một đường đi tới, bụi đất bay đầy trời, bắt đầu trực tiếp đi về phía Long Đô. Cùng một lúc, trước Nam Thành Lâu ở Long Đô, chính khách Long Đô do Hồ Quỳ cầm đầu, cùng với tộc trưởng các đại gia tộc đã sớm chờ đợi trước lầu các rộng rãi từ lâu. Đường phố phụ cận toàn bộ bị phong tỏa cấm đi lại, không cho phép bất kỳ xe cộ nào tùy ý tới gần. Thị nữ mặc trang phục thống nhất xếp thành một hàng trên đường cái dưới thành lâu, lấy tường người cấu thành lễ nghi hùng vĩ xếp thành hàng. Hoa tươi, ban nhạc, thậm chí là dân chúng phất cờ hò reo, cơ hồ đầy đủ mọi thứ. Vô số người gác đêm ở phụ cận thành lâu tuần tra qua lại, vì sứ giả hoàn thành tới chơi lần này mà hộ giá hộ tống. Nằm trên đỉnh của bức tường phía nam, mặc một bộ hoa phục, cùng Tiết Vân sóng vai đứng sừng sững ở trên thành lâu, biểu tình Hồ Quỳ ngưng trọng, hai tay chắp sau lưng, càng không ngừng nhìn về phía cuối hoang dã xa xa. Đáng chết, nhíu mày, theo bản năng muốn đi lấy thuốc lá. Suy nghĩ một lát, Hồ Quỳ vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Điền Trạch Lâm cùng Đinh Miễn hai người này đến tột cùng đang lề mề cái gì đâu? Đã nói trong vòng 20 phút nhất định phải đúng chỗ, nếu chậm trễ nữa, sợ là sẽ bị những cái kia thế lực khác thám tử nhìn ra dấu vết. An tâm một chút chớ nóng nảy, vẫn là áo sơ mi trắng và quần jean, hai tay Tiết Vân đút trong túi quần, Vân đạm phong khinh nói, ta ngược lại cho rằng thích hợp như vậy đến chậm một lát, ngược lại càng giống tác phong nhất quán của đám tôn tử hoàng thành. Hoàng quyền là trên hết, không thể đảo ngược, đây cơ bản là quy luật sắt mà mọi người đều biết ở Đại Hà. Dù sao mọi người đều ở trong đất phong của mình, được hưởng quyền hành chính tự trị vô thượng, ngoài mặt khúm núm một chút, đối mặt với hoàng quyền không chút do dự quỳ xuống. Các đại chư hầu thành chủ về mặt tình cảm vẫn có thể tiếp nhận, điều này cũng gián tiếp dẫn đến, mặc dù là thân là nô tài dưới quyền quản hạt của hoàng thành, khi đối mặt với chư hầu thành chủ của thành phố cứ điểm, bọn họ vẫn là một bộ mặt vênh váo tự đắc đức hạnh. Vì vậy, chậm hơn 10 phút, thuận tiện ra oai phủ đầu chư hầu thành chủ Long Đô. mới phù hợp với tính tiểu tiện của sứ giả hoàng thành. Chương 1568, máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 1569, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, căn bản chính là ở miệng tin bịa chuyện, hết lần này tới lần khác người nói vô tình, người nghe lại là có tâm. Trong chốc lát, Lâu Đinh, các lộ thám tử lập tức đem lời Điền Trạch Lâm vừa rồi ghi chép vào hồ sơ, trở thành tình báo cực kỳ trọng yếu, truyền đến trong tay đại lão phía sau màn của mình. Sứ giả Chiếu An ngàn dặm xa xôi đến từ Hoàng Thành, thái độ đối với Long Đô lại có vài phần mập mờ hiếm thấy. Đằng sau chuyện này, có phải có ý tứ của tiểu hoàng đế hay không? Chẳng lẽ Long Đô đã lựa chọn thần phục lệnh Triệt Phiên, cam nguyện giao ra tất cả quyền lực trong tay? Vẫn là nói, vừa mới thượng vị tiểu hoàng đế muốn mượn cơ hội lôi kéo hồ ra người, vì chính mình thu hồi các đại cứ điểm đô thị mà tạo thế? Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán hoành không xuất thế. Đêm nay qua đi, nhất định toàn bộ đại hạ đế quốc ánh mắt đều sẽ tập trung đến Long Đô bên này. Cho dù là hoàng thành bên kia phòng trừng cũng sẽ cùng nhau buồn bực. Vì cái gì đội ngũ sứ giả bên mình phái đi, lại ở trước công chúng tự dưng nói ra loại lời mẫn cảm này? Thần hồ quỳ, khấu tạ hoàng thượng Long Ân, vội vàng thi lễ với đội ngũ nghi trưởng, sợ tên Điền Trạch Lâm này sẽ không thắng được xe, lại mở miệng tiếp tục nói những lời dối trá hù chết người. Hồ Quỳ đột nhiên đứng dậy, giành nói trước, các vị sứ quan thay bệ hạ đi tuần, lặn lội đường xa đến Long Đô, nhất định là tàu xe mệt nhọc đã lâu. Tránh ra, Hồ Quỳ giơ tay nghênh đón trong thành phía sau, tiếp tục nói, Hồ Mỗ sai người chuẩn bị phòng khách trong phủ thành chủ, hơn nữa còn bày yến hội đón gió tẩy trần cho chư vị. Kính xin chư vị sứ quan đại giá rời bước, trước tiên nghỉ ngơi một đêm, sau đó chúng ta lại đến thảo luận quốc sự cũng không muộn. Ách, trần trừ một lát, Điền Trạch Lâm bất giác sửng sốt, trong nháy mắt ý thức được đây là Hồ Quỳ muốn hắn nhanh chóng câm miệng. Lâu Đinh, hai người dứt khoát cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, nói tóm lại, nên làm cùng không nên làm, đều đã làm không kém nhiều lắm, về phần những người khác tin hay không, đó chính là một chuyện khác. Khụ, như thế rất tốt, hắng giọng, Điền Trạch Lâm vung tay áo dài, hạ giọng nói, lại nói tiếp, bản quan quả thật có chút mệt mỏi, vậy làm phiền Hồ thành chủ dẫn đường đi. Thôi đi, Hồ Quỳ cũng không trì hoãn nữa, lập tức vung tay lên, người gác đêm hai bên đường lập tức hành động, bắt đầu mở đường cho sứ giả hoàng thành ở phía trước. Ầm ầm, theo tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đại đội nhân mã ngay ngắn trật tự rời đi, toàn bộ phía nam thành trở nên trống rỗng, chỉ chốc lát sau, liền có xe xã hội cho phép được cho đi, rõ ràng khôi phục trật tự bình thường. Lần này, có trò hay để xem rồi, vẫn nằm úp sấp bên tường thành, đưa mắt nhìn mọi người dần dần đi xa. Tiết Vân cảm khái nói, cũng được, hiểu lầm như vậy càng sâu, Long Đô ngược lại sẽ càng an toàn, thiên hạ đại hạ chú ý sẽ loạn xuống, mặc cho ai cũng không thể ngăn cản. Chẳng qua, cuối cùng chịu khổ vẫn là thiên hạ này bình dân bách tính. Trầm ngâm một lát, chậm rãi nhắm hai mắt lại, Tiết Vân đứng dậy nhìn xuống tòa nhà cao tầng cùng đường phố rộng lớn trước mắt. Ánh mắt thâm thúy, thì thào lẩm bẩm, điều duy nhất ta có thể làm, chính là đem hết toàn lực bảo đảm chiến hỏa không lan tràn đến quê hương của mình. Cho dù có thực lực mạnh mẽ hơn nữa, cũng không cách nào thay đổi thế cục hiện có. Đối mặt với thời thế nước lũ không thể nghịch chuyển, Tiết Vân giờ phút này mới lần đầu tiên cảm giác được ý chí cá nhân nhỏ bé cùng vô lực. Có lẽ, Hiên Viên Kiếm Linh nói không sai, xoay người rời khỏi đầu thành, bước chân Tiết Vân hơi nặng nề, cười khổ tự giễu nói, với thực lực hiện tại của ta, còn chưa đủ để thay đổi thế giới hỏng bét cực độ này. Chỉ có thể tạm thời giống như những người khác, ở trước mặt đại thế lựa chọn nước chảy bèo trôi mà thôi. Cùng thời điểm đó, bên bờ biển của cao nguyên Đa Ba, cách đế chế đại hạ hàng ngàn cây em, một chi ước chừng mấy vạn người đại hình quân đội, dĩ nhiên đóng quân ở nhiệt đới rừng rậm biên giới khu vực. Lều trại quân dụng san sát chặt chẽ dựa sát bốn phía rừng mưa nhiệt đới. Không ít người gác đêm triệu hoán ra quái thai vũ trang, đang tăng ca xây dựng rào chắn tạm thời, ý đồ trước khi vào đêm, dùng cái này làm bình phong ngăn cản quái thai dã ngoại thỉnh thoảng xâm phạm. Đại lượng đồ quân nhu vật tư được vận chuyển vào trong quân doanh. Đầu người nhốn nháo rất nhiều, trong doanh địa dĩ nhiên bay lên ít ỏi khói bếp. Hô, gió biển nhiệt đới ấm áp thổi qua mặt đất nóng ẩm. Một lá cờ cực lớn màu đen ở trên chủ trướng đón gió lay động, càng không ngừng phát ra tiếng vang săn bắn. Trên cờ xí, nắm chặt màu đỏ thiết quyền đồ án rõ mồn một trước mắt. Giống như một cái vô cùng khổng lồ cự nhân, đang tích tụ toàn thân khí lực, muốn một quyền mạnh mẽ chấn nát này sơn hà đại địa. Trong quân trướng, một thân hình cao lớn đang ngồi trên ghế chính, quân phục đen đỏ đan xen không nhiễm một hạt bụi. Nam nhân trước mắt đầu đội mũ quân rộng thùng thình, một con mắt trái bị bịt mắt, ngũ quan kiên nghị rất nhiều, rồi lại có vẻ hơi có chút lười nhác chán trường. Trước mặt nam nhân một mắt là một hình chiếu ba chiều địa hình sa bàn cực lớn. Các loại đồ án địa danh phức tạp gần như không bỏ sót thứ gì. Sông ngòi, núi non cùng với thị trấn càng sống động như thật. Ân, thở dài một hơi, nam nhân một mắt vẻ mặt nghiêm túc, cầm lấy bình nước bên cạnh trầm tư một lát, sau một lúc lâu lại chậm rãi buông xuống, tựa hồ rất là có chút do dự. Tích, tiếng rít dồn dập đột nhiên vang lên, người đàn ông hơi ngẩn ra, lập tức giơ tay thuận thế ấn nút liên lạc bên cạnh sa bàn. Ngay sau đó, quang hoa liên tục lóe ra, trong hình chiếu ba chiều, một thân ảnh nhỏ nhắn lạnh lùng xuất hiện giữa không trung. Cũng là nữ trợ lý lúc trước cùng siêu sao nhạc rock Thomas đi cùng Jenny. Tướng quân các hạ, Jenny chào hỏi ngài. Đối mặt với máy quay, Jenny mặc thường phục, vẫn đeo kính gọng đen, nói năng thận trọng giơ tay chào người đàn ông theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Những quy củ này, liền tiết kiệm đi, vẫn nhìn chằm chằm xa bàn tác chiến trước mắt. Nam nhân một mắt được xưng hô là tướng quân, giơ tay lên, mở miệng nói cho cùng, ngươi và Thomas hiện tại vẫn chưa nhậm chức trong quân đội. Không cần quá câu nệ lễ tiết trong quân đội mới có. Không, ngài sai rồi. Đẩy kính, Jenny rũ mí mắt, mặt không chút thay đổi phản bác. Từ ngày chúng tôi gia nhập quyền tự do, chúng tôi vĩnh viễn là chiến sĩ dưới tay ngài. Cho dù đã không đảm nhiệm chức vụ trong quân, khi gặp mặt trao đổi với ngài, chúng tôi cũng phải tuân thủ quy củ trong quân. Quyền tự do, trong những năm gần đây, một lực lượng lao động được đào tạo bài bản đã hoạt động trên toàn thế giới. Không giống với bình thường khủng bố tổ chức, trong bọn họ thành viên không chỉ có tất cả đều là người gác đêm. Hơn nữa đều lấy chức nghiệp quân nhân thân phận tự cho mình là. Khẩu hiệu này, đúng là muốn dùng thủ đoạn thiết huyết, giải phóng đại chúng lao khổ dưới thời đại phế thổ tận thế. Loại bỏ hoàn toàn sự thống trị vô tình của giai cấp xã hội và giai cấp quyền quý. Để cho mỗi người đều có thể đạt được tự do và tôn nghiêm. Mà thống soái tối cao của chi quân đoàn này, chính là nam nhân một mắt trong quân trướng trước mắt. Người ta gọi là, xích chủ, hy tư tướng quân.